Chương 406 đôi khi Lâm Huyền cũng tự hỏi, tại sao các định luật vật lý và toán học trong vũ trụ này lại tinh tế và hoàn hảo như vậy? Rất khó để tưởng tượng rằng sự trùng hợp này là do tự nhiên tạo ra. Vật lý và toán học vốn không tách rời nhau. Sau khi trải nghiệm khúc cua, Triệu Anh Quân rõ ràng thoải mái hơn nhiều, có thể trò chuyện với Lâm Huyền khi tăng tốc trên đường thẳng. Nhà toán học nổi tiếng Isaac Newton đã viết cuốn Nguyên lý toán học của triết học tự nhiên mà. Đúng vậy, Lâm Huyền cũng đã đọc cuốn sách này. Cuốn sách này là bước ngoặt thần thánh của Newton, ba định luật chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn đã giúp Newton trở thành cha đẻ của khoa học hiện đại, mở ra cánh cửa để loài người khám phá bí mật vũ trụ. Newton thật sự là một thiên tài. Lâm Huyền cảm thán. Những thiên tài tụ tập lại với nhau, dám tự xưng là câu lạc bộ thiên tài sao? Không có sự tồn tại của những người như Newton, Einstein, Gauss, hắn không công nhận. Những thiên tài vĩ đại này đã nâng tiêu chuẩn của thiên tài lên quá cao, khó tưởng tượng được hậu thế sẽ làm thế nào để vượt qua họ. Đồng thời, ở đường đua số 1 của trường đua thiên mã, chiếc McLaren Senna đỏ rực trượt qua khúc cua cuối cùng, với một góc rít đầy ấn tượng, lốp xe thấp ma sát với mặt đường, dừng chéo bên cạnh đường đua. Cửa cắt kéo mở ra. Toto tháo mũ bảo hiểm, tung mái tóc vàng óng ả để tóc bồng bềnh trở lại, quay sang nhìn huấn luyện viên bên cạnh, sao rồi? Huấn luyện viên nam bên cạnh giơ ngón tay cái, tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời, Toto. Cô là nữ tay đua tài năng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng tôi cảm thấy kỹ năng vào cua của mình vẫn chưa sát mép trong. Làm sao có thể? Huấn luyện viên kinh ngạc, như vậy là quá tốt rồi. Ngay cả những tay đua chuyên nghiệp cũng không thể vào cua sát mép như thế này. Đây không phải là Inisher D hay Cat Rider, không ai có thể lái xe một cách thái quá như vậy. Cô đã rất xuất sắc rồi. Toto nhấm nháp, nhưng lần trước tôi đã thấy hai người, kỹ năng của họ rất cao. Trên cầu vượt đông đúc, họ lái xe còn giỏi hơn cả trên đường đua. Kỹ năng vào cua của họ thật sự sát mép đèn pha trước. Ha ha, có lẽ cô nhìn nhầm rồi. Huấn luyện viên cười khô khốc, làm sao có thể hoàn toàn là truyền thuyết đô thị. Vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại tuần sau. Sau khi huấn luyện viên xuống xe, Toto gọi người bạn nữ đang chờ đợi bên đường lên xe. Hai người vẫy tay chào huấn luyện viên, lái xe rời khỏi đường đua số 1. Được rồi Toto, hẹn gặp lại tuần sau. Huấn luyện viên nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. Đây là một khách hàng lớn, rất rộng rãi, phải chăm sóc tốt. Người bạn nữ bên cạnh lấy ra một hộp kẹo cao su từ ngăn để đồ phía trước của chiếc McLaren, ném một viên vào miệng. Toto, cậu bị kích thích bởi chiếc Ferrari La Ferrari lần trước, tuần nào cũng đến đây tập lái. Toto khẽ hừ một tiếng, Ferrari không kích thích bằng tớ, chỉ tức giận vì đối tượng hẹn hò của tớ, cảm giác khoe khoang rồi chạy trốn thật sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên tớ chủ động yêu cầu người khác quét mã thêm WeChat, vậy mà hắn dám từ chối tớ. Thật không biết điều. Lần sau gặp lại hắn, tớ chắc chắn sẽ không để hắn yên. Ồ, cậu đừng giận nữa mà. Người bạn nữ đưa cho cô ấy một viên kẹo cao su, cười khúc khích, Đông Hải lớn thế này, làm sao dễ gặp lại. Dù là chiếc Ferrari La Ferrari hay đối tượng hẹn hò của cậu, có lẽ cả đời này, các cậu cũng không có cơ hội gặp lại đâu. Dầm. Chiếc McLaren của hai người chạy qua phía ngoài đường đua số 2. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một cái bóng đỏ lao vút qua với khói đen từ lốp xe ma sát mặt đường, trong tiếng gầm rú của động cơ vòng tua cao. Toto và bạn nữ mở to mắt, há hốc miệng. Cả hai cùng nhau, quay đầu nhìn về phía đường đua số 2. Màu đỏ quen thuộc, kiểu dáng quen thuộc, đèn hậu quen thuộc. Chết tiệt. Toto nghiến răng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Zip. Chiếc Ferrari đạt đến vòng tua đỏ, trượt đuôi hoàn thành một cú drift trông khá ổn. Nhưng điều quan trọng là, lần drift này, Triệu Anh Quân đã tự thực hiện, từ việc điều khiển tay lái, sang số, đến tăng vòng tua, tất cả đều do Triệu Anh Quân tự mình làm, Lâm Huyền không nói một lời. Cô thực sự có năng khiếu lái xe. Tiến bộ nhanh chóng này khiến Lâm Huyền cảm thấy khó tin. Mới chỉ chưa đầy nửa giờ kể từ lần đầu tiên hắn chỉ dẫn tỉ mỉ cách drift, mà giờ đây Triệu Anh Quân đã có thể tự mình vào cua. Dù khi vào cua cô vẫn phải giảm tốc độ nhiều, và đường drift còn quá dài, không đủ sát mép. Nhưng mới nửa giờ trước, Triệu Anh Quân vẫn còn rất lóng ngóng với việc sang số. Trong nửa giờ mà học được đến mức này, Lâm Huyền cũng tự thấy hổ thẹn, Triệu Anh Quân thực sự có thể gọi là một thiên tài đua xe. Không ngờ tài năng này lại nằm trong một CEO của công ty mỹ phẩm. Cảm giác lái xe của cô thực sự rất tốt, Lâm Huyền chân thành khen ngợi, tôi biết cô cũng không thể diễn tả được cảm giác đó, cũng như không hiểu nhiều về nguyên lý của các động tác, nhưng giờ đây cô đã tự động điều khiển tay lái và sang số bằng bản năng rồi. Thật sao? Nghe Lâm Huyền khen ngợi, Triệu Anh Quân cười vui vẻ, tôi cứ nghĩ mình làm chưa đủ tốt. Dù vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện nhưng thật sự cô đã lái rất tốt rồi. Lời này của Lâm Huyền không hề có chút tâng bốc. Đến nay, người phụ nữ có kỹ năng lái xe giỏi nhất mà hắn từng thấy là Hoàng Tước Thần Bí. Ngày đó ngồi trên chiếc McLaren của Toto, và tình cờ gặp Hoàng Tước trên cầu vượt, cô ta chính là người đã trộm chiếc Ferrari Lafe của Triệu Anh Quân để lái, và còn khiêu khích vượt xe phía trước. Không thể phủ nhận, kỹ năng lái xe điêu luyện của Hoàng Tước đã khiến Lâm Huyền choáng váng. Đường cua chính xác, kiểm soát tuyệt đối, cảm giác lái xe của cô ta rõ ràng là kết quả của việc luyện tập, và tài năng không thể thiếu. Theo hiểu biết của Lâm Huyền, Hoàng Tước đã là một phụ nữ hơn 30 tuổi, sao cô ta không ở nhà nấu cơm và chăm sóc con cái, lại chạy ra ngoài đua xe. Hơn nữa, kỹ năng lái xe xuất sắc này được rèn luyện như thế nào? Lâm Huyền tự nhận rằng kỹ năng lái xe của mình vẫn hơn Hoàng Tước, nhưng đó đều là do hắn luyện tập bằng cả tính mạng, không thể so sánh. Và điều khiến Lâm Huyền băn khoăn nhất là kỹ thuật và thói quen vào cua của Hoàng Tước rất giống với hắn. Lúc đó hắn đơn thuần nghĩ rằng Hoàng Tước đang thách thức mình, nên cố tình dùng kỹ thuật quen thuộc của hắn để vào cua. Những câu hỏi này, hắn vốn định chặn đường Hoàng Tước rồi hỏi cho rõ ràng, tất cả những thắc mắc tích tụ trong thời gian qua, hắn muốn hỏi một lượt. Nhưng Hoàng Tước là Hoàng Tước, luôn là người bí ẩn và thần bí, khiến người ta giận mà không biết nói gì. Lâm Huyền quay đầu, nhìn Triệu Anh Quân ngày càng thành thục khi cắt qua một khúc cua. Đôi khi hắn không khỏi nghĩ, liệu Hoàng Tước có mối quan hệ đặc biệt nào với Triệu Anh Quân không? Chẳng hạn như là người du hành thời gian, nếu như 600 năm sau, có thể xuất hiện một người giống hệt Sở An Tình là CC, thì tại sao không thể có một người rất giống Triệu Anh Quân là người du hành thời gian? Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị gạt bỏ ngay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý do rất đơn giản. Hoàng Tước và Triệu Anh Quân chẳng giống nhau chút nào. Ngũ quan của hai người hoàn toàn khác biệt, Triệu Anh Quân thì sắc sảo hơn, còn Hoàng Tước thì dịu dàng hơn. Cả hình dáng khuôn mặt cũng khác, Triệu Anh Quân có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, còn Hoàng Tước thì có khuôn mặt hơi tròn của trẻ em. Chưa kể đến đôi mắt đặc trưng của Hoàng Tước. Đôi mắt xanh biếc như dải ngân hà đó, không phải người Trung Quốc có thể sinh ra, thậm chí ngay cả người Lai cũng hiếm khi có đôi mắt xanh trong như vậy. Vì vậy, Hoàng Tước có lẽ không phải là người Trung Quốc, và điểm xác thực nhất là, khuyên tai của Triệu Anh Quân luôn đồng màu với áo khoác, điều này chưa bao giờ sai lệch, đó là dấu hiệu phân biệt cẩn thận nhất trên người Triệu Anh Quân. Còn trong đêm mưa khi gặp Hoàng Tước, Lâm Huyền thấy rất rõ. Áo khoác của Hoàng Tước là màu be, nhưng khuyên tai của cô ta lại màu xanh lam. Chỉ điều này thôi đã đủ chứng minh rằng Triệu Anh Quân và Hoàng Tước không phải cùng một người. Nếu cô mặc áo khoác màu be và đeo khuyên tai màu xanh lam thì sao? Bất chợt, Lâm Huyền hỏi. Triệu Anh Quân nghĩ một lúc, nhíu mày, đó là sự kết hợp kỳ lạ gì vậy? Tôi thấy khó chấp nhận. Không chấp nhận được sao? Không thể chấp nhận. Triệu Anh Quân lắc đầu, đạp ga và liếc nhìn Lâm Huyền, cậu thích kiểu phối đồ này à? Không không. Lâm Huyền vội vàng phủ nhận, tôi chỉ tình cờ thấy một người phụ nữ mặc như vậy, cảm thấy khá kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Triệu Anh Quân gật đầu đồng ý, về phối đồ, màu sắc trên người không nên quá nhiều, nếu không sẽ trông như cây thông Noel, rườm rà loè loẹt. Tôi nghĩ chỉ cần 3 hoặc 4 màu là đủ rồi. Cây thông Noel à? Lâm Huyền bất chợt nhớ đến cách mình từng đánh giá một kẻ giàu mới nổi như Cao Dương. Quả thật, nếu lần sau gặp lại Hoàng Tước, xem thử cô ta sẽ đeo khuyên tai màu gì. Tiếng động cơ sắc bén vang lên từ bên cạnh. Vút, một chiếc McLaren Senna đỏ lao vút qua bên trái của Triệu Anh Quân, không chút do dự. Sau đó ngay lập tức chuyển làn, giảm tốc độ, chặn trước xe của Triệu Anh Quân, liên tục bật đèn xi nhan trái phải để khiêu khích. Loạt động tác này liền mạch như mây trôi nước chảy, ai biết được chủ nhân chiếc McLaren đã luyện tập bao nhiêu lần. Không phải chúng ta đã bao chọn đường đua này sao? Triệu Anh Quân chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn Lâm Huyền, trường đua có thể vô kỷ luật như vậy sao? Lâm Huyền đưa tay lên trán, thở dài một hơi. Khi nhìn thấy chiếc McLaren này, hắn lập tức nhận ra đó là xe của Toto, đối tượng hẹn hò mà Sở Sơn Hà đã giới thiệu cho hắn. Cô nàng này quả thật không dễ đối phó. Loạt động tác khiêu khích bật xi nhan này, đúng là lấy gậy ông đập lưng ông. Trước đây Ferrari đã khiêu khích McLaren, giờ thì McLaren khiêu khích Ferrari. Chỉ khác là lần trước người lái Ferrari là Hoàng Tước, còn lần này là Triệu Anh Quân. Toto muốn trả thù nhưng lại nhắm nhầm người rồi. Chiếc xe này đang làm gì vậy? Chiếc McLaren phía trước đã giảm tốc độ rất nhiều, buộc Triệu Anh Quân phải giảm tốc theo. Cô ấy chỉ vào chiếc McLaren phía trước liên tục bật đèn xi nhan, nhìn Lâm Huyền, cái đèn đuôi đó muốn biểu đạt điều gì? Chắc là một cách chào hỏi thân thiện, hỏi xem có thể cùng dùng chung đường đua không? Lâm Huyền bất đắc dĩ biện chuyện. Chỉ với hai cái đèn mà truyền đạt được nhiều ý như vậy. Tôi cũng chỉ đoán thôi. Lâm Huyền cười và nhún vai. Dù sao Toto có lẽ chỉ đến để xả giận, cô ấy lượn lờ vài vòng rồi sẽ đi, không làm phiền Triệu Anh Quân tập lái xe nữa. Tuy nhiên, trong việc gây rắc rối, Toto chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Chiếc McLaren giảm tốc, chuyển sang bên trái của phe Gia Di, hạ cửa sổ xe, người bạn nữ ngồi ghế phụ làm mặt xấu và giơ ngón tay cái xuống, đồ mặt trắng. Đi đường thoải mái nhỉ. Toto cũng hừ một tiếng, nhìn thấy người lái phe Gia Di chính là Triệu Anh Quân, chủ tịch công ty MX, người đã cùng Lâm Huyền trêu chọc cô ấy ở nhà hàng hôm đó. Lúc này cô ấy mới hiểu ra, người đã vượt xe và đua với mình trên cầu vượt hôm đó, chính là người phụ nữ kiêu ngạo và tự cao này. Trời ơi! Toto chợt tỉnh ngộ. Hai người này chơi trò gì thế này? Đều là diễn viên sao? Chơi trò đóng vai hẹn hò trong nhà hàng, rồi ra cầu vượt lại diễn cảnh truy đuổi. Coi mình là công cụ giải trí của hai người sao? Thật ghê tởm. Càng nghĩ càng bực mình. Toto nhìn chằm chằm vào Triệu Anh Quân qua cửa sổ mở, giơ ngón tay cái xuống biểu thị sự khinh miệt, chế giễu, cười nhạo và khiêu khích. Sau đó cô ấy đạp mạnh ga. Dầm. Chiếc McLaren Senna bốc khói, bánh xe lao vút đi như báo săn, bất ngờ bỏ xa phe Gia Di vài vị trí, tăng tốc về phía khúc cua trước mắt. Trong phe Gia Di, Triệu Anh Quân đương nhiên cũng nhìn thấy Toto và những hành động phức tạp của cô ấy. Cô nhíu mày, nhìn Lâm Huyền, đây không phải đối tượng hẹn hò của cậu hôm đó sao? Đúng vậy. Lâm Huyền thở dài chấp nhận. Hừ. Triệu Anh Quân cười nhẹ, đúng là cô ấy, vẫn vô lễ như mọi khi. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu công nhận, vì vậy chúng ta không cần quan tâm cô ấy, chúng ta cứ luyện tập, đua song song trong môi trường này rất nguy hiểm, chúng ta giảm tốc một chút, để cô ấy đi trước. Dầm. Chưa kịp nói hết câu, Triệu Anh Quân đã đạp ga Ferrari hết cỡ. Chiếc Ferrari đỏ như tia chớp lao vút về phía trước như một con báo săn, động cơ gầm rú đạt đến vòng tua đỏ, lao theo chiếc McLaren phía trước với tốc độ chưa từng có. Đợi đã, đợi đã. Lâm Huyền siết chặt dây an toàn, nhìn Triệu Anh Quân với ánh mắt nghiêm túc. Không phải chứ. Chị ơi, chị lại định làm trò gì nữa đây? Thật sự muốn đua xe à? Cho tôi xuống xe trước được không? Lâm Huyền thật sự không còn gì để nói, không phải vì hắn sợ tốc độ cao, mà vì kỹ năng lái xe của Triệu Anh Quân và Toto đều chỉ là những người mới học, không hơn không kém. Miêu tả bằng cách gọi là gà mờ đấu nhau rất chính xác. Hai người mới học lái xe lại muốn đua trên đường đua kỹ năng chưa đủ, va chạm và lật xe chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Và điều hắn không thể hiểu nhất là Triệu Anh Quân trước đây hoàn toàn không phải kiểu người trẻ con thế này. Cô ấy luôn rất điềm tĩnh, rất dễ chịu, rất bình thản. Gặp bất cứ chuyện gì cũng mỉm cười đối mặt, như thể mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của cô ấy. Ngay cả khi cuối năm ngoái, công ty MX gặp khủng hoảng lớn, Lâm Huyền cũng chưa từng thấy cô ấy hoảng loạn chút nào. Thậm chí trong buổi hẹn hò đầy hiểu lầm với Toto hôm đó, Triệu Anh Quân cũng luôn giữ thái độ vui vẻ như đang xem kịch, hoàn toàn không coi Toto là chuyện quan trọng, càng không đáp lại những lời khiêu khích của cô ấy. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Sao Triệu Anh Quân lại trở nên trẻ con và hiếu thắng thế này? Chị ơi, chị sắp phá vỡ hình tượng rồi đấy. Vút, vút. Chiếc McLaren và Ferrari đỏ cùng vượt qua khúc cua. Kỹ năng của cả hai người thực sự ngang ngửa, gà mờ đấu nhau. Cả hai đều giảm tốc độ rất nhiều khi vào cua, và đường cua rất rộng. Trong mắt Lâm Huyền chẳng khác gì mấy ông già lái xe điên cuồng. Nhưng, so sánh mà nói, Toto vẫn giỏi hơn một chút. Dù sao cô ấy cũng lái xe nhiều hơn Triệu Anh Quân rất nhiều, chắc chắn quen thuộc hơn. Dù Triệu Anh Quân có tài năng thiên bẩm về đua xe, nhưng cô ấy mới lần đầu tiếp xúc với đua xe nửa giờ trước, sao có thể so với người đã lái xe nhiều năm. Qua vài khúc cua nữa, chiếc McLaren dễ dàng bỏ xa Ferrari một khoảng cách lớn, rồi lại bắt đầu giở trò, giảm tốc độ và chặn đường, liên tục bật xi nhan trái phải để khiêu khích. Thôi bỏ đi. Lâm Huyền an ủi. An toàn là trên hết, chúng ta không cần so đo với cô ấy. Thật ra cô ấy có vẻ hống hách nhưng kỹ năng thật sự cũng chỉ đến vậy. Dựa vào sự liều lĩnh không sợ chết, lật xe chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cô có tài năng cao như vậy, chỉ cần luyện thêm vài tuần, cô ấy chắc chắn không phải đối thủ của cô. Hiện tại cô mới bắt đầu tiếp xúc với đua xe, có thể hoàn thành một cú drift đã là rất đáng nể rồi. Không cần quá bận tâm về thắng thua. Tôi thực sự không bận tâm về thắng thua, cuộc đời hơn 20 năm của tôi đã thua rất nhiều lần. Triệu Anh Quân giữ vững tay lái, quay đầu nhìn Lâm Huyền. Ánh mắt cô ấy kiên định, nhưng tôi không muốn thua cô ấy. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau, ánh mắt như thế này. Lâm Huyền chỉ mới thấy lần thứ hai. Lần trước hắn thấy ánh mắt này là vào đêm mà chiếc Bentley GT bay qua cầu vượt. Dưới ánh trăng soi sáng, Triệu Anh Quân nhìn hắn với ánh mắt kiên định, phản chiếu ánh đèn neon bờ sông Hoàng Phố, và nói với hắn. Tôi không sống vì họ, cũng không cần chứng minh điều gì để làm hài lòng họ. Đó cũng là điều tôi muốn nói với cậu, Lâm Huyền. Cậu nhất định phải làm điều mình thích, làm điều mình muốn kiên trì, làm một việc không phải để chứng minh với người khác, mà là việc mình sẵn lòng đánh đổi cả đời để làm. Dù hiện tại cậu chưa tìm thấy điều đó, chưa phát hiện ra điều đáng để cậu nỗ lực cũng đừng vội, đừng bối rối, đừng ép buộc mình phải theo đuổi thứ gì đó. như vậy là đủ rồi, Lâm Huyền. Cậu không cần phải cố gắng trở nên phi thường. Tôi tin rằng cậu định mệnh là phi thường. Bất chợt nhớ lại những lời Triệu Anh Quân nói bên bờ sông Hoàng Phố vài tháng trước, như thể đã rất lâu rồi. Đứng ở hoàn cảnh hiện tại, Lâm Huyền ngẫm lại những lời này, hắn có một sự thấu hiểu và cảm nhận mới. Không muốn thua. Hắn và Triệu Anh Quân đều giống nhau. Trên đời này, luôn có những chuyện mà họ không muốn thua. Bốp! Lâm Huyền đưa tay trái, đặt lên tay phải của Triệu Anh Quân đang nắm chặt tay lái. Nhỏ nhắn, mịn màng, tay hắn bao phủ tay cô, ngón trỏ khéo léo bấm vào cần số sau tay lái, hạ phe ra di xuống 2 số nữa. Triệu Anh Quân hơi mở miệng, nhìn Lâm Huyền đang nắm tay mình. Cô biết không? Trong chương trình xe của Ferrari, có một chế độ gọi là chế độ tử thần. Ngón tay cái của Lâm Huyền nhấn vào nút Magnetino trên vô lăng Ferrari, hệ thống điều khiển được lấy từ xe F1, xoay nút sang phải và giữ trong 3 giây. Tít tít, 2 tiếng bíp khẩn cấp vang lên, các đèn báo lỗi trên bảng điều khiển sáng lên rồi tắt ngay lập tức. Hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, bộ vi sai điện tử, chế độ xăng số, của hộp số tất cả các hệ thống hỗ trợ điện tử đều bị tắt hoàn toàn. Con quái vật hiệu suất này được giải phóng hoàn toàn. Chuyển sang chế độ điều khiển thủ công cực đoan, nguyên thủy và bạo lực nhất. Đạp ga, đừng bao giờ nhả. Lâm Huyền nắm chặt tay phải của Triệu Anh Quân, ngón trỏ đặt trên cần số, mỉm cười, chúng ta cùng nhau đánh bại cô ấy. Toto, bọn họ đã đuổi kịp rồi. Trước khi vào khúc cua tiếp theo, cô bạn trên chiếc McLaren nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc Ferrari phía sau đang lao đến nhanh chóng. Máy đã mở hết công suất. Khí thế lập tức thay đổi, như thể đột nhiên đổi tài xế. Hừ, thế này mới đúng chứ. Toto nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên cầu vượt, kỹ thuật lái của chiếc Ferrari đó thần kỳ, cũng là do Triệu Anh Quân cầm lái. Vì vậy, rõ ràng, kỹ thuật lái xe kém cỏi vừa rồi chỉ là cô ấy nương tay mà thôi. Bây giờ mới là cuộc đua thực sự. Hiện tại, cô ấy đã không còn là người trên cầu vượt hôm đó nữa. Qua thời gian được huấn luyện viên hướng dẫn và rèn luyện trên đường đua, Toto cảm thấy mình đã đủ khả năng để đối đầu với chiếc Ferrari đó. 2 chiếc xe đua hàng đầu thế giới gặp nhau ở khúc cua. Nhưng lần này, góc cua của Ferrari rõ ràng tốt hơn nhiều, và tốc độ ra khỏi cua cực kỳ nhanh. Chỉ với 1 khúc cua đã vượt qua chiếc McLaren. Về sau, dù Toto cố gắng đuổi theo, nhưng không phải bị chặn không thể vượt qua, thì cũng bị đối thủ dự đoán trước vị trí và phải giảm tốc độ. Khiến cô ấy cắn răng nghiến lợi vì tức giận. Trên chiếc Ferrari, Triệu Anh Quân giãn mày, một nụ cười hiện lên trên môi. Lâm Huyền đặt tay trái lên mu bàn tay cô ấy, hoàn toàn điều khiển tay lái và chuyển số, và nút phanh tay điện tử cũng được Lâm Huyền thao tác một cách điêu luyện. Dù tư thế lái xe bất tiện này ảnh hưởng đến việc phát huy tối đa khả năng, cộng thêm việc kiểm soát chân ga vẫn ở dưới chân Triệu Anh Quân, cần sự phối hợp bằng lời nói. Nhưng để đối phó với một tay lái như Toto thì vẫn thừa sức, trải qua một vòng đua, chiếc McLaren vẫn không thể đuổi kịp chiếc Ferrari. Đến lúc cuối, Triệu Anh Quân chủ động điều khiển tay lái chặn trước chiếc McLaren, đổi hướng đèn liên tục, dùng lại toàn bộ chiêu khiêu khích trước đó trả đũa Toto. Sau đó cô ấy khẽ cười, quay xe rời khỏi bãi đỗ. Đua xe quả thật rất thú vị. Triệu Anh Quân quay đầu, mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Thật sự rất vui, nếu có thời gian, cậu hãy dạy tôi nhiều hơn nhé. Được thôi. Lâm Huyền cũng cười đáp, hắn bây giờ có chút hiểu được tại sao trong tiểu thuyết võ hiệp, những cao thủ giang hồ thường vì tranh giành một đồ đệ tài năng mà đánh nhau kịch liệt, thậm chí không ngại dùng thủ đoạn hóa ra có một đồ đệ thông minh, thực sự là một điều rất có thành tựu. Buổi tối, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vẫn đến nhà hàng mà Lâm Huyền đã đặt trước để ăn tối. 2 người nói về việc bắt được hung thủ, về chuyện tạm thời được điều đến cục công an. Vụ án này liên quan đến quá nhiều thứ, sau này chắc sẽ có nhà nước tiếp quản. Dù sao ai đã chỉ đạo kẻ này giết người, nhất định phải điều tra ở bên Mỹ mới có manh mối. Nhưng chuyện này chắc sẽ không công khai ra ngoài. Lâm Huyền vừa ăn vừa nói, dù sao chuyện này nếu không có bằng chứng tuyệt đối mà chỉ trích Mỹ, rất dễ gây ra những ảnh hưởng xấu về mặt quốc tế. Nhà nước rất thận trọng trong chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất trong phạm vi trách nhiệm của cảnh sát Đông Hải, 3 vụ án giết người này coi như đã được phá. Triệu Anh Quân gật đầu, vậy bây giờ nhiệm vụ tạm thời ở Cục Công an Đông Hải đã kết thúc, có phải cậu nên trở về công ty làm việc rồi không? Đã lâu lắm tôi không thấy thư ký của mình rồi. Lâm Huyền cười bất đắc dĩ. Hắn cầm ấm nước, rót đầy một tách trà cho Triệu Anh Quân, tôi sẽ sớm quay lại làm việc thôi, thời gian này để tôi nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé. Kết thúc ư? Vẫn chưa kết thúc. Suy nghĩ của Lâm Huyền lại trở về với Quý Lâm. Thời gian gần đây, Quý Lâm và Chu Đoạn Vân đều rất yên ắng, không tìm hắn, cũng không liên lạc với hắn, như thể họ biến mất khỏi thế giới. Không biết họ đang bận gì. Nhưng, họ không gấp, Lâm Huyền cũng không gấp. Dù sao Quý Lâm cũng sẽ tìm đến mình, nếu không thì mình tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội mời mình ra ngoài lúc nửa đêm. Không ai cả. Ngoại trừ Quý Lâm, Chu Đoạn Vân, và Quý Tâm Thủy. Tôi đợi các người. Lâm Huyền thầm nghĩ. Lại qua mấy ngày bình yên vô sự, Lâm Huyền nhận được điện thoại của Sở An Tình. Đàn anh, sắp đến ngày 3 tháng 5 rồi. Sinh nhật của Quý Lâm, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị quà cho anh ấy. Lâm Huyền nghe điện thoại, nhìn vào lịch bên cạnh. Thật vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới cảm thấy sinh nhật của Sở An Tình vừa qua không lâu, vài ngày nữa là đến sinh nhật của Quý Lâm rồi. Thực sự phải chuẩn bị quà cho hắn ta sao? Lâm Huyền thật ra nghĩ chỉ cần qua loa là được, dù sao thì cáo chúc mừng gà, lòng dạ không tốt, giờ đây họ đều coi nhau như cáo. Nhưng Sở An Tình lại rất hào hứng, bây giờ em sẽ đi tìm anh. Chúng ta đi dạo quanh trung tâm mua sắm đi. Trước sự nhiệt tình không thể từ chối, Lâm Huyền đành đồng ý. Sau khi hẹn gặp, hắn và Sở An Tình dạo quanh các trung tâm thương mại lớn. Đàn anh nói chúng ta nên tặng gì cho Quý Lâm thì tốt. Hôm nay Sở An Tình trông rất vui vẻ, kéo Lâm Huyền đi gắp thú nhồi bông rồi dạo quanh các cửa hàng đồ lưu niệm, chơi một lúc lâu mới nhớ đến chuyện chính. Anh nghĩ mua gì cũng được. Lâm Huyền đáp, con trai không quan trọng quà sinh nhật lắm đâu, mua gì cũng được. Hắn nhớ đến đôi mắt thâm quầng của Quý Lâm, hay là tặng cậu ấy chút vitamin nhé. Phụt, Sở An Tình không nhịn được, cười phá lên, đàn anh. Ai lại tặng vitamin làm quà sinh nhật chứ? Thật là thiếu thành ý. Hơn nữa, anh nghĩ xem, Quý Lâm nói rồi, anh ấy chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng nhận quà sinh nhật đối với anh ấy. Lần này gần như là sinh nhật đầu tiên trong đời, chúng ta phải nghiêm túc một chút chứ. Nghe lời Sở An Tình nói, Lâm Huyền không nói gì thêm. Gia đình của Quý Lâm quả thật rất phức tạp. Nghe mô tả của hắn ta, cha mẹ hắn ta bị giết khi hắn ta còn rất nhỏ, sau đó được Quý Tâm Thủy nhận nuôi, tên cũng do Quý Tâm Thủy đặt. Hình như ngoài Quý Lâm ra, Quý Tâm Thủy còn nhận nuôi nhiều đứa trẻ khác, nên dĩ nhiên không có thời gian để tổ chức sinh nhật cho họ, gần như nuôi thả trong cô nhi viện, cuối cùng chọn ra những đứa trẻ thông minh mang về bên cạnh mình. Khi nghe Quý Lâm kể, Lâm Huyền cũng không để tâm lắm. Bởi vì chủ quan, hắn coi Quý Lâm là kẻ thù, nên không tin vào những thông tin mà hắn ta nói ra. Vậy nên, trong tình huống không rõ đúng sai, cũng không cần đi sâu vào chi tiết của những lời nói đó. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với Quý Lâm, hắn cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này, cứ nghĩ rằng Quý Lâm không nói dối về chuyện này. Cảm giác này rất khó diễn tả. Lâm Huyền cũng cảm nhận được, có lẽ vì thiếu thốn tình thân, khiến Quý Lâm rất coi trọng những chuyện như sinh nhật và gia đình, mà người bình thường cho là đương nhiên. Đặc biệt là buổi tiệc sinh nhật của hắn ta đã nhiều lần nhắc đến, như sợ Lâm Huyền quên mất vậy. Tiệc sinh nhật. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ, liệu Quý Lâm có ý định hành động với mình sau buổi tiệc sinh nhật không? Điều này khó nói. Bởi vì một buổi tiệc sinh nhật bình thường, dù sao cũng không thể kéo dài đến 0 giờ 42 phút đêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặc biệt là tiệc sinh nhật hôm đó, còn có Sở An Tình và các bạn học đại học của cô tham gia. Những cô gái này chậm nhất 9 giờ tối là phải về trường, chẳng lẽ Lâm Huyền và Quý Lâm sẽ ngồi nói chuyện trong biệt thự 3 tiếng đồng hồ sao? Điều đó thật kinh khủng. Lâm Huyền chắc chắn không thể ngồi yên được. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Ít nhất thì từ góc độ hiện tại mà nói, bữa tiệc sinh nhật của Quý Lâm vẫn là thời điểm duy nhất gần nhất đáp ứng được điều kiện ám sát. Bởi vì bây giờ mình thực sự quá cẩn thận, họ hoàn toàn không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Đặc biệt là việc đâm xe chết mình trên đường phố lại càng không thể. Hiện tại Lâm Huyền chỉ cần thấy đường phố là tránh xa. So với việc đó, bữa tiệc sinh nhật của Quý Lâm, hắn ta là nhân vật chính, hắn ta có khả năng kiểm soát thời gian rời khỏi, biết đâu thật sự có thể nghĩ ra cách nào đó để giữ Lâm Huyền đến 0 giờ 42 phút. Hơn nữa, khu biệt thự ven hồ nơi Quý Lâm và Sở An Tình sống, đường nội bộ rất rộng rãi, đủ để hai xe tải chạy song song, trong tình huống đường như vậy cũng có thể dùng xe taxi để giết người. Trong khi mình đã có sự đề phòng rõ rệt, với đường phố rất có khả năng họ sẽ ra tay trên loại đường không chính thức này, Lâm Huyền lặng lẽ gật đầu. Dù thế nào, ngày bữa tiệc sinh nhật của Quý Lâm vẫn phải cẩn thận. Ha ha, vì đàn anh Lâm Huyền cũng đồng ý rồi, vậy chúng ta cứ làm thế nhé. Thấy Lâm Huyền gật đầu, Sở An Tình vui vẻ lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt tìm ảnh trong album điện thoại. Hừ, Lâm Huyền vừa suy nghĩ vấn đề, có chút mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy Sở An Tình nói đề nghị gì? Mình gật đầu là đang nghĩ về chuyện của mình, sao lại vô tình đồng ý với kế hoạch của Sở An Tình rồi. Đàn anh, nhìn này, bức ảnh này chụp rất đẹp. Vừa nói, Sở An Tình đưa bức ảnh ra trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền cầm điện thoại lên, trên màn hình là bức ảnh chụp lén trong bữa tiệc sinh nhật của Sở An Tình hôm đó. Ở cửa cầu thang, Lâm Huyền và Quý Lâm vai kề vai vừa bước xuống từ tầng trên, Sở An Tình cười tươi rói, làm hai dấu chữ V đứng trước hai người, cười rạng rỡ, Hai người phía sau dùng ánh mắt hơi bất ngờ nhìn xuống Sở An Tình. Bức ảnh này mặc dù chụp bất ngờ, nhưng lại mang đến cảm giác rất hài hòa, ấm áp, như thể ba người là những người bạn thân thiết. Lâm Huyền chăm chú nhìn bức ảnh, Sở An Tình giải thích đề nghị vừa rồi của mình. Bởi vì Quý Lâm đã tặng em một bức tranh làm quà sinh nhật, điều đó cho thấy anh ấy xem trọng những món quà kỷ niệm mang ý nghĩa hơn là những món quà bình thường. Vì vậy, vào sinh nhật của Quý Lâm, chúng ta cũng tặng anh ấy một bức tranh nhé. Như em vừa nói, đàn anh vẽ phác thảo từ bức ảnh này, rồi em dùng màu nước tô màu lên. Như vậy món quà này sẽ do hai chúng ta cùng hoàn thành, rất có ý nghĩa kỷ niệm, anh ấy chắc chắn sẽ thích. Mặc dù trình độ vẽ của em không tốt lắm, nhưng về màu nước thì em đã học chuyên. Em tự tin mình có thể làm tốt bức tô màu. Phác thảo màu nước. Đây là sự kết hợp kỳ lạ gì đây? Lâm Huyền không nhịn được cười. Có lẽ phong cách pha trộn này cuối cùng sẽ tệ hơn em tưởng tượng nhiều đấy. Không sao đâu đàn anh, quan trọng là tấm lòng mà. Sở An Tình lắc lắc cánh tay Lâm Huyền, đàn anh đồng ý với em đi. Tin em đi, Quý Lâm chắc chắn sẽ thích bức tranh này. Được rồi. Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp. Đã Sở An Tình nói như vậy, lại hứng thú như vậy, mình cũng không muốn làm cô mất hứng. Nói thật, hắn cũng có chút tò mò. An Tình, hôm đó trong bữa tiệc sinh nhật của em, Quý Lâm tặng em bức tranh gì? Cậu ấy cũng biết vẽ tranh à? Nghe Lâm Huyền hỏi, Sở An Tình cắn môi, ánh mắt lảng tránh, bức tranh đó à? Để lần sau em cho anh xem nhé. He he. Lâm Huyền gật đầu, trả lại điện thoại cho Sở An Tình. Vậy em gửi ảnh gốc này qua WeChat cho anh, mấy ngày tới anh sẽ vẽ phác thảo, sau đó em tô màu, rồi mình xem nên đóng khung hay làm gì tiếp. Buổi tối. Về đến nhà, Lâm Huyền lấy một tờ giấy vẽ ra, mở điện thoại, phóng to bức ảnh, bắt đầu phác thảo từ bức ảnh ba người. Vẽ bản thân và Sở An Tình thì rất thuận lợi, cũng rất quen thuộc, nhưng khi vẽ đến nét mặt thanh tú và đôi mắt lười biếng của Quý Lâm. Lâm Huyền nhiều lần hạ bút, nhưng luôn ngại ngùng khi phải phác thảo chi tiết về Quý Lâm. Hắn nghĩ đến cảnh tượng tử vong trên đường phố, thi thể nứt ra, máu chảy ròng ròng của Hứa Vân. Lại nghĩ đến đôi mắt mở đi. Tay run rẩy nâng lên, để lại vết máu trên gương mặt mình của Đường Hân. Bốp! Lâm Huyền ném bút chì lên bàn. Lăn lăn lăn nhìn cây bút chì rơi xuống đất, nảy lên một cái, đầu bút chì bị vỡ thành từng mảnh. Không được, Lâm Huyền nhắm mắt lại, không thể vẽ tiếp. Sự tức giận và thù hận tích tụ, định sẵn rằng hắn không thể, như Sở An Tình mà yên tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho Quý Lâm. Dù sao đi nữa, hắn không thể vẽ chân dung cho một kẻ sát nhân. Huống hồ! Buổi tiệc sinh nhật ngày 3 tháng 5 của tên sát nhân này, có lẽ đối với mình mà nói, chính là hồi cuối của bữa tiệc hồng môn. Vẫn nên khuyên Sở An Tình đổi quà thôi. Lâm Huyền mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng ngày càng sáng rõ. Kẻ thù vẫn là kẻ thù, sát nhân vẫn là sát nhân. Nợ máu, thì phải trả bằng máu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thật trùng hợp. Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại vừa đúng 0 giờ 42 phút. Và tên người gọi. Chính là Quý Lâm. Lâm Huyền cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe. Lâm Huyền, tôi biết ngay là anh chưa ngủ. Sao anh biết? Lâm Huyền hỏi. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Quý Lâm vang lên, vì anh luôn thức khuya. Lâm Huyền không nói gì. Khi hai người ở chung trong ký túc xá của công an Đông Hải, thực sự, để tránh việc quy luật thức dậy lúc 0 giờ 42 phút của mình bị phát hiện. Lâm Huyền mỗi ngày đều thức qua 0 giờ 42 phút rồi mới đi ngủ. Có chuyện gì không Quý Lâm? Tôi muốn hỏi anh chiều mai có thời gian không? Ở đầu dây bên kia, Quý Lâm cười nói, tôi đã mua rất nhiều đồ trang trí nhà, tất cả đều đã giao hàng rồi. Nếu anh có thời gian chiều mai có muốn đến nhà tôi, cùng trang trí phòng khách không? Dù sao sắp đến sinh nhật tôi rồi, đã hứa mời mọi người đến chơi, nhưng tôi không có kinh nghiệm tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ có thể nhờ anh giúp thôi. Quý Lâm! Lâm Huyền ngừng lại một chút, sinh nhật anh muốn qua gì? Thứ gì cũng được, anh không phải nói là không định báo trước cho tôi sao? Ở đầu dây bên kia, Quý Lâm cười, đã đến lúc này rồi, còn mấy ngày nữa thôi, anh vẫn không cần báo trước cho tôi, cứ coi như giữ lại cho tôi một điều bất ngờ. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn bức phác thảo vẽ được một nửa trên bàn, nhưng vẫn chưa có nét vẽ về Quý Lâm, bất ngờ à? Vậy thì cứ chờ đợi nhé. Chiều hôm sau, Lâm Huyền đến khu biệt thự ven hồ Đông Hải theo đúng giờ đã hẹn với Quý Lâm. Xuống xe ở cổng khu biệt thự, Lâm Huyền đi bộ vào bên trong. Đường nội bộ thực sự rất rộng rãi, không khác gì so với lần trước anh đến. Hắn chú ý rằng con đường trước biệt thự của Quý Lâm là rộng nhất và thẳng nhất, rất thích hợp để chạy xe. Do là đường chính nội bộ, nên các nắp cống khá nhiều và tập trung. Ở hai bên trước cửa biệt thự của Quý Lâm, cách nhau mấy mấy mét, mỗi bên có hai nắp cống. Nắp cống là thứ rất phổ biến trong khu vực đô thị. Trong quá trình xây dựng thành phố, có nhiều đường ống ngầm như ống cống thoát nước, ống dẫn gas, ống dẫn nước, ống điện lực, ống thông tin, và trên những đoạn đường có đường ống này, mỗi khoảng cách nhất định sẽ có một nắp cống để thuận tiện cho việc bảo trì và sửa chữa sau này. Nhưng ở khu dân cư tập trung như thế này, đa số nắp cống trên đường đều là cống thoát nước hoặc cống nước thải, con đường rộng rãi rất thích hợp cho những xe hút bùn lớn đến định kỳ làm sạch. Điều này không chỉ đúng với khu biệt thự mà còn với các khu dân cư thông thường. Về nhu cầu ăn uống, vệ sinh, mọi người đều bình đẳng, bất kể khu dân cư cao cấp đến đâu, nếu không định kỳ làm sạch cống bằng xe hút bùn, tắc nghẽn cũng là chuyện sớm muộn. Lâm Huyền chậm rãi bước đi, chú ý đến những vị trí đúng lúc của các nắp cống, hắn cười nhẹ trong lòng rồi rời mắt đi. Đến trước cửa biệt thự của Quý Lâm, Lâm Huyền bấm chuông. Chào mừng. Quý Lâm nhanh chóng mở cửa, mỉm cười nhìn Lâm Huyền đứng ở cửa. Mau vào đi, anh đến thật đúng lúc, giúp tôi một việc lớn. Hắn ta kéo Lâm Huyền vào nhà. Phòng khách được dọn dẹp khá ngăn nắp, nhưng có lẽ không phải do Quý Lâm dọn dẹp, với người giàu có như hắn ta, chắc chắn có bảo mẫu hoặc quản gia, nếu không với khả năng tự lo liệu của Quý Lâm, tám phần sẽ bị đói chết. Lúc này, trên sàn phòng khách bày đầy các loại đồ trang trí, đạo cụ đủ màu sắc, các quả bóng lớn nhỏ chưa được bơm. Anh định biến nhà mình thành công viên giải trí à? Lâm Huyền ngạc nhiên nhìn hắn ta, tổ chức tiệc sinh nhật lớn như thế này có phải hơi quá không? Không sao, thà thừa còn hơn thiếu. Quý Lâm không mấy bận tâm về điều này. Cũng đúng, dù sao hắn ta cũng không thiếu tiền. Lâm Huyền nhìn quanh biệt thự với cửa sổ kính lớn, trang trí cực kỳ xa hoa, phong cách Bắc Âu, còn có một lò sưởi trang trí nhiều hơn là sử dụng thực tế. Tôi thường ngồi ở chỗ này, Quý Lâm chỉ vào một vị trí trên sàn gỗ, bình thường phòng khách này đầy các loại sách báo, tôi rất thích sách, đôi khi ngủ trong đống sách còn thoải mái hơn là ngủ trên giường. Đó là phòng ngủ của tôi. Quý Lâm chỉ vào một căn phòng đối diện ở tầng 1, phòng ngủ bình thường đều ở tầng 2, nhưng tôi lười lên lầu, hầu như không bao giờ lên tầng 2, ngủ ở tầng 1 thuận tiện hơn. Dưới sự hướng dẫn của Quý Lâm, Lâm Huyền và hắn ta cùng bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này mặc dù không nhỏ, nhưng rõ ràng diện tích không tương xứng với biệt thự này. Chắc hẳn đúng như Quý Lâm nói, phòng ngủ này được cải tạo từ các phòng khác ở tầng 1, các phòng ngủ bình thường đều ở tầng 2. Nhưng bố trí trong phòng ngủ thực sự quá đơn giản, ngoài một chiếc bàn, một chiếc giường và một nhà vệ sinh riêng, gần như không có bất kỳ đồ nội thất nào khác. Rất phù hợp với ấn tượng cứng nhắc của tôi về anh. Lâm Huyền không nhịn được cười, hắn đi đến trước bàn làm việc, trên đó có hai khung ảnh. Cầm lên một cái, trông như một bức ảnh gia đình, cha mẹ đứng sau, một cậu bé đứng trước. Nhưng Lâm Huyền nhanh chóng nhận ra, đây không phải là một bức ảnh gia đình, vì hắn thấy một người quen. Hứa Vân. Người đàn ông đứng phía sau bên phải trong bức ảnh chính là Hứa Vân lúc trẻ. Lâm Huyền đã từng thấy hình ảnh Hứa Vân, lúc trẻ trong album tốt nghiệp của Đại học Đông Hải, hoàn toàn giống với người trong khung ảnh này. Rõ ràng, những năm tháng đó Hứa Vân đã sống rất hạnh phúc, vẻ ngoài rạng rỡ, trông trẻ trung và vui vẻ. Vậy nên không cần nói cũng hiểu, người phụ nữ đứng bên cạnh Hứa Vân, vừa đẹp vừa hiền hậu, chắc chắn là vợ của Hứa Vân. Vợ của Hứa Vân có nhiều thân phận, là chị của Quý Lâm, là cháu gái của Quý Tâm Thủy, là mẹ của Hứa Y, và đứa trẻ còn lại thì càng dễ đoán. Cậu bé mặc bộ vest nhỏ, thắt nơ, đương nhiên là Quý Lâm lúc nhỏ. Quý Lâm trong bức ảnh trông chỉ khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Bức ảnh này chắc được chụp khi mối quan hệ giữa Hứa Vân và Quý Tâm Thủy vẫn rất tốt, và họ thường xuyên tặng quà, sách cho Quý Lâm. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc riêng của ba người họ. Tươi đẹp, nhưng ngắn ngủi. Lâm Huyền cầm khung ảnh, chỉ vào cậu bé trong ảnh, quay lại nhìn Quý Lâm. Nếu tôi đoán không nhầm, đây là bức ảnh gia đình của anh và gia đình Hứa Vân. Quý Lâm gật đầu, đúng vậy, lúc đó chúng tôi rất thân thiết. Lâm Huyền nhìn vào mắt hắn ta, Hứa Vân chết thảm như vậy, còn để lại một cô con gái nằm liệt. Anh có cảm thấy buồn về cái chết của ông ấy không? Tất nhiên là có. Quý Lâm gật đầu, dù sao, Hứa Vân là người bạn đầu tiên trong đời tôi rất quý anh ấy. Lâm Huyền đặt khung ảnh xuống, cầm lên khung ảnh còn lại trên bàn. Trong khung ảnh này cũng là một bức ảnh chụp chung, nhưng so với bức ảnh gia đình vui vẻ trước đó, bức này nghiêm túc hơn nhiều. Đây là một bức ảnh ba người, một người già và hai đứa trẻ, một nam một nữ. Người già trong ảnh tóc bạc hai bên, da khô, mặc áo đen đội mũ lông cừu đen, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, ngồi nghiêm nghị trên ghế. Khuôn mặt này, Quý Tâm Thủy, Lâm Huyền đã thấy nhiều ảnh của ông ta trên báo, các đường nét khuôn mặt và vóc dáng của ông ta rất dễ nhận diện, giống như các quý tộc nghiêm nghị trong những bộ phim cổ điển phương Tây. Bên trái và bên phải của Quý Tâm Thủy đứng là hai đứa trẻ, một nam một nữ. Cậu bé và cô bé khoảng 5-6 tuổi, cậu bé bên trái là Quý Lâm, lớn hơn một chút so với bức ảnh chụp chung với Hứa Vân, tóc cũng dài hơn một chút, che đi lông mày. Ngây thơ, nhưng có vẻ đẹp thanh tú, Quý Lâm lúc nhỏ còn đẹp hơn bây giờ, có thể trực tiếp đi Hollywood làm sao nhỉ? Và khi nhìn vào cô bé đứng ở góc phải dưới trong bức ảnh, Lâm Huyền như thấy một công chúa tinh linh trong rừng vậy. Cô bé này là người nước ngoài, trông không giống hoàn toàn người phương Tây, mà có nét đặc trưng của khu vực Trung Đông. Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao ráo, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân tương lai. Cô bé trông có vẻ lớn hơn Quý Lâm vài tuổi, chiều cao cũng hơn Quý Lâm gần một cái đầu. Nhưng con gái thường phát triển sớm hơn con trai, huống chi lại có dòng máu ngoại quốc, nên sự chênh lệch chiều cao này cũng không có gì lạ. Đây là ai vậy? Lâm Huyền chỉ vào cô bé xinh đẹp trong ảnh, hỏi Quý Lâm, đây cũng là chị của anh sao? Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô ấy. Angelica. Quý Lâm khẽ nói, cô ấy cũng là một trong những đứa trẻ mồ côi được Quý Tâm Thủy nhận nuôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Lâm Huyền, anh thích xem phim như vậy, chắc hẳn không xa lạ gì với cô ấy đâu. Angelica. Lâm Huyền bắt đầu liên tưởng đến các diễn viên trong các bộ phim. Ngay lập tức nhớ ra gương mặt giống hệt. Angelica không lẽ là nữ minh tinh Hollywood đó sao? Quý Lâm gật đầu, tôi nhớ rồi, bộ phim Cây Cầu Gãy, mà anh chuyển thể đã được đề cử giải Oscar cho phim xuất sắc nhất, anh được đề cử biên kịch xuất sắc nhất, còn một đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là, dành cho Angelica, hóa ra hai người là người nhà. Quý Lâm gật đầu lần nữa, đúng vậy, chính là cô ấy. Chúng tôi cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi của Quý Tâm Thủy, sau đó khi tôi khoảng 3-4 tuổi, Angelica đã cùng tôi được Quý Tâm Thủy đưa về sống chung. Anh từng kể với tôi những chuyện này rồi. Lâm Huyền nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong ký túc xá. Anh từng nói với tôi rằng Quý Tâm Thủy sẽ đưa những đứa trẻ thông minh về nuôi dưỡng. Anh chắc chắn là vì có IQ cao, nhưng Angelica thì sao? Cô ấy được nuôi dưỡng vì lý do gì? Không lẽ chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp? Đương nhiên là không phải. Quý Lâm cúi đầu cười, nhận lấy khung ảnh từ tay Lâm Huyền. Nhìn vào cô bé đẹp như tinh linh trong bức ảnh, Angelica cũng rất thông minh. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, Hollywood phức tạp như vậy, không phải ai cũng có thể thành công được. Angelica có rất nhiều tài năng, thậm chí về khả năng hành động tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào mạnh hơn cô ấy. Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, cảm giác như... Quý Lâm chớp mắt, cảm giác như anh vậy. Tôi sao? Đúng vậy, Quý Lâm đặt khung ảnh lên bàn, tiếp tục nói, anh cũng rất mạnh mẽ. Như việc một mình lái xe đuổi theo kẻ sát nhân, nếu không phải vì bom đột ngột nổ, có phải anh định dùng xe đua ép dừng taxi? Hoặc đâm lật taxi? Có thể lắm. Lâm Huyền không phủ nhận, thực ra hắn đã có kế hoạch đó, sẵn sàng hy sinh chiếc Ferrari của Triệu Anh Quân để đâm lật taxi nếu cần thiết. Ferrari có gầm thấp và trọng tâm thấp, chỉ cần chọn đúng góc và kết hợp lực ly tâm, đâm lật taxi không khó. Chỉ là, chưa đến lúc đó thì taxi đã nổ tung rồi. Angelica cũng là kiểu người như vậy. Cô ấy cũng có thể làm được những việc như thế. Anh nói trong phim phải không? Lâm Huyền hỏi. Quý Lâm lắc đầu, mỉm cười đầy ý nghĩa, thực tế ngoài đời, cô ấy cũng không khác là bao. Sau đó, Lâm Huyền và Quý Lâm rời phòng ngủ, bắt đầu trang trí phòng khách. Giờ đây, trên các nền tảng mua sắm trực tuyến có đủ mọi thứ, và những đồ trang trí này được thiết kế tiện lợi và dễ lắp đặt, chỉ cần mở ra, kéo ra, dán vào, là xong. Tiện lợi, hiệu quả. Vì vậy, chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, Lâm Huyền và Quý Lâm đã cùng nhau trang trí xong phòng khách. Những đồ trang trí vừa được đặt vào, cả không gian phòng khách lập tức thay đổi, trở nên rực rỡ và ấm cúng. Lâm Huyền để ý rằng, ngoài việc mua nhiều đồ trang trí, Quý Lâm còn mua nhiều trò chơi trên bàn và các trò chơi hài hước vui nhộn. Anh thật là chu đáo. Lâm Huyền cảm thán, vì bữa tiệc sinh nhật này, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhỉ. Tôi thực sự đã xem nhiều hướng dẫn trên mạng. Quý Lâm thật thà đáp. Họ đều nói rằng, sau bữa tiệc sinh nhật, có thể chơi những trò chơi trên bàn. Hôm sinh nhật của Sở An Tình cũng đã chơi những trò này. Tôi thấy khá thú vị. Có lẽ vì anh chưa chơi nhiều lần. Lâm Huyền cười bất lực, thực ra chúng tôi đã chơi những trò này hàng trăm lần rồi, hồi đi học đã chơi. Nhưng đúng là, đông người, náo nhiệt, chơi trò chơi cũng không tệ. Nói đến đông người, náo nhiệt, Lâm Huyền, tôi có một việc muốn nói với anh. Quý Lâm xếp gọn các trò chơi trên sàn lên bàn. Sau đó quay lại nhìn Lâm Huyền, anh biết đấy, tôi không có nhiều bạn, không thể tổ chức sinh nhật đông vui như Sở An Tình, nên nếu anh có bạn bè nào, hãy mời họ đến chơi cùng. Mời bạn bè đến chơi cùng, mình ở Đông Hải cũng chỉ có Cao Dương là bạn, Quý Lâm cũng không quen biết. Không phải các bạn học của Sở An Tình nói sẽ đến sao? Nhưng cũng không nhiều, và đều là con gái. Hiểu rồi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền bỗng nhớ đến một người. Mỉm cười nhìn Quý Lâm, tôi có một người bạn học cấp 3 ở Đông Hải, hay là tôi mời cậu ta đến dự tiệc sinh nhật của anh nhé? Tất nhiên là được, Quý Lâm cười, nhà rộng thế này, đông người cũng vui hơn, tôi không muốn bữa tiệc sinh nhật của mình quá tẻ nhạt, sẽ rất ngại. Bạn học của anh có thể đến không? Tôi sẽ hỏi xem. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, ánh mắt vẫn nhìn Quý Lâm, người bạn này, anh chắc cũng không xa lạ đâu. Ồ, là ai? Quý Lâm tiến lại gần, Lâm Huyền cho hắn ta xem danh bạ điện thoại chưa bấm gọi, cẩn thận nhìn vào mắt hắn ta, từng chữ một nói, Chu, Đoạn, Vân. Trong khoảnh khắc, lông mày của Quý Lâm hơi nhíu lại, nhưng gần như không thể nhận ra trong giây lát, lông mày của hắn ta lại giãn ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, phản ứng hoàn toàn tự nhiên này không thể thoát khỏi sự quan sát của Lâm Huyền. Hắn ta cố ý làm như vậy. Thực ra, bao lâu nay, hắn chưa từng nắm bắt được bất kỳ manh mối thực chất nào liên quan giữa Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Cả hai người họ dường như hoàn toàn là người xa lạ, ai cũng không quen biết ai. Mặc dù Lâm Huyền luôn nghi ngờ họ là cùng một nhóm nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ, những phỏng đoán này cũng không đứng vững. Nhưng bây giờ, dù Quý Lâm phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức, nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn để lộ sơ hở. Khoảnh khắc hắn ta nhíu mày khó chịu và bất mãn đã chứng minh một sự thật không thể chối cãi. Hắn ta quen biết Chu Đoạn Vân và dường như còn có một số liên hệ với Chu Đoạn Vân. Đây thực sự là một thu hoạch ngoài dự kiến. Mục đích ban đầu của Lâm Huyền chỉ là để thử Quý Lâm một chút, xem phản ứng của hắn ta. Thực ra cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ là thử một chút. Ha! Bây giờ, nhiều chuyện lại trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt Quý Lâm, Lâm Huyền nhấn nút gọi điện. Sau một thời gian dài không có tiếng động, trong điện thoại phát ra âm thanh thông báo máy móc, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lâm Huyền ngắt điện thoại, người bạn này của tôi là một doanh nhân lớn, thường rất bận rộn. Vì vậy, không gọi được có thể là đang ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm hoặc trong thang máy. Cũng có thể là đang ra nước ngoài. Quý Lâm đáp lại một cách thờ ơ, nếu ra nước ngoài mà không mở dịch vụ tương ứng, anh gọi điện thoại cho hắn ta cũng sẽ nhận được thông báo này. Ra là vậy. Điều này là một điểm mù kiến thức của Lâm Huyền. Nhưng cũng không sao, hắn đã đạt được điều mình muốn. Quý Lâm, anh có quen tên Chu Đoạn Vân không? Lâm Huyền bắt đầu thử thách lần thứ hai. Quen chứ? Quý Lâm nói một cách tùy tiện. Lúc đó từ điện thoại của Đường Hân đã trích xuất được đoạn chat giữa Đường Hân và Chu Đoạn Vân, là hai người đó cùng nhau chuẩn bị một món quà cho anh, tất nhiên tôi nhớ. Lâm Huyền thở dài một hơi. Quả nhiên, Quý Lâm vẫn là Quý Lâm. Hắn ta chỉ để lộ một chút sơ hở, nhưng rất nhanh đã lập tức trở lại sự thông minh vốn có. Câu trả lời này hoàn hảo không chê vào đâu được, hợp tình hợp lý. Và có thể phản ứng nhanh như vậy, chỉ có thể nói không hổ danh là thiên tài suy luận. Nếu cậu ấy đang ở nước ngoài, thì người bạn này của tôi chắc sẽ không đến dự tiệc sinh nhật của anh được. Lâm Huyền cười nhẹ, thật đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc cả. Quý Lâm nhún vai, anh còn bạn khác không? Chỉ có một thôi, thực ra ở Đông Hải này tôi chỉ có một người bạn, làm việc ở cửa hàng 4S, là bạn từ nhỏ, anh có chắc muốn mời cậu ấy không? Cậu ấy có thể ăn hết bánh của anh chỉ trong hai miếng đấy. Không thể nào. Quý Lâm lắc đầu, tôi đặt một cái bánh ba tầng lớn, con hà mã đến ăn hai miếng cũng không hết. Lâm Huyền nhớ lại buổi tiệc mừng công ty MX, Cao Dương cầm vỏ tôm hùm ăn ngấu nghiến. Có lẽ theo nghĩa nào đó, Cao Dương còn lợi hại hơn con hà mã. Được thôi, Lâm Huyền đáp, tôi sẽ hỏi cậu ấy lúc đó. Bạn tôi dễ gọi lắm, chỉ cần có đồ ăn ngon, cơ bản cậu ấy gọi là đến. Nói xong, Lâm Huyền vào nhà vệ sinh rửa tay, lấy quần áo rồi rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn cuối cùng liếc nhìn phòng khách được trang trí rực rỡ. Rực rỡ, đẹp đẽ, ngũ sắc. Đây giống như một bài ca chiến thắng, chỉ là không biết sẽ hát cho ai. Tạm biệt, Quý Lâm. Lâm Huyền vẫy tay, đóng cửa lại. Rầm. Buổi tối, 10 giờ, cửa gỗ đỏ hai cánh được mở ra, sau đó được đẩy vào bởi bàn tay khô cằn của người già. Ông ta treo chiếc mũ nỉ đen lên giá treo ở cửa. Ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn phòng khách sáng rực, ngũ sắc, khắp nơi đều có đèn màu nhấp nháy, sạch sẽ. Lúc nãy khi xuống xe, tôi còn tự hỏi liệu hôm nay mặt trời có mọc từ phía tây không? Cậu lại chịu mở đèn vào ban đêm. Nhưng bây giờ nhìn lại chuyện này dường như không đơn giản như mặt trời mọc từ phía tây. Ông ta quay đầu, nhìn Quý Lâm vẫn nằm nửa người trên sàn nhà, nửa nằm thưởng thức cảnh tượng ô nhiễm ánh sáng đầy phòng, cậu định tổ chức tiệc à? Quý Tâm Thủy không thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt, ông ta đã nhìn đứa trẻ này lớn lên từ nhỏ, nhưng bây giờ lại càng ngày càng không nhận ra đứa trẻ này. Chúc mừng sinh nhật. Quý Lâm giơ tay chỉ vào tấm băng rôn lớn treo trên TV, trên đó viết bằng chữ màu cầu vồng hai từ tiếng Anh. Happy birthday không phải tiệc tùng gì, Quý Lâm nhắm mắt lại, đó là tiệc sinh nhật. Quý Tâm Thủy mới hiểu ra, gật đầu chậm rãi như vừa được khai sáng. Hóa ra là vậy, ngày 3 tháng 5 là sinh nhật của cậu. Ngay sau đó, ông ta nở nụ cười, đôi mắt đầy sự tán thưởng nhìn Quý Lâm, làm tốt lắm. Trước khi đến đây tôi đã tự hỏi, khi Lâm Huyền đã cẩn thận như vậy, chúng ta còn cơ hội nào, để khiến hắn lộ diện ngoài trời lúc 0:42, không ngờ cậu vẫn còn giữ chiêu này. Tiệc sinh nhật, thật quá hoàn hảo, như vậy chúng ta có thể kiểm soát chính xác thời gian hắn rời khỏi đây. Nhưng Quý Lâm à, cậu vẫn chưa đủ thông minh. Quý Tâm Thủy đặt tay sau lưng, nhìn những dây duy băng trang trí khắp căn phòng, tựa như mình đã đứng trong chiến thắng. Nếu cậu đủ thông minh, cậu nên tổ chức tiệc sinh nhật vào tối ngày 2 tháng 5. Như vậy cậu có thể dùng lý do hợp lý và không bị phát hiện để giữ Lâm Huyền, lại đến sau nửa đêm để chúc mừng sinh nhật của cậu. Quý Lâm khẽ cười. Quý Tâm Thủy chưa bao giờ quan tâm sinh nhật của hắn ta là ngày nào. Ông ta chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để lợi dụng lý do sinh nhật để giết chết Lâm Huyền. Cho dù ngày 2 tháng 5 hoàn toàn không phải sinh nhật của hắn ta, ông ta cũng không quan tâm. Quý Lâm từ từ ngồi dậy từ sàn nhà, nhìn Quý Tâm Thủy. Ông sẽ tặng tôi quà sinh nhật chứ? Đó là một câu hỏi thú vị. Quý Tâm Thủy đặt tay sau lưng, quay người nhìn Quý Lâm đang ngồi trên sàn nhà. Tôi nghĩ cậu không còn là đứa trẻ mong đợi quà sinh nhật nữa rồi phải không? Đối với chúng ta, tôi nghĩ rằng sau khi thành công giết chết Lâm Huyền lúc 0:42, lời mời vào câu lạc bộ thiên tài mới là món quà sinh nhật tốt nhất dành cho cậu. Quý Lâm không nói gì thêm. Hắn ta ngồi dậy từ sàn nhà, duỗi người một cái. Quý Tâm Thủy, ông chắc chắn rằng sau khi giết chết Lâm Huyền, ông sẽ nhận được lời mời từ câu lạc bộ thiên tài sao? Có phải người trong câu lạc bộ thiên tài đã hứa với ông điều đó? Tôi không chắc chắn. Quý Tâm Thủy lắc đầu, rồi tiếp tục nói, nhưng tôi nghĩ rằng điều này đã rất gần rồi bởi vì Lâm Huyền, người gây nhiễu loạn lịch sử, là do tôi tự tìm ra. Đôi mắt khô héo của ông ta nhìn Quý Lâm, chậm rãi nói, đến thời điểm này, nhiều chuyện cậu đã đoán ra, tôi cũng không giấu cậu nữa. Những người bị giết trước đây, Hứa Vân, Đường Hân, Bàng Tư Mạch, thật ra tôi hoàn toàn không biết họ đã gây rối loạn lịch sử ở chỗ nào, tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh mà thôi. Vì vậy những người này mới bị giết dứt khoát như vậy, bởi vì không tồn tại khả năng giết sai. Nhưng Lâm Huyền thì khác, hắn là do tôi tự tìm ra. Điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để chứng minh với câu lạc bộ thiên tài rằng chúng ta có khả năng là tự mình tìm ra một người gây rối loạn lịch sử, sau đó giết chết hắn. Việc giả mạo lịch sử mà cậu làm rất tốt, dù phải hy sinh lòng tham và sự phàm ăn nhưng không sao, bản thân họ vốn dĩ là để hy sinh, tôi có thể dễ dàng bổ sung lòng tham và sự phàm ăn mới, đúng như những cái tên của họ, bảy đại tội của con người đều đến từ dục vọng, chỉ cần họ có dục vọng, họ cuối cùng sẽ trở thành con cờ của tôi. Quý Lâm đi đến bàn ăn, nhìn vào bộ cờ bay trên bàn. Kiêu ngạo ngạo mạn. Hắn ta cầm một quân cờ màu đen, đặt lên bàn. Ghen tị tật đố. Hắn ta cầm một quân cờ màu xanh lục, đặt cạnh quân cờ màu đen. Phẫn nộ bạo nộ. Màu đỏ. Lười biếng lại nọa. Màu trắng. Tham lam. Màu vàng. Phàm ăn. Màu nâu. Dâm dục. Màu tím. Ông nói đúng, tất cả bảy đại tội đều đến từ dục vọng nguyên thủy của con người. Đúng như ông nói, dục vọng sẽ thúc đẩy con người trở thành con cờ của ông. Nhưng có vẻ như ông đã quên một điều. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn Quý Tâm Thủy, nhấc quân cờ màu đen đầu tiên lên và đặt trước các quân cờ khác. Ngạo mạn, ông cũng nằm trong dục vọng, thậm chí còn được coi là dục vọng đứng đầu trong bảy đại tội. Có lẽ, ông cũng là một con cờ. Tuy nhiên, Quý Tâm Thủy không để tâm, cười nhẹ và lắc đầu. Quý Lâm à, cậu nghĩ quá nhiều rồi, những điều này. Khi cậu nhận được lời mời từ câu lạc bộ thiên tài, cậu sẽ hiểu tất cả. Hiện tại, điều cậu cần phải suy nghĩ là, làm thế nào để vào tối ngày 3 tháng 5, giữ Lâm Huyền lại đến 0:42 rời khỏi căn nhà này. Từ bữa tiệc sinh nhật của cậu đến thời điểm 0:42 là quá dài. Nếu cậu không tìm được một lý do và động cơ hợp lý, chắc chắn sẽ làm Lâm Huyền nghi ngờ. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao cậu đảm bảo rằng có thể giữ chân hắn? Quý Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn. Đẩy đổ hai quân cờ màu vàng và màu nâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Quý Tâm Thủy, còn nhớ lời tôi nói với ông lúc đầu chứ? Tôi đã hỏi ông, nếu tôi cố tình tiết lộ một số thông tin của chúng ta, cho kẻ gây nhiễu loạn lịch sử, để bắt được sơ hở của hắn, ông có ngại không? Lúc đó ông đã nói, không vấn đề gì. Tất nhiên không vấn đề gì. Quý Tâm Thủy đáp, đối với một kẻ sắp chết, nói nhiều một chút cũng không sao, miễn là đảm bảo rằng Lâm Huyền có thể chết vào lúc 0:42. Quý Lâm gật đầu, vậy thì ông không cần lo lắng, tôi có cách giữ chân Lâm Huyền. Vậy tôi sẽ chờ đợi để xem vở kịch này. Quý Tâm Thủy đi đến cửa, lấy chiếc mũ nỉ đen treo trên giá, đội lên đầu, tôi sẽ tìm một chỗ tốt gần đó, để xem màn biểu diễn này. Cùng lúc đó, tại biệt thự của Sở Sơn Hà, phòng khách, Lâm Huyền và Sở Sơn Hà ngồi trên ghế, trước mặt là bản phác thảo khu biệt thự ven hồ. Lâm Huyền chỉ vào 4 vòng tròn được đánh dấu bằng bút đỏ trên bản phác thảo, 4 nắp cống này rất quan trọng. Sở Sơn Hà gật đầu, tôi nhớ rồi. Nói xong, ông ta ngẩng đầu lên, thông tin nhập cảnh của Quý Tâm Thủy cũng đã được tìm thấy, ông ta thực sự đã trở về nước. Nhưng không có thông tin nhập cảnh của Chu Đoạn Vân, Thông tin xuất cảnh cuối cùng của hắn ta là từ thành phố Đông Hải đến Nhật Bản, hành trình tiếp theo không thể truy tìm được. Lâm Huyền dựa lưng vào ghế gỗ, điều này cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù chúng ta đều muốn tóm gọn chúng trong một lần, nhưng điều này không phải do chúng ta quyết định. Tuy nhiên, chỉ cần bắt được Quý Lâm và Quý Tâm Thủy là đủ, phần còn lại có thể từ từ giải quyết. Ít nhất ngay cả khi Quý Tâm Thủy không phải là trung tâm của bọn chúng, ông ta cũng là một nhân vật quan trọng. Sở Sơn Hà cũng dựa lưng vào ghế, lo lắng nói, Lâm Huyền à, bây giờ còn một vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Cậu cũng biết, theo luật pháp của Trung Quốc, nếu một nghi phạm chỉ bị tình nghi, mà không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tội phạm, chúng ta chỉ có thể triệu tập và yêu cầu hỗ trợ điều tra. Cuộc điều tra này có thời hạn, nếu không có bằng chứng liên quan trực tiếp đến vụ án, chúng ta chỉ có thể tạm giữ họ 24 giờ, sau đó phải thả người. Tất nhiên, nếu có bằng chứng, dù chỉ một chút liên quan, thời gian này có thể được kéo dài. Nhưng hiện tại theo kế hoạch của cậu, tôi rất lo lắng về điều này. Sở Sơn Hà khoanh tay nhìn Lâm Huyền, Quý Lâm là một người rất thông minh, chưa kể Quý Tâm Thủy cũng là một người rất có thủ đoạn và quyền lực. Cậu hôm nay nói cho tôi biết tên hai người này, tôi thật sự rất bất ngờ, không ngờ lại là họ. Thế lực của Quý Tâm Thủy rất lớn, hơn nữa trong lĩnh vực y học quốc gia và y học thế giới, ông ta cũng có địa vị rất cao, tôi nghĩ với sự phối hợp của hai người này, đúng như cậu nói, có thể họ đã xóa sạch mọi nghi ngờ về bản thân từ lâu. Dù là tối ngày 3 tháng 5, có một tài xế taxi đâm vào cậu không nói đến những thứ khác, dù chúng ta có thể định nghĩa tài xế này là cố ý giết người, thì làm thế nào để chứng minh việc này liên quan đến Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân? Giống như vụ Trung Sĩ Sam, tôi tất nhiên tin lời cậu nói, Trung Sĩ Sam đứng sau là Quý Tâm Thủy và Quý Lâm chỉ huy. Nhưng chỉ chúng ta tin là không đủ, chứng cứ quan trọng hơn tất cả, phá án và xét xử cũng không thể thiếu chứng cứ. Vì vậy, Sở Sơn Hà ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nếu chúng ta bắt họ, nhưng tất cả chứng cứ đều cho thấy vụ án không liên quan đến họ, và trong 24 giờ họ không thừa nhận bất kỳ tội phạm nào, mọi manh mối vật chứng đều chứng minh họ vô tội. Chúng ta phải làm gì? Nỗi lo lắng của Sở Sơn Hà không phải là thừa. Hiện tại, chỉ cần có một chút chứng cứ chứng minh Quý Lâm và Quý Tâm Thủy giết người, lên kế hoạch giết người, hoặc tham gia vào việc giết người, cảnh sát đã bắt giữ họ để thẩm vấn từ lâu rồi. Nhưng hiện giờ tình hình là, họ cả trên bề mặt lẫn dưới ngầm đều sạch sẽ. Trung sĩ Sam đã gánh hết mọi tội chứng, dù có tiếp tục điều tra sâu hơn, cũng chỉ là điều tra các thông tin giả mạo từ Mỹ, vốn chỉ là một đòn khói do Quý Lâm tạo ra. Trong tình huống hiện tại, chỉ cần người lái taxi tông vào Lâm Huyền không phải là Quý Lâm hay Quý Tâm Thủy, thì họ có đủ lý do để thoát khỏi vụ án này mà không bị vấy bẩn chút nào. Điều này thực sự quá dễ dàng đối với trí thông minh của Quý Lâm, và thủ đoạn của Quý Tâm Thủy. Dĩ nhiên, những điều này, Lâm Huyền cũng đã nghĩ đến từ lâu. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều và, trong một thời gian dài để cuối cùng có thể bắt giữ những người này, vào khoảnh khắc cuối cùng, để trả thù cho Hứa Vân và Đường Hân. Ngài Sở, cháu hiểu nỗi lo của bác, vì vậy như cháu đã luôn nói chúng ta phải đảm bảo rằng, chiếc taxi đó phải đâm chết cháu. Hành động đâm chết này phải được thực hiện, điều này rất quan trọng, chỉ khi như vậy mới rõ ràng rằng họ muốn giết người, ít nhất cũng có thể gán cho họ tội danh mưu sát, không để họ dễ dàng thoát tội. Tất nhiên, chỉ điều này thôi là chưa đủ, vì trong vụ này Quý Lâm không hề liên quan. Nhưng bác không cần lo lắng về điều đó, cháu chắc chắn sẽ tìm cơ hội để Quý Lâm, để lại bằng chứng tham gia vào vụ giết người. Nếu họ quyết định thực hiện vụ ám sát này vào tối ngày 3 tháng 5, thì không có cách nào giết được cháu mà không có sự hợp tác của Quý Lâm. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, cháu chỉ sẽ cho Quý Lâm cơ hội giết cháu. Nếu hắn ta không ra tay, cháu sẽ không hợp tác với bất kỳ ai. Vì vậy, hiện tại cháu cũng không thể đảm bảo điều gì với bác. Vì cháu cũng không biết kế hoạch cụ thể của Quý Lâm là gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến vào ngày đó. Nhưng bác yên tâm đi, cháu không thể để mọi người làm việc vô ích, cháu có cách khiến Quý Lâm lộ ra sơ hở. Sở Sơn Hà gật đầu, tôi tin cậu, cậu không cần nói nhiều. An Tình tối ngày 3 tháng 5 cũng sẽ đến dự tiệc sinh nhật của Quý Lâm. Nhưng nhà tôi có quy định giờ giới nghiêm nghiêm ngặt, An Tình sẽ được tài xế đón về ký túc xá vào khoảng 10 giờ tối, nên buổi tiệc sinh nhật đó sẽ kết thúc vào khoảng 10 giờ. Vậy từ 10 giờ đến 0 giờ 42 phút, gần 3 tiếng đồng hồ. Quý Lâm sẽ giữ cậu lại bằng cách nào? Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu được. Tôi không nghĩ rằng hai người có thể ngồi nói chuyện trong nhà suốt 3 giờ đồng hồ. Tạm thời cháu cũng không biết được. Lâm Huyền trả lời thành thật. Cháu cũng không biết Quý Lâm định dùng lý do gì để giữ cháu lại. Cháu cũng rất tò mò hắn ta sẽ sắp xếp thế nào. Nhưng vì đối phương là Quý Lâm, hắn ta thông minh như vậy. Cháu đoán nếu hắn ta thực sự định giết cháu vào đêm tiệc sinh nhật, chắc chắn hắn có một lá bài trong tay. Vì vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình, rồi chờ đợi ngày đó để xem diễn biến tình hình. Vài ngày trôi qua. Ngày 3 tháng 5, lúc 6 giờ 30 phút chiều, Cao Dương mặc bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt, bước xuống từ chiếc taxi. Cậu ta chải lại mái tóc bóng mượt, nhìn khu biệt thự ven hồ xa hoa trước mắt, những nữ sinh đại học, tôi đến đây rồi. Ồ, không phải. Lâm Huyền theo sau xuống xe, kéo Cao Dương lại, này, cậu phải hiểu rõ chủ ý của mình chứ, hôm nay là tiệc sinh nhật của Quý Lâm, không phải là buổi gặp gỡ các nữ sinh đại học. Cậu không nói rằng các nữ sinh bạn của An Tình cũng sẽ đến sao? Đúng vậy, và họ đều là những mỹ nhân từ học viện nghệ thuật, chuyên ngành múa. Tất cả đều cao ráo và chân dài. Đúng, không sai, nhưng cậu lau nước miếng đi. Vậy thì đúng rồi mà. Cao Dương vung tay, lau nước miếng, sau đó lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ. Chỉ cần món quà này là đủ cho Quý Lâm. Tớ muốn giao lưu thật nhiều với các em từ khoa múa của Đại học Đông Hải. Bù đắp cho tớ sự tiếc nuối không được học đại học. Cậu nên nói thật đó. Lâm Huyền quét mã trả tiền cho tài xế taxi, sau đó cùng Cao Dương đi vào bên trong khu biệt thự. Phía trước, hai chiếc xe hút bể phốt lớn đang di chuyển ra, hai người né sang một bên để nhường đường. Rõ ràng là hai chiếc xe hút bể phốt vừa hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp, mang theo mùi hôi thối. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao Dương phẩy tay để xua đi mùi hôi ở mũi, khu biệt thự sang trọng thế này cũng có xe hút bể phốt sao? Cậu thật là nói chuyện linh tinh, ngay cả hoàng đế cũng không thể tránh được việc đi vệ sinh. Hai người đến trước cửa biệt thự của Quý Lâm, nhấn chuông cửa. Đến rồi giọng nói trong trẻo như chuông bạc của An Tình vang lên, cửa đôi bằng gỗ đỏ mở ra, đôi mắt xinh đẹp nở nụ cười, đàn anh Lâm Huyền, anh đến rồi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Cao Dương, he he, đây chắc là anh Cao Dương, chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc mừng của công ty MX, em cũng đã nghe đàn anh Lâm Huyền nói, chỉ là lúc đó chúng ta chưa chào hỏi nhau. Đúng vậy, Cao Dương chải lại mái tóc, tự hào vươn vai. Anh là bạn thân nhất của Lâm Huyền, em cũng có thể gọi anh là đàn anh. An Tình chớp chớp mắt, đàn anh Cao Dương, anh cũng tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải à? Gần như vậy. Cao Dương tự tin, đặt tay lên vai Lâm Huyền, gần như không khác biệt. Chỉ chênh lệch khoảng 300 điểm thôi. Lâm Huyền nói nhỏ. Cậu, Cao Dương vội vàng đánh lạc hướng, mau vào trong đi, xem chúng ta có thể giúp gì để trang trí không? Rất nhanh. Lâm Huyền và Quý Lâm bắt đầu chuẩn bị các thứ khác nhau. Còn Cao Dương như đã trở thành khách mời chính, hòa mình vào đám nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp, bằng khả năng giao tiếp xuất sắc của mình, cậu ta khiến các cô gái chưa trải đời cười nghiêng ngả. Đàn anh Cao Dương, anh và đàn anh Lâm Huyền cũng là bạn cùng lớp thời trung học sao? An Tình ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, Cao Dương cười ha ha, bọn anh không chỉ là bạn cùng lớp thời trung học, từ mẫu giáo bọn anh đã cùng lớp rồi, chỉ có thời trung học là học ở lớp bên cạnh, bọn anh lớn lên như hai anh em. Vậy thì... An Tình đảo mắt, liếc nhìn mái tóc buông xõa trên vai mình. Hôm nay cô không buộc tóc, mà để xõa tự nhiên như thác nước, kiểu tóc mà cô chưa từng để trước đây. Cô nhớ lại bức tranh phác họa mà Quý Lâm đã tặng cô. Trong bức tranh đó, cô gái mà Lâm Huyền vẽ, tóc được búi lên. Vì vậy, cô nàng cột lại mái tóc sau gáy, xoắn thành một búi tròn, rồi dùng tay giữ chặt, mỉm cười nhìn Cao Dương. Anh Cao Dương, anh nhìn xem, em làm thế này có thấy quen không? Để Cao Dương nhìn rõ hơn. An Tình còn bắt chước biểu cảm của cô gái trong bức tranh phác họa, cười ra hai lúm đồng tiền mờ ảo. Cao Dương thấy vậy, liền nghẹn nước. Khụ khụ khụ khụ. Sau vài tiếng ho, cậu ta cẩn thận nói, tất nhiên là quen rồi, hôm đó ở tiệc mừng công ty MX, anh đã gặp em. Ôi dào, không phải tiệc mừng đó. An Tình lắc lắc búi tóc, cười rạng rỡ với Cao Dương. Em nói, anh có thấy em giống một nữ sinh nào trong lớp của các anh không? Ngay lập tức, Cao Dương như gặp phải đại địch. Chẳng lẽ sức hút của mình lớn vậy sao? Lại còn dùng những câu bắt chuyện cũ kỹ như thế này. Chẳng lẽ mình thật sự được lòng các nữ sinh đại học? Nhưng mà, cậu ta chỉ có lòng tham mà không có gan thôi. Vừa rồi chỉ là nói đùa một chút, hơn nữa cậu ta biết rõ An Tình là con gái của Sở Sơn Hà. Cậu ta đâu dám chọc ghẹo, không có đâu, không có đâu. Cao Dương vội vàng xua tay, phủ nhận, từ nhỏ đến lớn anh luôn là lớp trưởng, rất quen thuộc với các bạn trong lớp, không có nữ sinh nào dễ thương và xinh đẹp như em. Anh nói thật đấy, không có ai giống em cả. Nói xong, cậu ta đặt cốc nước xuống, anh đi vệ sinh một lát. Sau khi Cao Dương rời đi, An Tình thả tay, búi tóc sau đầu liền xõa xuống như thác nước. Cô cắn môi dưới, nghĩ đến bức tranh phác họa đang giấu trong phòng ngủ của mình. Thì ra, Lâm Huyền thật sự nói dối. Ban đầu cô vẫn tin lời Lâm Huyền nói, rằng có một nữ sinh trong lớp rất giống mình, nên hắn mới vô tình vẽ ra bức tranh đó. Nhưng... trước đây chị Đường Hân cũng nói, trong lớp không có ai giống cô. Tuy nhiên sau đó chị ấy cũng nói rằng chị chỉ ở trong lớp vài ngày rồi chuyển trường, nên cũng không chắc chắn lắm. Vì vậy An Tình cũng cho rằng chị Đường Hân không quen biết hết các bạn trong lớp. Nhưng, Vừa rồi Cao Dương là bạn thân nhất và là bạn cùng lớp với Lâm Huyền. Từ nhỏ đến lớn, nếu trong lớp thực sự có một nữ sinh giống mình đến vậy, thậm chí cả nốt ruồi nước mắt cũng giống, thì chắc chắn Cao Dương không thể không biết. Chẳng lẽ, tim An Tỉnh đập loạn nhịp, qua góc hành lang, cô nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn của Lâm Huyền khi làm rơi bức tranh phác họa đó. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã vẽ cô? Ở bên bếp, Cao Dương mặt mày tái mét, bước đến bên cạnh Lâm Huyền. Sao vậy? Lâm Huyền thắc mắc nhìn Cao Dương. Vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với các nữ sinh, sao bây giờ trông như phạm nhân sắp lên đoạn đầu đài vậy? Lâm Huyền, chuyện lớn rồi. Cao Dương mặt đầy sợ hãi, nhìn Lâm Huyền, tớ có thể bị Sở Sơn Hà ném xuống sông Hoàng Phố cho cả ăn mất. Có chuyện gì vậy? Lâm Huyền không hiểu gì, vỗ vai Cao Dương, nói rõ đi, rốt cuộc cậu đã làm gì ông ta? Tớ nói với cậu, Cao Dương thần bí kéo Lâm Huyền vào góc, nhìn xung quanh không có ai chú ý, nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, nói ra cậu có thể không tin. Ừ, cậu nói đi. Cao Dương mặt mày biến đổi vài lần, An Tình, chắc là thích tớ rồi. Lâm Huyền cảm thấy mình bị hóa đá, không thể tin nổi. Không thể nào. Trong bếp, Quý Lâm bưng một đĩa thức ăn bước ra, nhìn Cao Dương, cô ấy sẽ không thích anh đâu. Chết tiệt, anh thật là thần xuất quỷ một. Anh nghe lén à? Cao Dương giật mình nhảy ra, không ngờ trong bếp còn có người, anh đừng nói lung tung nhé. An Tình có thích một người thật. Quý Lâm cười, bưng đĩa thức ăn đi qua hai người, quay lại nhìn Cao Dương, nhưng tiếc là không phải anh. Không phải tôi thì tốt rồi. Cao Dương thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, vỗ vai Lâm Huyền, chép miệng, giờ các cô gái trẻ thật là táo bạo, chủ động quá, đúng là thời đại thay đổi rồi. Tớ nghĩ cậu nên đi khám não thì hơn. Lâm Huyền rất bất lực, lấy vài bộ đồ dùng từ bếp rồi kéo Cao Dương vào phòng khách, đừng diễn kịch nữa, mau qua đây. Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi. Chúc mừng sinh nhật. Khi mọi người cùng nhau hát xong bài hát sinh nhật, trong căn phòng tối om sau khi tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ nến trên bàn ăn, tiếng vỗ tay vang lên, chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của Quý Lâm. 22 tuổi. Độ tuổi này, cuộc đời mới thực sự được người khác chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên, có lẽ cũng là một điều đáng buồn. Dù trong nhiều gia đình nghèo khó, cha mẹ dù không mua nổi bánh kem, nhưng vẫn hàng năm tổ chức sinh nhật cho con cái đúng hạn. Về điểm này, những đứa trẻ có cha mẹ, và những đứa trẻ không có cha mẹ thực sự khác nhau một trời một vực. Lâm Huyền vừa vỗ tay, vừa nhìn Quý Lâm với nụ cười hơi ngượng ngùng. Có thể thấy, lúc này Quý Lâm vẫn còn hơi ngượng, nhưng đồng thời cũng rất vui. Quý Lâm, nhanh lên, thổi nến ước nguyện đi. Phải ước nguyện trước rồi mới thổi nến nhé. An Tình và vài nữ sinh hôm nay rất vui, thúc giục Quý Lâm ước nguyện trước bánh kem. Ở khía cạnh này, Quý Lâm rõ ràng không có kinh nghiệm, hơi lúng túng. Hắn ta nghĩ một lúc lâu, mới nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt với ánh nến lung linh, nhẹ nhàng nói, thực ra, từ trước đến nay tôi không có nhiều ước nguyện, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc không có cha mẹ, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, về mặt vật chất có thể nói là đầy đủ. Quý Lâm không được nói ra điều ước, An Tình nhỏ giọng nhắc nhở, nói ra thì sẽ không linh đâu. Tuy nhiên, Lâm Huyền lại giơ tay ngăn An Tình lại, để cậu ấy nói đi, cậu ấy có vẻ muốn nói ra hơn. Từ trước đến nay, Quý Lâm luôn cho người khác cảm giác là một người ít nói, thậm chí không muốn giao tiếp. Lạnh lùng, ít lời, cô độc. Nhưng qua thời gian chung sống, Lâm Huyền cảm thấy sự thật không phải như vậy. Trên thế giới này không tồn tại người thực sự muốn cô độc. Sự cô độc thường là bị động, thường là một sự tự bảo vệ trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Giống như bữa tiệc sinh nhật trẻ con này. Với An Tình 19 tuổi, thì là bình thường. Với một đứa trẻ 9 tuổi, cũng rất bình thường. Nhưng với Quý Lâm, 22 tuổi, là nhà văn bán chạy toàn cầu, biên kịch nổi tiếng của Oscar, một chuyên gia suy luận, thì hoàn toàn không bình thường. Trên thế giới này chắc, không tìm ra người thứ hai 22 tuổi còn tổ chức sinh nhật kiểu trẻ con thế này, bị dỗ dành như trẻ con. Nhưng Quý Lâm hoàn toàn không cảm thấy không thoải mái. Hắn ta rất vui, cũng rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Đây chính là điều mà hắn ta thiếu nhất, và cũng mong muốn có nhất trong hơn 20 năm cuộc đời đủ đầy, thỏa mãn về vật chất của mình. Chỉ tiếc rằng, bài hát sinh nhật này vẫn hát quá muộn. Muốn mua hoa quế để cùng uống rượu, nhưng không giống những chuyến du hành của tuổi trẻ. Vì vậy, hôm nay Quý Lâm, nếu có điều gì muốn nói suốt hơn 20 năm mà chưa nói ra, thì hãy để hắn ta nói ra đi. Quý Lâm nhìn mọi người cười một chút, rồi tiếp tục nói, từ nhỏ cũng không có ai ở bên tôi, việc tôi làm nhiều nhất mỗi ngày là đọc sách và làm toán. Có lẽ vì cha mẹ tôi đều là nhà toán học, tôi rất có năng khiếu làm bài, chưa bao giờ làm sai bất kỳ một bài nào. Thật đấy, chưa từng sai một bài nào, tôi rất thích cảm giác làm bài, và cảm giác thành công khi làm đúng từng bài, từng trò chơi Sudoku. Tôi nghĩ làm đúng là điều đúng đắn, là ý nghĩa của việc tôi tồn tại trên thế giới này, tôi không muốn làm sai bất kỳ bài nào, cũng không muốn đưa ra đáp án sai. Nhưng hôm nay, nếu nói tôi thực sự có một điều ước, Quý Lâm quay đầu nhìn Lâm Huyền, rồi nhìn An Tình, sau đó cúi đầu, nhìn chiếc bánh sinh nhật mà nến đã cháy quá nửa, biểu cảm trở nên sâu lắng. Tôi chỉ mong rằng, có một bài tôi thực sự làm sai. Quý Lâm nói xong, cả phòng khách trang trí lộng lẫy trở nên im lặng. Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu Quý Lâm muốn nói gì. Bầu không khí có vẻ như đang dần trở nên lúng túng. Lúc này, Cao Dương Như bừng tỉnh, đứng phắt dậy, vỗ tay như sấm, hay. Nói rất hay, không hổ danh người bán hàng xuất sắc, lập tức kéo lại bầu không khí, tôi thấy Quý Lâm nói rất đúng. Cao Dương nhìn quanh đám đông đang bối rối, giải thích bằng giọng điệu chân thành, ước nguyện của Quý Lâm thực sự rất đặc biệt, chủ yếu là vì cuộc đời cậu ấy quá thành công, dù là trong sự nghiệp viết văn hay làm biên kịch, nổi tiếng từ khi còn trẻ và chưa từng gặp phải thất bại hay khó khăn nào. Vì vậy, đối với chúng ta, những người bình thường, thất bại là điều mà chúng ta tránh né, nhưng đối với Quý Lâm, đó lại là một trải nghiệm quý giá chưa từng có. Như Quý Lâm đã nói, cuộc sống không có thất bại là không trọn vẹn, một cuộc đời mà luôn làm đúng thì có ý nghĩa gì? Đó là cuộc sống không trọn vẹn, không có ý nghĩa. Cao Dương càng nói càng hăng, đầy cảm xúc, đứng phắt dậy và vung tay mạnh mẽ, giống như câu nói nổi tiếng của nhà văn người Anh thế kỷ 18 Oliver Goldsmith. Vinh quang lớn nhất của chúng ta không phải là không bao giờ gục ngã, mà là sau khi gục ngã vô số lần, vẫn có thể đứng dậy với lòng can đảm. Lúc này, cả căn phòng đều ngạc nhiên. An Tình và các nữ sinh đại học đều mắt tròn mắt dẹt, hoàn toàn không ngờ người có vẻ ngoài hơi trơn và tầm thường như Cao Dương, lại không chỉ hóa giải tình huống khó xử một cách hoàn hảo, mà còn nâng cao ước nguyện của Quý Lâm. Thật là một nghệ thuật, ngay cả Lâm Huyền nhìn Cao Dương đang hừng hực khí thế cũng phải ngạc nhiên. Ủa? Hiệu ứng của các nữ sinh đại học mạnh đến vậy sao? Trình độ văn học của cậu ta sao tự nhiên lại cao thế này? Chẳng lẽ lại tiến hóa rồi? Thậm chí còn trích dẫn cả câu nói của nhà văn thế kỷ 18. Tuy nhiên, cũng phải nói thật, Cao Dương thực sự có tài năng trong việc kiểm soát bầu không khí. Từ nhỏ đến lớn, đây không phải lần đầu tiên Lâm Huyền thấy Cao Dương cứu vãn tình thế. Cậu ta luôn có khả năng nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, hoặc tình huống khó xử tại hiện trường. Sau đó ngay lập tức nhảy ra thu hút sự chú ý và lật ngược tình thế. Không lạ gì khi cậu ta là nhân viên bán hàng xuất sắc của đại lý ô tô. Nếu như Triệu Anh Quân có thể được coi là một thiên tài trong lĩnh vực đua xe, thì Cao Dương chắc chắn có thể coi là thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực bán hàng, cậu ta sinh ra để làm nghề này. Pháo tay rầm rộ, dường như mọi người vỗ tay cho ước nguyện sâu sắc của Quý Lâm, nhưng thực tế là dành cho người cứu vãn tình huống, Cao Dương. Hóa ra là vậy. Hóa ra ước nguyện của Quý Lâm là muốn trải nghiệm một lần thất bại. An Tình vừa vỗ tay, vừa nhìn Quý Lâm, thật là một ước nguyện kỳ lạ nhưng có lẽ đó, cũng chính là sự khác biệt giữa một thiên tài, như anh và chúng em, những người bình thường. Thất bại đối với chúng em thường là điều rất đau lòng, nhưng đối với anh, có lẽ đó là một trải nghiệm quý giá và là nguồn cảm hứng sáng tạo. Còn các nữ sinh đại học khác thì nhìn Cao Dương, mắt lấp lánh như sao, đàn anh Cao Dương, anh thật là tài giỏi, thật uyên bác. Đúng vậy. Câu nói vừa rồi thật hay, có thể cho em biết trích từ cuốn sách nào không? Đàn anh có thích đọc sách không? Những kiến thức này anh học từ đâu vậy? Qua quả nhiên thế giới của người lớn thật phức tạp, chỉ có học trưởng Cao Dương mới có thể hiểu được suy nghĩ của Quý Lâm. Những nữ sinh còn non nớt này, vừa nãy đã bị Cao Dương chọc cười. Bây giờ qua màn giải thích mạnh bạo này, càng thêm kính nể cậu ta. Ha ha, thực ra tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Cao Dương rất thành thật, cậu ta gãi đầu cười ha ha. Mở điện thoại di động ra và đặt lên bàn cho mọi người xem, mấy câu này tôi học được từ vòng bạn bè của một bác sĩ tâm lý. Các bạn xem, bác sĩ Lưu này là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất ở thành phố Đông Hải. Đây là status bà ấy mới đăng hôm nay, trong đó có trích dẫn câu nói của nhà văn người Anh. Khi rảnh rỗi, tôi thường thích đọc các bài viết mà bác sĩ tâm lý này chia sẻ, học hỏi một chút kiến thức tâm lý. Các bạn đừng nói, học những kiến thức tâm lý này thực sự rất hữu ích. Nói xong, Cao Dương khoác vai Lâm Huyền. Vỗ nhẹ, trước đây Lâm Huyền hay gặp ác mộng, mỗi ngày lo lắng không thôi, rồi tôi đã đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lý này. Bác sĩ có tay nghề, chỉ cần nhìn qua là biết vấn đề ở đâu. Bác sĩ Lưu đã chẩn đoán và giải quyết vấn đề của Lâm Huyền chỉ trong vài câu nói. Đúng không Lâm Huyền? Bác sĩ Lưu thực sự rất giỏi. Đừng nói bậy, Lâm Huyền đá Cao Dương một cái dưới bàn, ra hiệu cho cậu ta im miệng. Tuy nhiên, bên kia chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến chưa tắt. Quý Lâm lặng lẽ, chăm chú nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền. Hắn ta mở to mắt, đó là lần đầu tiên Lâm Huyền thấy toàn bộ đồng tử của Quý Lâm. Quen biết nhau bao lâu nay? Lâm Huyền chưa từng thấy Quý Lâm lười biếng mở to mắt như vậy, ánh mắt đối phương sắc bén và sâu thẳm, như đang bóp chặt cổ họng của một con báo. Nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Phải. Lâm Huyền không phủ nhận. Cao Dương đã nói rõ ràng như vậy rồi, phủ nhận có ích gì? nhưng để Cao Dương im lặng không nói bậy, Lâm Huyền không hề do dự, trực tiếp trả lời, thống nhất quan điểm về việc gặp bác sĩ tâm lý, thời gian đó, công ty chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới, và thương hiệu mới, công việc bên Mèo Rai cũng rất căng thẳng, khiến tôi áp lực lớn, ngủ không ngon, đau đầu mãi không khỏi nên cũng coi như là bệnh cấp cứu gặp bác sĩ, bị Cao Dương kéo đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau đó chứng mất ngủ quả thực đã cải thiện, giấc ngủ cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không liên quan gì, đến bác sĩ tâm lý chủ yếu là sản phẩm của công ty MX chúng tôi thành công, rồi Mèo Rai cũng được công nhận rộng rãi, nên áp lực không còn, chất lượng giấc ngủ tự nhiên cũng tốt hơn. Lời giải thích của Lâm Huyền cũng hợp tình hợp lý. Cao Dương cũng không phải là kẻ ngốc, hai người quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, vừa nghe Lâm Huyền nói thế, Cao Dương đã hiểu ngay Lâm Huyền không muốn để mình nói ra chuyện gặp bác sĩ tâm lý ở đây. Vì vậy, cậu ta vội vàng bổ sung, cậu xem, bệnh nhân thường là thế, khỏi bệnh rồi liền quên mất bác sĩ, nói bác sĩ không giỏi. Lúc đó tớ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý cũng là vì lo cho cậu, công việc áp lực lớn thế, mỗi ngày mắt thâm quầng như Quý Lâm, nếu cứ mất ngủ mãi, cơ thể sớm muộn gì cũng gặp vấn đề. Quý Lâm, sau này anh cũng đừng thức khuya nữa, quầng thâm mắt cậu cũng khá nặng, tôi biết nhiều người đồng trang lứa thức khuya mà đột tử, anh còn nhiều tiền chưa tiêu hết, nếu chết trẻ thì thật đáng tiếc. Bên cạnh, An Tình vội vàng ngắt lời Cao Dương. Thật là, ngày sinh nhật vui vẻ như vậy, sao lại nói chuyện chết chóc, không may mắn chút nào. Thôi nào, mọi người đừng nói nữa mọi người xem, nến sắp cháy hết rồi, Quý Lâm, nhanh thổi nến đi. Thổi nến xong chúng ta sẽ cắt bánh, mọi người lúc này mới nhận ra nến trên bánh sắp cháy hết, vội vàng thúc giục Quý Lâm thổi nến. Phù, nến tắt, mọi người lần lượt trao tặng quà đã chuẩn bị. Cao Dương dẫn đầu. Đưa cho Quý Lâm một hộp quà sinh nhật, bên trong là một chiếc thắt lưng nam. Lâm Huyền biết rõ, Cao Dương hôm nay đến đây chủ yếu vì các nữ sinh đại học, chiếc thắt lưng này đối với cậu ta cũng chỉ là vé vào cửa buổi tiệc sinh nhật, nên từ việc chọn quà đến tặng quà đều rất qua loa. Nhưng Quý Lâm lại không để ý, hắn ta dường như rất mong chờ phần này, mở quà của Cao Dương ra, lấy thắt lưng ra, mỉm cười ngắm nghía một lúc, còn chân thành nói cảm ơn Cao Dương, trừ những quyển sách mà Hứa Vân tặng khi còn nhỏ. Đây coi như là món quà sinh nhật thực sự đầu tiên trong đời tôi. À, câu nói này làm Cao Dương có chút áy náy, biết vậy tớ đã không tặng đầu tiên. Cậu ta thì thầm vào tai Lâm Huyền. Sau đó, đến lượt An Tình và các nữ sinh tại đó tặng quà của họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều là những món đồ rất dễ thương, có cả những món đồ thủ công tự làm. Quý Lâm đều rất thích, nhiều món hắn ta lập tức đứng dậy trưng bày trong phòng, rất trân trọng. An Tình tặng một chiếc máy massage cổ rất cao cấp. Cô nói có lẽ do Quý Lâm thường viết lách đọc sách nhiều, nên bị gù lưng, dùng cái này để điều trị sẽ giảm bớt nhiều. Thực ra, món quà cô muốn tặng hơn, vẫn là bức tranh phác họa màu nước đã bàn với Lâm Huyền trước đó. Nhưng gần đây Lâm Huyền nói với cô, do công việc quá bận rộn, không có thời gian vẽ tranh, nên kế hoạch đó cũng đành gác lại. Không còn cách nào khác, cô và Lâm Huyền đành phải chuẩn bị quà riêng. Điều này, Lâm Huyền cũng không lừa cô. Hắn tự cho rằng mối quan hệ với Quý Lâm chỉ là diễn kịch mà thôi. Ẩn dưới bầu không khí vui vẻ này thực chất là một trò chơi mèo vờn chuột sống còn. Lâm Huyền không rộng lượng đến mức vẽ tranh tặng cho một kẻ sát nhân. Hơn nữa, hắn ta chính là kẻ đã giết Hứa Vân và Đường Tâm. Dù hai người bề ngoài có hòa thuận đến đâu, nhưng đối với Lâm Huyền, đó chỉ là để che giấu ý định trả thù cho Hứa Vân và Đường Tâm mà thôi. Đây là quà tặng anh. Lâm Huyền đưa món quà của mình. Một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc móc khóa Mèo Rai tinh xảo. Quý Lâm ngay lập tức mở to mắt. Chiếc móc khóa Mèo Rai này có phong cách Gothic, con Mèo Rai nhỏ xinh, đội mũ cao đen, mặt vẽ hình ngôi sao và giọt nước, làm mặt quỷ, mặc váy đen như phù thủy nhỏ, chân mèo ngắn ngủn, còn đi tất kẹo sọc đen trắng. Mẫu này trên thị trường không mua được đâu. Lâm Huyền nhìn con Mèo Rai với phong cách kỳ dị, cười nói, nó không phù hợp với định vị của Mèo Rai, sẽ phá hỏng hình ảnh sản phẩm, nên sẽ không bao giờ được phát hành. Đây là do một đồng nghiệp trong nhóm thiết kế tự làm. Anh ấy luôn thích làm thủ công một số phiên bản thứ hai của Mèo Rai. Tôi nghĩ anh sẽ thích nên đã xin một cái cho anh. Quý Lâm cười nhẹ, không nói gì. Hắn ta cầm con Mèo Rai Gothic lên ngắm nghía. Nói thật, hắn ta không thực sự thích phong cách Gothic này. Hôm đó tại buổi dạ hội năm mới hắn ta nói vậy chỉ để tiếp cận Lâm Huyền, lấy mẫu chữ viết của Lâm Huyền. Chỉ là một cái cớ mà thôi. Nhưng không ngờ, Lâm Huyền thực sự ghi nhớ. Cảm ơn, Quý Lâm khẽ nói. Hắn ta đứng dậy. Đặt chiếc móc khóa Mèo Rai Gothic độc nhất vô nhị này lên kệ TV cao, tôi sẽ trân trọng nó. Sau khi tặng quà xong, mọi người vừa nói chuyện vừa ăn bánh. Sự thật chứng minh, Quý Lâm quả thực đã đánh giá thấp Cao Dương. Không biết Quý Lâm đặt bánh này từ đâu, nhưng hương vị và kết cấu rất ngon, ăn rất ngon, chắc chắn là do một đầu bếp tài ba làm ra. Vì vậy Cao Dương ăn một miếng to, như con rắn tham ăn ăn hạt đậu, ba tầng bánh cậu ta có thể ăn một tầng rưỡi, danh hiệu Hà Mã không hề ngoa. Sau bữa ăn vui vẻ, tự nhiên đến giai đoạn chơi trò chơi. Quý Lâm mua rất nhiều trò chơi trên bàn, mọi người chơi rất vui, sau khi chơi xong một ván. An Tình nhìn thấy một hộp trò chơi rất thú vị. Chúng ta chơi đoán chữ đi, mọi người nhìn qua. Đó là một hộp trò chơi đoán chữ, từ bao bì có thể thấy bên trong có rất nhiều chuông bấm trả lời, và hàng loạt thẻ đoán chữ. Thứ này thường ngày ít khi được chơi, mọi người đều rất tò mò. Vì vậy họ mở hộp, mỗi người cầm một chuông trả lời. An Tình phụ trách dẫn chương trình và bảng điểm, trò chơi đoán chữ chính thức bắt đầu. Câu hỏi: ca khúc phát hành năm 2004 của Vương Tân Linh, nhưng bùng nổ trở lại vào năm 2022 là gì? An Tình nhìn thẻ đoán chữ và đọc câu hỏi đầu tiên. Đinh đinh. Một nữ sinh nhanh tay nhấn chuông trả lời, yêu anh. Đúng, cộng một điểm. Câu hỏi: từ kim tự tháp trong tiếng Anh được đọc như thế nào? Đinh đinh. Quý Lâm gần như ngay lập tức nhấn chuông trả lời, pyramid. Đúng, cộng một điểm. Không biết từ lúc nào, tinh thần cạnh tranh của mọi người dần dần được khơi dậy. Các câu hỏi đầu của trò chơi đoán chữ không quá khó, ai cũng có cơ hội tham gia, chủ yếu là ai nhấn chuông nhanh hơn, ngay cả Cao Dương cũng có thể đoán đúng vài câu. Nhưng, khi các thẻ câu đố trong tay An Tình ngày càng ít, độ khó của câu hỏi cũng tăng lên, mọi người dần dần cảm thấy áp lực, không thể thở nổi. Nhưng chỉ riêng Lâm Huyền và Quý Lâm vẫn ngang tài ngang sức, liên tục trả lời nhanh chóng. Câu hỏi, tiểu hành tinh nào do nhà thiên văn học người Đức phát hiện, và được đặt tên theo thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp? Đinh đinh. Lâm Huyền nhấn chuông trả lời, Eros. Đúng. An Tình nhìn Lâm Huyền cười khúc khích, cộng thêm một điểm vào bảng điểm của hắn. Lâm Huyền quả thực là học rộng biết nhiều, thật sự biết mọi thứ. Câu tiếp theo câu hỏi. Chữ viết cổ nhất trên thế giới được biết đến là gì? Đinh đinh. Quý Lâm nhanh như chớp nhấn chuông trả lời, chữ Sume. Đúng. An Tình lại cộng thêm một điểm cho Quý Lâm. Nhìn hai người qua lại, Cao Dương và các nữ sinh đại học thực sự kinh ngạc, âu. Anh Lâm Huyền và thầy Quý Lâm giỏi quá, kiến thức của họ quá rộng. Những câu hỏi khó sau này, chúng mình hoàn toàn không thể xen vào. Nếu mình trả lời sai một câu nữa thì bị loại mất. Thật đáng nể, Lâm Huyền và Quý Lâm đúng là thiên tài, những kiến thức hiếm hoi thế mà họ cũng biết. Hai người này không tham gia chương trình Ai là Triệu Phú thì thật đáng tiếc, nhưng mà nghĩ lại, họ đã đủ thành công rồi, chắc chắn sẽ không tham gia chương trình đó. Dần dần, các thẻ câu đố trong tay An Tình chỉ còn lại 3 thẻ. Vào lúc này, ngoài Lâm Huyền và Quý Lâm, tất cả các thí sinh khác đã bị loại, mọi người chằm chằm nhìn vào bảng điểm của hai người. Điểm số của họ rất sát nhau, vẫn là hòa. Từ đầu đến giờ, hai người này chưa sai câu nào. Câu tiếp theo, An Tình nhìn vào thẻ câu đố, câu hỏi. Trong một bộ anime của Nhật Bản, có một quyển sổ khi viết tên ai vào thì người đó sẽ chết. Quyển sổ này tên là gì? Đinh đinh. Quý Lâm nhấn chuông trả lời, quay sang nhìn Lâm Huyền, nhẹ nhàng nói, Death Note. Đúng. An Tình tiếp tục với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi. Bộ phim Hollywood đầu tiên được nhập vào Trung Quốc là bộ phim nào? Đinh đinh. Lâm Huyền nhấn chuông trả lời, Twilight. Đến đây. Thẻ câu đố trong tay An Tình chỉ còn lại một thẻ. Cao Dương và các nữ sinh bên cạnh không thể không nắm chặt tay. Hai người này đúng là quái vật. An Tình nhìn vào thẻ câu đố cuối cùng trong tay, cũng bắt đầu căng thẳng. Cô nhìn vào thẻ trong tay, bật cười. Câu cuối này đơn giản hơn nhiều so với các câu trước, cơ bản là ai nhanh tay thì thắng. Cao Dương và những người khác cũng vội vàng nhìn qua. Cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự, câu này quá dễ, mình cũng biết. Không có chút khó khăn nào, đã gợi ý đến mức này rồi. An Tình nói đúng, đây hoàn toàn là câu đòi hỏi tốc độ. Sau đó, mọi người ngước nhìn Lâm Huyền và Quý Lâm ngồi cạnh bàn ăn. Điểm số của họ hiện tại bằng nhau. Và câu cuối này lại quá dễ. Ai nhấn chuông trước thì sẽ thắng trò chơi đoán chữ này. Câu hỏi. Cuối cùng, trong sự mong đợi của mọi người, An Tình đọc ra câu cuối trên thẻ, có một từ chỉ mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, đồng chí hướng giữa hai người, đó là tên ca khúc kinh điển nhất của ca sĩ Châu Hoa Kiện, và cũng là biệt hiệu của phản diện trong bộ phim chuyển thể từ manga nổi tiếng thế kỷ 20. Từ đó là gì? Cao Dương, An Tình và các nữ sinh xung quanh mở to mắt ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Tiếng chuông trả lời đâu? Câu hỏi này đơn giản đến mức đáp án gần như rành rành trước mặt, ai mà không đoán được? Ca khúc nổi tiếng nhất của Châu Hoa Kiện. Ở KTV cũng hát đến mức nhàm chán. Sao có thể có ai không đoán ra? Nhưng, trước bàn ăn, dù là Lâm Huyền hay Quý Lâm, đều nhìn chằm chằm vào chuông, im lặng như bị hóa đá, bị đóng băng, không hề động đậy. Mọi người đều ngơ ngác. Không thể nào. Hai người này trước đó giỏi đến vậy, sao bây giờ lại không đoán ra câu hỏi đơn giản thế này? Cuối cùng, đinh đinh. Trong khi Lâm Huyền hoàn toàn không động đậy, Quý Lâm chậm rãi đưa tay, nhấn chuông trả lời. Cậu thua rồi, Lâm Huyền. Quý Lâm không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc bánh còn lại trên bàn. Dù tôi chưa từng nghe ca khúc của Châu Hoa Kiện, nhưng tôi đã xem phim Những Chàng Trai Thế Kỷ 20. Hắn ta nhẹ nhàng nói, phản diện trong bộ phim đó, biệt hiệu là như thế. Và từ đó dịch sang tiếng Trung là. Hắn ta quay lại nhìn Lâm Huyền, nhẹ nhàng nói, bạn bè. Lâm Huyền không nói gì thêm, hắn dĩ nhiên biết đáp án của câu đố này. Bài hát mà hắn cùng bạn bè luôn hát mỗi khi đến KTV thời trung học. Là một người yêu thích điện ảnh, hắn không thể nào chưa xem qua bộ phim kinh điển Những Chàng Trai Thế Kỷ 20. Hắn dĩ nhiên biết đáp án của câu hỏi này. Chỉ là, hắn không muốn nhấn chuông trả lời, không muốn nói ra từ đó. Đặc biệt là trong đêm nay, thời điểm đặc biệt này, khi con mèo và con chuột đều phải lộ diện và đối đầu trực tiếp. À, cuối cùng là Quý Lâm thắng rồi. An Tình thêm một điểm vào bảng điểm cho Quý Lâm, và trên bảng điểm dạng cột, Quý Lâm có điểm cao nhất, nhiều hơn Lâm Huyền một điểm. Và hai người họ dẫn đầu với khoảng cách rất lớn so với những người khác, kết thúc trò chơi đoán chữ. Sau những trò chơi này, không chỉ không khí trở nên sôi nổi mà mọi người cũng trở nên thân thiết hơn, Cao Dương cũng như ý nguyện hòa nhập với các nữ sinh đại học. Thậm chí cậu ta còn hứng khởi mở chai rượu vang quý trong biệt thự. Chai rượu này trông rất đẳng cấp, có vẻ đã rất lâu năm, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Nhưng Quý Lâm chắc chắn không để tâm, mọi người vui vẻ là được. Cao Dương vừa thưởng thức rượu vang thượng hạng, vừa nói chuyện với các nữ sinh về Freud và tiềm thức. Lâm Huyền nghĩ rằng vào dịp Tết, Cao Dương thật sự nên cảm ơn bác sĩ tâm lý Lưu. Bác sĩ Lưu chắc chắn không thể ngờ rằng, một bài viết trên trang cá nhân của bà ấy lại có thể giúp Cao Dương hòa nhập với các nữ sinh đại học như vậy. Nhìn vào đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng vì không khí rất vui vẻ, mọi người vẫn chưa có ý định giải tán. Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây, không biết liệu tối nay Quý Lâm có ra tay với mình không? Theo phân tích trước đây của hắn cùng với Sở Sơn Hà, đêm nay vào lúc 0 giờ 42 phút là thời điểm tuyệt vời nhất để nhóm của Quý Lâm ra tay. Dù sao thời gian trước đây hắn rất cẩn thận, không bao giờ ra ngoài vào nửa đêm, theo cách giết người của họ thì hoàn toàn không có cơ hội. Mà để mình ra ngoài vào nửa đêm, phải có một lý do hợp lý chứ. Hiện tại, bữa tiệc sinh nhật của Quý Lâm là cơ hội duy nhất của họ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, để mình ra ngoài nửa đêm lần nữa thì quá khó. Còn một điểm nữa. Sở Sơn Hà cũng đã điều tra được rằng, Quý Tâm Thủy đã nhập cảnh vài ngày trước. Ông ta đặc biệt trở về vào thời điểm này. Không biết có liên quan gì đến kế hoạch của Quý Lâm không? Lâm Huyền tin rằng chắc chắn là có. Theo các manh mối hiện có, không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể khẳng định rằng Quý Lâm, Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân là cùng một ruột. Chỉ tiếc là, hiện tại vẫn chưa tìm ra thông tin nhập cảnh của Chu Đoạn Vân. Nếu muốn bắt giữ Chu Đoạn Vân sau này, còn phải tìm cách khác. Nhưng lúc này, vấn đề cần suy nghĩ nhất là, An Tình và các bạn của cô, muộn nhất là không thể ở đây đến 11 giờ. Sở Sơn Hà đã nói rõ về vấn đề giờ giới nghiêm, nên dù họ có vui chơi một chút, nhưng trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ phải lên xe của tài xế để về trường. Sau đó, trong căn nhà này sẽ chỉ còn lại mình, Cao Dương và Quý Lâm. Theo tính cách của Cao Dương, ăn đã no, rượu vang cũng đã uống, các nữ sinh mà cậu ta mong đợi cũng đã đi, thì cậu ta ở lại biệt thự của Quý Lâm cũng không còn ý nghĩa gì, chắc chắn sẽ kéo mình ra về. Lúc đó, vấn đề sẽ nảy sinh. Lâm Huyền đặt ly nước trái cây xuống, nằm ngả người ra ghế sofa mềm mại. Vẫn là vấn đề mà hắn và Sở Sơn Hà đã không thể nghĩ ra. Quý Lâm, rốt cuộc sẽ dùng cách gì để giữ mình lại đến 0 giờ 42 phút khuya như vậy? Hắn ta sẽ làm gì? Hắn ta còn con bài gì chưa lật? Lâm Huyền không thể nghĩ ra. Đây là điểm mà hắn lo lắng và quan tâm nhất trong tất cả các kế hoạch đêm nay. Mọi khía cạnh khác hắn đều đã tính toán, nhưng hắn không thể đoán được Quý Lâm sẽ làm cách nào để giữ mình lại muộn như vậy. Vì vậy, không còn cách nào khác. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Thời gian đã đến 10 giờ 40 phút tối. An Tình và các bạn của cô chuẩn bị về trường. Tài xế của Sở Sơn Hà đã khởi động xe và chờ sẵn ở cửa biệt thự, chuẩn bị đưa họ về ký túc xá trường. Vậy, đàn anh Lâm Huyền, anh Quý Lâm, đàn anh Cao Dương, chúng em về trường đây. Ở cửa, An Tình vẫy tay chào tạm biệt ba người con trai. Quý Lâm gật đầu, bước lên phía trước, rất vui vì các em đã đến dự tiệc sinh nhật của anh. Hôm nay thật sự rất vui. Hi hi, chúng em phải cảm ơn anh mới đúng vì đã tiếp đãi nhiệt tình. An Tình mỉm cười nhìn Quý Lâm. Năm sau sinh nhật chúng ta cùng nhau tổ chức nữa nhé. Sinh nhật năm sau có thể em và Lâm Huyền sẽ tặng anh một món quà có ý nghĩa hơn đấy. Thật ra năm nay chúng em cũng định tặng anh, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong. Vậy à, Quý Lâm cười, thật là tiếc quá, anh còn rất mong chờ không biết hai người sẽ tặng gì cho anh. Không tiếc, chẳng phải còn có năm sau à. An Tình vui vẻ không để ý. Trong mắt cô, một năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn. 365 ngày. Năm 2 đại học. Ba người cùng lớn thêm một tuổi. Chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Quý Lâm vẫy tay, tạm biệt. Sau khi nhìn theo An Tình và các bạn ngồi xe rời đi, Lâm Huyền, Quý Lâm và Cao Dương lại vào trong nhà ngồi một lúc. Khi các cô gái rời đi, cuộc trò chuyện giữa ba người đàn ông trở nên thực tế và rời rạc hơn. Cao Dương chủ yếu là muốn uống hết chai rượu vang đắt tiền đó. Khi mức nước trong chai rượu dần giảm xuống, Lâm Huyền cũng dần cảm nhận được thời khắc quyết đấu sắp đến. Cuối cùng, Cao Dương uống cạn ly rượu cuối cùng, thoải mái ở một cái, à, thật tuyệt. Hôm nay ăn uống thật ngon, chơi cũng rất vui. Rất vui được quen biết anh, Quý Lâm, sau này có những bữa tiệc như thế này nhất định phải gọi tôi nhé, tôi và Lâm Huyền sẽ cùng tới. Không vấn đề gì. Quý Lâm cười nhìn hai người, tôi cũng rất vui được quen biết các anh, đây là buổi tối vui nhất của tôi trong nhiều năm qua. Lâm Huyền, chúng ta về thôi chứ. Cao Dương xoa bụng, nhìn Lâm Huyền bên cạnh, giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng không nên làm phiền Quý Lâm nghỉ ngơi nữa, quầng mắt của hắn ta đã rất đậm rồi. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy, cũng gần 12 giờ rồi, chúng ta cũng về thôi. Nói xong, hai người đứng dậy, lấy áo khoác treo trên móc và đi ra cửa. Tạm biệt, Quý Lâm. Cao Dương vẫy tay chào Quý Lâm, chúng tôi không giúp anh dọn dẹp đâu nhé. Không sao, có quản gia mà. Quý Lâm nhẹ nhàng đáp, rồi theo sau hai người ra sân. Cao Dương xoa bụng, vừa hát vừa đi trước, đã ra đến cổng sân. Lâm Huyền đi sau, không nhanh như Cao Dương, vừa mới bước xuống bậc thềm. Quý Lâm đứng sau lưng, đứng ngay cửa nhà. Lâm Huyền rất thắc mắc. Chẳng lẽ, thật sự là mình đoán sai, kế hoạch giết người của họ không phải là tối nay. Lâm Huyền. Ngay lúc Lâm Huyền đang thắc mắc, Quý Lâm phía sau đột nhiên gọi hắn lại. Lâm Huyền quay đầu. Nhìn chàng trai gầy gò trắng trẻo dưới ánh trăng, có chuyện gì vậy? Quý Lâm ngẩng đầu nhìn trăng, im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, thật ra có một chuyện, tôi luôn muốn hỏi anh. Là gì? Nhiều năm qua, tôi luôn điều tra về cái chết của cha mẹ tôi. Hiện tại tên sát nhân trong vụ án giết người liên hoàn lúc 0 giờ 42 phút đã bị bắt, nhưng vẫn không tìm ra được thông tin về kẻ đã bắn chết cha mẹ tôi. Vì vậy, tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc ai đã giết cha mẹ tôi? Nếu không phải là những kẻ điên cuồng lái taxi đâm người thì sẽ là ai? Họ giết những nhà toán học như cha mẹ tôi với mục đích gì? Tôi đã điều tra nhiều năm, gần như không có một manh mối hữu ích nào, điều này khiến tôi rất đau đầu. Ánh mắt Quý Lâm từ mặt trăng hạ xuống, nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Cũng không phải là không tìm ra được chút manh mối nào, thật ra cũng có một chút. Anh rất thông minh, vụ án giết người liên hoàn lúc 0 giờ 42 phút này là do anh phá, tên sát nhân cũng là do anh bắt. Vì vậy tôi muốn nghe ý kiến của anh. Anh đã điều tra được gì? Lâm Huyền quay đầu hỏi. Tôi chỉ điều tra được một cái tên. Quý Lâm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đồng tử của Lâm Huyền. Lâm Huyền, anh đã từng nghe về câu lạc bộ thiên tài chưa? Mây đen che phủ mặt trăng, cả bầu trời tối sầm lại. Lâm Huyền đứng yên tại chỗ, nhìn Quý Lâm, im lặng không nói. Trước đó, Lâm Huyền đã tưởng tượng ra vô số lý do khiến Quý Lâm muốn giữ mình lại. Hắn đã nghĩ đến vô số tình huống. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Quý Lâm sẽ nói ra câu này. Anh đã từng nghe về câu lạc bộ thiên tài chưa? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 giây đó, trong đầu Lâm Huyền lóe lên vô số khả năng. Hắn hoàn toàn không thể đoán được tại sao cái tên câu lạc bộ thiên tài lại được nói ra từ miệng Quý Lâm. Tại sao hắn ta lại biết đến cái tên bí ẩn này? Quý Lâm có mối quan hệ gì với câu lạc bộ thiên tài? Chẳng lẽ Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân và những người khác đều là thành viên của câu lạc bộ thiên tài? Không. Nhanh chóng. Hắn đã phủ nhận ý tưởng này trong đầu. Bởi vì trong cái đêm mưa kinh hoàng đó, trong văn phòng của Triệu Anh Quân, Hoàng Tước đã đích thân nói với hắn, nếu cậu không gây rắc rối cũng sẽ tìm đến cậu, trò chơi mèo và chuột của cậu đã bắt đầu rồi. Tôi đang chờ cậu ở câu lạc bộ thiên tài. Hai câu nói này, khi đó hắn còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ đã rõ ràng, trò chơi mèo và chuột chính là chỉ nhóm người của Quý Lâm, và rõ ràng Hoàng Tước không cùng một nhóm với họ, nếu không thì đã không đến nhắc nhở hắn. Vì vậy có thể khẳng định, Quý Lâm và câu lạc bộ thiên tài tuyệt đối không phải là một phe. Rõ ràng không có liên quan. Rõ ràng câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức bí ẩn, ẩn giấu trong dòng chảy thời gian hơn 600 năm không ai biết đến. Tại sao Quý Lâm lại nói ra cái tên này vào thời điểm này? Nhưng, lúc này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền phải thừa nhận, Quý Lâm đã thành công. Hắn ta thực sự đã tìm ra lý do mạnh mẽ nhất để giữ hắn lại. Câu lạc bộ thiên tài. Hiện tại hắn vẫn đang ở trạng thái không biết gì về tổ chức bí ẩn này. Nếu có thể biết được từ Quý Lâm dù chỉ là một chút manh mối, dù chỉ là một sợi chỉ nhỏ, cũng có ý nghĩa rất lớn. đặc biệt là Hoàng Tước đã nói, muốn biết toàn bộ sự thật, giải mã tất cả các bí ẩn, cách nhanh nhất và trực tiếp nhất là nhận được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, từ đó gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Liệu ở chỗ Quý Lâm có manh mối để gia nhập câu lạc bộ thiên tài không? Lâm Huyền, ở cổng biệt thự, Cao Dương vỗ bụng quay đầu lại, lê mê gì thế? Mau đi thôi. Lâm Huyền cũng quay đầu lại, nhìn Quý Lâm lắc đầu, tôi chưa từng nghe qua cái tên này, dù thế nào đi nữa. Ở đây phủ nhận là không sai. Đầu tiên, việc hắn chưa từng nghe qua cái tên này rất bình thường. Những gì hắn biết về câu lạc bộ thiên tài phần lớn đều từ thế giới trong mơ, còn trong thế giới thực, điểm chung duy nhất là tấm thiệp mời giả, nên nói rằng chưa từng nghe qua thì hợp lý hơn. Thứ hai, mục đích chính của Quý Lâm hiện giờ là kéo dài thời gian để giữ hắn ở biệt thự đến 0 giờ 42 phút, còn hơn 20 phút nữa, Quý Lâm sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Vì vậy hắn ta chắc chắn sẽ xoay quanh câu lạc bộ thiên tài, để tiết lộ một số thông tin thu hút hắn, nếu không hắn có thể sẽ rời đi. Những thông tin Quý Lâm sắp tiết lộ rất có khả năng là thật và đáng để nghe. Cuối cùng, dù đây là cái bẫy hay trò lừa đảo, hắn cũng phải mắc câu. Quý Lâm và nhóm của hắn ta muốn giết hắn vào lúc 0 giờ 42 phút, còn hắn cũng muốn lợi dụng thời gian này để bắt gọn Quý Lâm và Quý Tâm Thủy. Về mặt kéo dài thời gian đến 0 giờ 42 phút, mục tiêu của cả hai là giống nhau, Lâm Huyền sẵn sàng mắc câu này. Anh chưa nghe qua cũng không có gì lạ, vì tổ chức này rất bí ẩn, tôi cũng biết rất ít. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ quan tâm. Có lẽ họ mới thực sự là kẻ đứng sau cái chết của Hứa Vân và Đường Hân. Quý Lâm nhìn Lâm Huyền cười, mở rộng cửa gỗ đỏ, chỉ vào phòng khách lộng lẫy với ánh đèn nhấp nháy. Anh có muốn vào trong nói chuyện không? Lâm Huyền gật đầu. Sau đó quay lại, gọi Cao Dương ở cổng biệt thự. Cao Dương, cậu về trước đi, tớ và Quý Lâm sẽ nói chuyện thêm một lát. Cao Dương ở một cái rồi đi tới, cùng đi chứ. Tớ chờ hai người thêm một lát. Không cần, cậu về trước đi. Lâm Huyền vẫy tay ra hiệu cho cậu ta mau về. Cao Dương đã từng nghe mình nói về cái tên câu lạc bộ thiên tài, bây giờ để cậu ta ở lại trò chuyện, chắc chắn sẽ lộ ra. Không phải là hắn không tin tưởng Cao Dương. Trước đây hắn không muốn Cao Dương bị cuốn vào nguy hiểm, vì vậy dù là trong giấc mơ hay câu lạc bộ thiên tài, đều dùng sự cố giả tạo để lấp liếm. Vì vậy những chuyện này trong mắt Cao Dương chỉ là tưởng tượng hão huyền và không có ý nghĩa. Cũng giống như việc vừa nãy vô tình nhắc đến chuyện bác sĩ tâm lý trong sinh nhật, hoàn toàn là vô ý, điều này trong mắt Cao Dương hoàn toàn không quan trọng. Hiện giờ, rõ ràng Cao Dương đã say, đầu óc cũng hơi mơ hồ. Để cậu ta ở lại, chắc chắn sẽ phá hỏng việc, nói ra những gì mình đã kể về câu lạc bộ thiên tài. Vậy được, Cao Dương bước đi với cái bụng tròn xoe, vậy hai người nói chuyện đi, ngày mai tôi còn phải đi làm, không đợi hai người nữa. Dầm, cánh cửa gỗ đỏ đóng lại, Lâm Huyền và Quý Lâm ngồi lại vào bàn ăn, Quý Lâm lấy ra một chai nước trái cây chưa mở ra rồi rót cho mỗi người một ly. Câu lạc bộ thiên tài là gì? Lâm Huyền mở lời. Hắn biết Quý Lâm chắc chắn sẽ cố ý kéo dài thời gian. Nhưng, lợi thế của hắn hiện tại là, trong khoảng thời gian trước 0 giờ 42 phút, Quý Lâm gần như phải trả lời tất cả mọi câu hỏi của hắn. Dù sao thì nếu hắn không quan tâm đến chủ đề tiếp theo, có thể sẽ bỏ đi, và kế hoạch giết người vào lúc 0 giờ 42 phút của họ sẽ không thể thực hiện được. 20 phút tiếp theo là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để Lâm Huyền lấy thông tin từ Quý Lâm. Tôi không biết. Quý Lâm lắc đầu, nhưng tôi luôn nghi ngờ rằng, kẻ giết cha mẹ tôi không phải là nhóm của Trung Sĩ Sam, mà là câu lạc bộ thiên tài. Tại sao lại nghĩ vậy? Anh còn nhớ phân tích trước đây của anh không, Lâm Huyền? Quý Lâm nhìn Lâm Huyền, anh từng nói rằng, có lẽ có hai nhóm giết người vào lúc 0 giờ 42 phút, một nhóm A giết người một cách tùy tiện, và nhóm B giết người theo cách cứng nhắc, chỉ sử dụng tai nạn xe hơi. Lúc đó anh phân tích rằng, nhóm B dường như là bắt chước vụng về của nhóm A, điều này tôi đồng ý với anh. Bởi vì cách giết người của nhóm B, tức là nhóm của Trung Sĩ Sam, quá vụng về đến mức không thể tưởng tượng được, nếu không có lý do cần thiết, tôi không tin ai lại sử dụng cách ngốc nghếch như vậy để giết người lặp đi lặp lại. Đúng vậy, thật sự quá ngốc, Lâm Huyền gật đầu đồng ý, giết người vào thời gian cố định, phương pháp lặp đi lặp lại, chỉ thiếu điều công khai kế hoạch giết người trước mặt cảnh sát. Theo anh nói, nhóm A là câu lạc bộ thiên tài, còn nhóm B của Trung Sĩ Sam là bắt chước vụng về hành vi giết người của câu lạc bộ thiên tài. Mục đích của họ khi bắt trước là gì? Lý do cần thiết là gì? Quý Lâm cười, Lâm Huyền, anh nghĩ sao? Anh nghĩ như thế nào? Chà, cố ý kéo dài thời gian chứ gì? Lâm Huyền tất nhiên đã nhìn thấu mưu đồ của Quý Lâm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Quý Lâm rất bị động. Hắn ta phải liên tục đưa ra thông tin hữu ích, nếu không, có thể mình sẽ rời đi sớm vì không còn hứng thú. Vì vậy, Lâm Huyền thẳng thắn lắc đầu, tôi không đoán được. Theo tôi nghĩ Trung Sĩ Sam, tức là nhóm B có lẽ họ muốn chứng minh điều gì đó. Quý Lâm nói. Chứng minh cho câu lạc bộ thiên tài sao? Có lẽ vậy, Quý Lâm thản nhiên, lý do cụ thể thì tôi không đoán được. Đó cũng là lý do tôi nói với anh những điều này, vì nếu nhóm B không phải là kẻ giết cha mẹ tôi, thì rất có thể nhóm A là kẻ giết cha mẹ tôi, vì vậy tôi muốn nhờ anh suy luận giúp tôi. Lâm Huyền uống một ngụm nước trái cây, nhắm mắt lại, dựa vào ghế suy nghĩ. Quý Lâm rất thông minh. Những điều hắn ta nói, nửa thật nửa giả. Những lời này rất khó để rút ra thông tin hữu ích. Nhưng, Quý Lâm không đoán được rằng, mình đã gần như nắm rõ tình hình của họ, và mình đã biết về sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài từ lâu. Với tiền đề này, những điều mà Quý Lâm muốn che giấu thực ra đã hiển nhiên trước mắt mình. Trung sĩ Sam, nhóm B, đó không phải là các ngươi sao? Quý Tâm Thủy, Quý Lâm, Chu Đoạn Vân, Trung sĩ Sam, Viện sĩ Lý Ngang, các người đều là nhóm B. Chính các người đang bắt chước nhóm A, tức là bắt chước câu lạc bộ thiên tài. Vậy lý do cần thiết đó là gì? Lâm Huyền nhớ lại lời của Đại Kiểm Miêu, mục tiêu cuối cùng của tôi là có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Nhớ lại lời của Hoàng Tước, muốn tìm ra tất cả câu trả lời cách đơn giản nhất là, có được một tấm thiệp mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài. Những người này, tất cả những người liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, dường như đều đang cố gắng có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Nhưng mọi người đều có phương hướng nỗ lực sai lầm, không có manh mối, và thực hiện rất đa dạng. Từ góc độ này mà suy xét, Quý Lâm và Quý Tâm Thủy bắt chước vụng về cách giết người bằng tai nạn xe lúc 0 giờ 42 phút mục đích cuối cùng của họ, có phải là để có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài không? Lâm Huyền nghĩ rằng khả năng rất cao là vậy. Câu lạc bộ thiên tài rốt cuộc là gì? Lâm Huyền không kiềm chế được thắc mắc. Hắn càng ngày càng tò mò hơn. Đây rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Rốt cuộc có sức hút gì? Tại sao ai cũng mê mẩn, gần như mất trí vì tấm thiệp mời đó? Điều này khiến Lâm Huyền càng ngày càng quan tâm hơn. Anh đã hỏi câu này rồi, Lâm Huyền. Quý Lâm mỉm cười cầm ly nước trái cây, uống một ngụm. Nếu tôi biết, bây giờ tôi đã không phiền não thế này, tôi đã sớm tìm cách báo thù cho cha mẹ rồi. Chỉ tiếc là hiện tại tôi không biết câu lạc bộ thiên tài là gì, không biết họ ở đâu, cũng không biết tôi nên làm gì tiếp theo. Lâm Huyền cầm lên một chiếc nĩa bạc trên bàn, xoay nó giữa các ngón tay như xoay bút. Có vẻ như những thông tin mà Quý Lâm có thể cung cấp chỉ đến đây thôi. Nhưng điều này cũng bình thường. Sự bí ẩn của câu lạc bộ thiên tài hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đây là một tổ chức có thể in logo của mình trên mặt trăng, nhưng không ai biết về sự tồn tại của họ. Trong hoàn cảnh này, việc Quý Lâm có thể điều tra ra tên này cũng đã là rất khó khăn rồi. Liên tưởng tới, nếu Quý Lâm biết tên câu lạc bộ thiên tài, thì Quý Tâm cũng chắc chắn biết phải không? Chu Đoạn Vân có biết không? Điều này Lâm Huyền không chắc chắn. Bởi vì theo suy đoán của Lâm Huyền, mối quan hệ giữa Chu Đoạn Vân và Quý Lâm, Quý Tâm Thủy rất vi tế, thậm chí có chút rạn nứt, khả năng lớn là Quý Lâm sẽ không chia sẻ những thông tin này với ông ta. Lâm Huyền xoay chiếc nĩa bạc, nhìn Quý Lâm, chỉ dựa vào tên gọi mà phân tích tôi cảm thấy, tổ chức này có lẽ là một nhóm tập hợp những thiên tài hàng đầu. Theo tôi, Quý Lâm, anh là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, tôi nghĩ anh là người gần gũi nhất với câu lạc bộ thiên tài. Hừ. Quý Lâm cúi đầu cười nhẹ, lắc đầu, rồi ngước nhìn Lâm Huyền, nhưng theo tôi. Lâm Huyền, anh mới là người gần gũi nhất với câu lạc bộ thiên tài. Tại sao lại nghĩ vậy? Anh đã đọc cuốn Tam Thể chưa? Phần 2, Rừng Đen, phần về người che mặt. Đã đọc. Lâm Huyền gật đầu. Vậy khi về anh có thể suy nghĩ kỹ ở một khía cạnh nào đó, anh và nhân vật chính trong Tam Thể, Lạc Dịch, rất giống nhau. Quý Lâm đứng dậy, nhìn đồng hồ điện tử. Ngày 4 tháng 5 năm 2023. 0 giờ 39 phút thực ra tôi còn muốn nói chuyện với anh lâu hơn, nhưng rõ ràng bây giờ đã quá muộn rồi Lâm Huyền. Rất cảm ơn anh đã sẵn lòng nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh về nhà nghỉ ngơi nữa. Lâm Huyền gật đầu. Cuối cùng uống hết nước trái cây trong ly. Cũng đứng dậy từ bàn ăn, đúng vậy. Tôi cũng nên rời đi rồi. 0 giờ 40 phút khách một tiếng. Lâm Huyền ấn nút mở cửa gỗ đỏ, đẩy cửa phòng. Bước vào sân, mặc chiếc áo khoác đang vắt trên tay, sau đó bước xuống bậc thang. Quý Lâm chậm rãi theo sau Lâm Huyền, tiễn hắn ra đến cổng biệt thự. Trước mặt họ là con đường nội bộ rộng rãi, yên tĩnh và tối tăm không một bóng người. Ánh đèn của tất cả các biệt thự xung quanh đều đã tắt. Ở đây vốn không có nhiều người cư trú, chủ yếu được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng, nên giờ ngoài biệt thự của Quý Lâm, cả khu biệt thự gần như không có chút ánh sáng nào. Mây đen trượt qua trên bầu trời. Sương mù trên mặt đất như bị sóng biển kéo đi. Mặt trăng lại bị mây đen che phủ, cả mặt đất lại chìm vào bóng tối. Lâm Huyền. Lâm Huyền vừa bước ra khỏi cổng biệt thự thì nghe tiếng Quý Lâm gọi phía sau. Hắn quay lại, Quý Lâm đứng ngay sau lưng, cách hắn chỉ vài bước chân. Rất gần. Tôi nghĩ có lẽ trước đây tôi đã nói sai một điều. Dịch giả, Nhung Milo điều gì? Lâm Huyền xoay người đứng yên, đối mặt với Quý Lâm. Trước đây tôi đã vài lần nói với anh rằng, Hứa Vân là người bạn đầu tiên trong đời tôi. Chẳng lẽ không phải sao? Quý Lâm lắc đầu, trước đây tôi nghĩ là vậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ không phải. Tách, tay phải của Quý Lâm đặt lên vai Lâm Huyền. Sau khi anh ấy qua đời, tôi thực sự rất buồn. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nỗi buồn đó có lẽ không đáng gọi là bạn bè đúng không? Dù là người thân hay bạn bè qua đời, cảm xúc bình thường không chỉ là buồn thôi đúng không? Vậy thì phải là gì? Lâm Huyền ngẩng đầu lên, đối mặt với Quý Lâm. Hắn nghe lờ mờ có tiếng xe từ xa đang tăng tốc trong đêm tối mịt mù. Đồng thời, tay phải của Quý Lâm đặt trên vai hắn bắt đầu dồn lực. Lực càng lúc càng mạnh. Hóa ra, là vậy. Lâm Huyền ngay lập tức nhận ra, hiểu rõ kế hoạch giết người của Quý Lâm lúc 0 giờ 42 phút, chính là ngay bây giờ. Lúc chiếc xe trong đêm tối lao tới, Quý Lâm sẽ giả vờ thân thiện, bất ngờ đẩy hắn ra khi không chú ý. Hắn sẽ bị đẩy ngã ra đường. Dù không ngã, thì mất thăng bằng cũng đủ để chiếc xe đang lao tới đâm chết hắn. Hừ, hóa ra là kế hoạch này. Được thôi. Lâm Huyền thả lỏng toàn thân. Hắn sẵn sàng để Quý Lâm đẩy mình. Được thôi. Đẩy tôi đi. Chính là hành động giết tôi của anh. Khi tay Quý Lâm bắt đầu co lại, chuẩn bị đẩy, chàng trai mảnh khảnh, trắng trẻo và lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Huyền rung động. Nếu người chết là anh, tôi không chỉ buồn chắc chắn sẽ đau lòng. Có lẽ, như vậy mới được gọi là bạn bè. Vù, tiếng động cơ nhanh chóng tiến gần. Lực tay của Quý Lâm đạt đến cực đại. Tuy nhiên, hắn ta lại không thể đẩy lực đó ra. Không đẩy được. Lực tay của hắn ta dần biến mất. Trở nên yếu ớt. Trở nên vô lực. Cánh tay phải vừa nãy đặt giữa hai người, bây giờ như sợi mì, buông thõng trên vai Lâm Huyền. Quý Lâm cúi đầu, không nói gì. Mái tóc xoăn che đi đôi mắt. Che đi quầng thâm, che đi sự im lặng của hắn ta. Lâm Huyền chưa từng thấy Quý Lâm như vậy. Nhưng, Quý Lâm. Lâm Huyền cũng đặt tay phải lên vai Quý Lâm, nhẹ giọng nói, anh đã thua. Cánh tay đẩy mạnh, Quý Lâm mở to mắt, không thể tin rằng Lâm Huyền lại đẩy mình vào trong sân. Điều khiến hắn ta kinh ngạc hơn là Lâm Huyền quay đầu, bước thẳng ra con đường rộng trước cổng. Tiếng động cơ đã rất gần. Đây là khoảng cách không thể né tránh. Lâm Huyền. Quý Lâm ngã xuống nền gạch trong sân hét lên. Tiếng hét vang dội phá vỡ màn đêm, vang vọng khắp nơi. Ngay lúc đó, chiếc taxi bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, như con thỏ bị giật mình. Một cú rung mạnh, sau đó như nhận ra điều gì, bẻ lái gấp sang bên trái. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Bánh sau của chiếc taxi vẫn quét trúng hai nắp cống giữa đường. Bùm! Chất nổ được ngụy trang dưới dạng xe hút bể phốt vừa được đặt vào chiều nay, kích hoạt bằng công tắc hồng ngoại, lập tức phát nổ. Vụ nổ dữ dội khiến chiếc taxi bay lên không trung. Lâm Huyền đứng trong ánh lửa phía sau, bóng đen phản chiếu trong đồng tử của Quý Lâm, như một chiến thần bước ra từ mặt trời. Chiếc taxi lộn nhào vài lần trên không trung, lướt qua đầu Lâm Huyền từ phía sau, rồi đâm mạnh vào hàng rào sắt của biệt thự bên cạnh. Vô số mũi sắt nhọn xuyên qua kính chắn gió, đâm vào khoang lái, ép bẹp đầu xe, chất lỏng màu đỏ sẫm phun ra như một đài phun nước nhỏ, hoặc như một quả bóng nước bị vỡ. Âm vang của vụ nổ liên tục dội lại trong các công trình, chói tai, khói bụi mịt mù. Bên kia, từ biệt thự mà Sở An Tình được tặng làm quà trưởng thành, nhiều đội cảnh sát chìm từ cửa chính, cửa sổ, tầng 2 nhảy xuống. Họ cầm súng cảnh sát, trang bị đầy đủ, mặc áo chống đạn, bước đi nhanh chóng và chính xác, chia thành nhiều đội nhỏ, bao vây Quý Lâm đang ngã trong sân và chiếc taxi đang bốc khói trắng, đừng động đậy. Ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu. Ở góc đông bắc của khu biệt thự, trên đỉnh tháp nước cao chót vót, Quý Tâm Thủy, người luôn ẩn mình trong bóng đêm, cũng bị vài điểm đỏ nhắm bắn của súng bắn tỉa chuyên dụng khóa chặt. Dưới chân tháp nước, có tiếng bước chân và tiếng leo trèo dữ dội. Hai đội cảnh sát chìm gần như đồng thời từ cầu thang và tường ngoài lên đến đỉnh, chĩa súng vào Quý Tâm Thủy. Ông ta im lặng không nói gì, cũng không có biểu cảm thừa thãi. Lặng lẽ giơ hai tay lên. Ông ta thở dài. Ánh mắt không có chút tiếc nuối, không oán hận, không căng thẳng, cũng không sợ hãi, chỉ thất vọng nhìn về phía vụ nổ. Nhìn vào sân bị bao vây. Nhìn chàng trai trắng trẻo ngồi bệt dưới đất. Trong sân, Quý Lâm, người bị nhiều họng súng chĩa vào, im lặng nhìn lên Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng đứng giữa đường, không động đậy, quay đầu nhìn xuống Quý Lâm. Ánh mắt họ gặp nhau qua cánh cổng mở. Nhưng giống như cách một hàng rào khóa chặt. Họ không nói gì. Chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau. Như đã nói lên tất cả. Ngầm hiểu, Lâm Huyền quay đầu, bước về phía chiếc taxi bị đè bẹp và bốc khói trắng. Do va chạm dữ dội. Kính chắn gió trước vỡ nát, tài xế cũng nửa thân bị văng ra ngoài. Chỉ là lúc này hắn ta rõ ràng đã mất mạng. Vài thanh sắt nhọn đâm xuyên qua cơ thể hắn ta. Đặc biệt là thanh đâm vào tim xuyên từ lưng ra trước ngực, giờ chỉ còn vài giọt máu chảy xuống hàng rào, máu đã cạn kiệt. Lâm Huyền tiếp tục bước tới. Hắn thấy tài xế bị văng nửa thân ra khỏi taxi, đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, giống hệt trang phục của trung sĩ Sam đã giết Hứa Vân trước đây. Dưới lớp khẩu trang, là ai đây? Là Chu Đoạn Vân bí mật trở về nước, muốn giết mình không rõ lý do. Hay là một trung sĩ Sam thứ hai, tay sai mới của Quý Tâm Thủy. Bước chân của Lâm Huyền dừng lại bên xác tài xế. Hắn hít sâu một hơi, tháo kính râm và khẩu trang của tài xế ra. Đôi môi tái nhợt vì mất máu. Lớp râu xanh non. Đôi mắt vô hồn không có sức sống. Và bên má phải, vết sẹo phủ kín nửa mặt. Mặt trăng từ sau đám mây đen hiện ra, ánh trăng lại chiếu sáng thế giới yên bình này. Ở xa, trong rừng quan sát trên núi nhân tạo, một dáng người đầy đặn đứng trong bóng cây, lặng lẽ quan sát tất cả, vỗ tay nhẹ nhàng. Bốp, bốp, bốp. Vẫn tuyệt vời như vậy, Lâm Huyền nhỏ bé. Cô ta cười. Đôi mắt xanh lam như ngọc lưu ly, dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng xanh u ám và kỳ dị. Chỉ là lần này cậu thắng có chút thảm hại đấy. Trịnh Thành Hà. Tại văn phòng đội điều tra hình sự số 1, Cục Cảnh sát Đông Hải, cảnh sát Lưu đặt một tập tài liệu trước mặt Lâm Huyền. Ngồi đối diện hắn, đó là tên của người lái xe taxi. Tôi biết. Lâm Huyền đáp nhẹ nhàng, không mở tập tài liệu trước mặt. Anh quen hắn ta à? Cảnh sát Lưu ngạc nhiên. Đã gặp vài lần ở bệnh viện. Lâm Huyền ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Thực ra không thể nói là chỉ gặp vài lần, cũng có chút quen biết. Tôi còn tổ chức sinh nhật cho em gái hắn ta và tặng quà nữa. Thì ra là vậy, không có gì lạ cả. Cảnh sát Lưu thở phào nhẹ nhõm. Không có gì lạ khi chiếc taxi đó cuối cùng lại phanh gấp và chuyển hướng mạnh. Hóa ra là hắn ta nhận ra anh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh sát Lưu tặc lưỡi, mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà và nhấm nháp những quả kỳ tử đã ngấm nước. Trịnh Thành Hà cũng là một người đáng thương, tôi vừa nhờ đồng nghiệp ở tỉnh bên cạnh lấy hồ sơ ra. Khoảng hơn 10 năm trước, tầm năm 2010, tại làng quê của Trịnh Thành Hà, bố mẹ hắn ta bị đánh chết vì tranh chấp đất đai. Mẹ hắn ta chết ngay trước mắt hắn ta. Ở thời điểm đó, tại một ngôi làng lạc hậu như vậy, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Khi bố mẹ chết, Trịnh Thành Hà còn rất trẻ, mới mười mấy tuổi, em gái hắn ta còn nhỏ hơn, mới ra khỏi nôi. Cả hai anh em bị cả làng bắt nạt. Thực sự, kẻ ác trong làng quá đáng, ngay cả trẻ con cũng không tha, thường xuyên thả chó cắn họ. Sau đó, trong một lần bảo vệ em gái, Trịnh Thành Hà bị chó cắn nặng, suýt chết vì nhiễm trùng, nhưng may mắn là đã qua khỏi. Sau đó, hai anh em rời làng, đến Đông Hải. Mãi đến vài năm trước, đám kẻ ác trong làng mới bị trừng trị, tất cả đều chết. Chết? Lâm Huyền ngẩng đầu lên, chết thế nào? Trịnh Thành Hà giết sao? Hắn nhớ mang máng đã đọc được tin tức tương tự con trai trả thù, cho mẹ bị giết nhiều năm trước. Không, không phải như anh nghĩ. Cảnh sát Lưu vội vã xua tay, Trịnh Thành Hà là một công dân tuân thủ pháp luật, không có tiền án, cũng không có bất kỳ hồ sơ vi phạm pháp luật nào. Công việc của hắn ta cũng rất chăm chỉ và trung thực. Lúc đó không rõ nguyên nhân gì, vụ án giết người mười mấy năm trước được tái thẩm lại. Sau khi tái thẩm, phát hiện ra việc giả mạo chịu tội, và xét xử lại những người liên quan đến vụ án giết người năm đó, tất cả các nam nhân tham gia vào vụ án đó đều bị tử hình. Nghe đến đây, Lâm Huyền khá ngạc nhiên. Hình như, có gì đó không đúng. Đầu tiên, Trịnh Thành Hà chắc chắn không đủ khả năng để khiến một vụ án đã kết thúc, từ mười mấy năm trước được tái thẩm, chắc chắn có người quyền lực và mạnh mẽ đứng sau giúp đỡ. Thứ hai, tất cả các nam nhân trong gia đình kẻ ác đều bị tử hình đối với một vụ án từ mười mấy năm trước, Lâm Huyền cảm thấy không hợp lý. Không phải hắn cảm thông cho những kẻ ác đó, chỉ là từ góc độ pháp luật, án tử hình không nên quá phổ biến. Vì vậy, cảm giác vẫn là có ai đó đứng sau thúc đẩy. Tổng hợp lại, người phù hợp nhất với những đặc điểm này chính là Quý Tâm Thủy, một người có địa vị cao và quyền lực. Cảnh sát Lưu. Lâm Huyền nói lên thắc mắc của mình, tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Không phải tôi cho rằng những kẻ ác đó không đáng bị tử hình. Tôi chỉ muốn hỏi từ góc độ pháp luật theo kinh nghiệm của anh, một vụ án ác nghiệt từ mười mấy năm trước, bây giờ tái thẩm, theo chuẩn mực pháp luật, liệu có thật sự tất cả nam nhân liên quan đều bị tử hình không? Điều này rất khó nói, Lâm Huyền. Cảnh sát Lưu uống một ngụm trà. Tặc lưỡi, chúng ta chỉ có thể thấy kết quả xét xử cuối cùng, còn chi tiết vụ án lúc đó như thế nào, không kiểm tra chi tiết thì không rõ. Mặc dù lý thuyết không tới mức tất cả đều tử hình, nhưng nhiều việc không nói trước được, nhỡ đâu trong những năm qua đám kẻ ác đó còn phạm tội khác thì sao? Với nhiều tội danh cộng lại, không phải không thể bị tử hình. Anh cũng biết, vài năm trước nhà nước đã mạnh tay trấn áp tội phạm có tổ chức, tôi thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Với những kẻ ác quen thói làm bậy, liệu trong mười mấy năm qua họ có sống yên ổn không? Khả năng cao là không, nghe cảnh sát Lưu giải thích, Lâm Huyền nhắm mắt suy nghĩ, không nói thêm gì. sự nghi ngờ từ vô tội. Đó là vấn đề lớn nhất mà anh đang đối mặt. Theo luật pháp của Long Quốc, nếu không đủ chứng cứ chứng minh bị cáo có tội, cũng không thể chứng minh bị cáo vô tội, thì nên coi bị cáo vô tội. Hiện tại tình huống là như vậy. Nhiều chuyện, hắn rõ ràng biết, hung thủ chính là Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân, những kẻ đứng sau. Nhưng, không có đủ chứng cứ để chứng minh họ có tội, bao gồm cả vụ việc của Trịnh Thành Hà. Hắn biết rõ Quý Tâm Thủy đã giúp Trịnh Thành Hà, có lẽ cả chi phí chữa bệnh cho Trịnh Tưởng Nguyệt cũng do Quý Tâm Thủy chi trả, nên giữa họ chắc chắn có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, Trịnh Thành Hà rõ ràng là tay chân của Quý Tâm Thủy. Đây là điều mà Lâm Huyền biết rõ. Nhưng, không có đủ chứng cứ. Vậy thì không thể kết tội, không thể xét xử. Lâm Huyền, chúng ta gặp rắc rối rồi. Lúc này, Sở Sơn Hà bước vào, thấy cảnh sát Lưu trong phòng, hai người chào hỏi, rõ ràng rất quen thuộc. Sau đó, Sở Sơn Hà nhìn Lâm Huyền, từ tối qua khi bắt giữ Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, đã qua 10 tiếng. Nhưng vấn đề là hai người họ không nói gì, không thừa nhận bất kỳ tội ác nào, thậm chí không hợp tác với cuộc thẩm vấn của chúng ta. Điều này rất khó giải quyết, như tôi đã nói trước với cậu, nếu không có đủ chứng cứ để chứng minh họ liên quan đến vụ án giết người, chúng ta chỉ có thể giam giữ họ trong 24 giờ, rồi phải thả người. Thêm nữa, Quý Tâm Thủy có hậu thuẫn rất mạnh, thế lực lớn, hiện tại rất nhiều áp lực đang đè lên cảnh sát Đông Hải, e rằng trong 14 giờ tới, nếu không tìm được chứng cứ hoặc họ không thừa nhận tội ác, chúng ta sẽ phải thả người. Lâm Huyền nghe xong, gật đầu. Đó cũng là điều hắn đang lo lắng. Thực ra, 10 tiếng trước, buổi diễn lúc 0 giờ 42 phút, vẫn có nhiều tình tiết không theo kế hoạch của Lâm Huyền. Hắn đã tốn công đặt bom dưới nắp cống để cứu mình vào lúc cực hạn cuối cùng, nhằm chứng minh rằng tài xế taxi thực sự có ý định cố ý giết người. Nhưng, ở đây xảy ra vấn đề. Có lẽ là do tiếng hét của Quý Lâm khiến Trịnh Thành Hà nhận ra mình, vì vậy hắn ta lập tức phanh gấp và quay xe để lại vết lốp đen rõ ràng trên mặt đất. Trong việc xác định theo pháp luật, làm thế nào để đánh giá việc tai nạn xe cộ là cố ý hay vô tình, vết phanh và vết tránh né là chứng cứ quan trọng. Và bây giờ, vì Trịnh Thành Hà phanh gấp và quay xe ngay lập tức, cũng không thể xác định hắn ta cố ý giết mình vì nhìn vào vết lốp có thể thấy hắn ta cuối cùng đã cố gắng tránh né. Hơn nữa, người đã chết rồi, càng không có chứng cứ xác nhận. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là việc Quý Lâm đã làm một điều khiến Lâm Huyền ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng, khi Quý Lâm định đẩy mình ra đường để chết, lại đột nhiên rụt tay lại. Tình huống bất ngờ này làm cho mọi kế hoạch của Lâm Huyền gần như đổ bể. Nếu Quý Lâm không rụt tay lại, đẩy mình ra đường ngay lập tức, thì hành động cố ý giết người này, hắn ta không thể chối cãi được. Nhưng vấn đề là Quý Lâm đã rụt tay lại, không đẩy mình ra. Vậy nên, từ những chứng cứ hiện có, Quý Lâm cũng vô tội. Dù có nghi ngờ động cơ và hành vi của hắn ta, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, pháp luật cũng không thể trừng phạt hắn ta. Chẳng lẽ, khó khăn lắm mới bắt được Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, lại phải thả họ đi mà không có kết quả gì sao? Lâm Huyền không thể chấp nhận điều đó. Một khi thả họ ra, an toàn của mình sẽ sớm gặp nguy hiểm. Những người đã bị thất bại một lần, họ không ngu ngốc, chắc chắn sẽ không để mình thất bại lần thứ hai. Đặc biệt là bây giờ mọi chuyện đã bị mình nhìn thấu. Hai bên không phải anh chết thì tôi chết. Chỉ cần dám thả họ ra, rất có thể chưa tới ngày mai, mình sẽ gặp đại họa, chết thảm ở đâu đó tại Đông Hải. Đã đến mức chó cùng rứt dậu, Quý Tâm Thủy tám phần sẽ từ bỏ cách giết người bằng xe vào lúc 0 giờ 42 phút, mà dùng cách khác để nhanh chóng giải quyết mình. Vì vậy, tuyệt đối không thể thả họ ra ngoài, không những vậy. Tốt nhất là khiến họ biến mất mãi mãi, không để lại hậu hoạn. Vậy thì, làm sao để đạt được điều đó? Làm sao để khiến họ bị xử tử? Lâm Huyền cầm bút trên bàn, kẹp giữa các ngón tay và bắt đầu xoay nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những việc Quý Lâm và Quý Tâm Thủy đã làm, từ lâu đã đủ để bị xử tử nhiều lần. Giết Hứa Vân, giết Đường Hân, giết viện sĩ Lý Ngang, đặc biệt là Hứa Vân và viện sĩ Lý Ngang. Họ là những nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng thế giới, tính chất rất ác nghiệt, ở bất kỳ quốc gia nào cũng đáng bị xử tử. Nhưng vấn đề là, hiện tại không có chứng cứ, và họ cũng không nhận tội. Nếu họ nhận tội thì đơn giản hơn nhiều. Theo luật pháp của Long Quốc, chỉ lời khai không thể được coi là chứng cứ trực tiếp để kết tội. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt, nếu tội phạm tự nhận tội, thì lời khai của họ có thể được coi là chứng cứ trực tiếp, là một phần của chuỗi chứng cứ. Vì vậy, biện pháp hiệu quả nhất hiện tại là khiến Quý Lâm và Quý Tâm Thủy tự nhận tội. Có cách nào tốt không? Bút trong tay Lâm Huyền xoay ngày càng nhanh, não bộ suy nghĩ nhanh chóng, các đầu mối hiện lên, lan tỏa, tụ hợp, chồng chéo. Đêm mưa, Hoàng Tước ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, thiệp mời này là giả. Trong xe van, Đại Kiểm Yêu ngậm điếu thuốc, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể thử mới có thể có được một thiệp mời vào câu lạc bộ thiên tài. Ngoài biệt thự, Quý Lâm dựa vào cửa, Lâm Huyền, anh đã nghe về câu lạc bộ thiên tài chưa? Lâm Huyền cau mày. Gần rồi. Nghĩ thêm chút nữa. Nghĩ thêm chút nữa. Quý Lâm đã nói, lúc 0 giờ 42 phút giết người, có thể có hai nhóm người. Nhóm A là câu lạc bộ thiên tài, và nhóm B là Quý Lâm và Quý Tâm Thủy. Nhóm B là bắt chước kém cỏi nhóm A, theo lời Quý Lâm, là muốn chứng minh điều gì đó với câu lạc bộ thiên tài. Quý Tâm Thủy họ muốn chứng minh điều gì? Tại sao phải chứng minh những điều đó? Mục đích cuối cùng của họ là gì? Quý Tâm Thủy đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp thế giới, ông ta đã đứng trên đỉnh của muôn người. Ông ta còn gì không hài lòng? Ông ta còn gì để theo đuổi? Mọi thứ trần tục, mọi thứ hiện thực, đối với Quý Tâm Thủy đều là những thứ dễ dàng đạt được, thậm chí ông ta có thể dễ dàng vượt qua luật pháp và quy tắc. Một người mạnh mẽ như vậy, nếu ông ta còn có điều gì đó muốn theo đuổi, muốn đạt được, thì đó tuyệt đối không phải là quyền lực, tiền bạc, địa vị đơn giản. Đó nên là một quyền năng mạnh mẽ hơn, bí ẩn hơn, có thể thay đổi số phận của nhân loại. Đột nhiên, Lâm Huyền mở mắt đột ngột. Có lẽ, dù là Quý Lâm hay Quý Tâm Thủy, mục đích của họ đều giống nhau. Muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Đáng để đánh cược. Lâm Huyền dừng xoay bút, nắm chặt ngón tay. Ít nhất, Quý Lâm và Quý Tâm Thủy chắc chắn biết sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài. Còn về tổ chức bí ẩn này, thông tin mình biết có lẽ không ít hơn họ. Hiện tại, chỉ còn 14 giờ trước khi cảnh sát thả người. Nếu không khiến họ nhận tội, thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Vì vậy phải đánh cược. Tôi ra ngoài một lát. Lâm Huyền đứng dậy, đi ra cửa, quay đầu nhìn cảnh sát Lưu, xin anh tiếp tục giám sát Quý Tâm Thủy và Quý Lâm, không để họ tiếp xúc với nhau, đợi tôi quay lại. Lâm Huyền, cậu định đi đâu? Sở Sơn Hà nhìn thấy Lâm Huyền đứng dậy rời đi, rất bất ngờ. Trong thời điểm quan trọng như thế này, Lâm Huyền định làm gì? Vài ngày trước, Lâm Huyền đặc biệt nhờ ông ta giúp, mong ông ta ra mặt, bí mật triệu tập một số lực lượng quốc gia từ nơi xa xôi ngoài Đông Hải, để phối hợp với hành động phục kích đã được lên kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Huyền không tin tưởng cảnh sát Đông Hải. Ban đầu Sở Sơn Hà không hiểu ý đồ của Lâm Huyền, nhưng sau khi Lâm Huyền nói rằng đối tượng tình nghi chính là Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, ông ta lập tức hiểu lý do tại sao Lâm Huyền phải làm như vậy. Không kể đến việc Quý Tâm Thủy có địa vị và tiếng tăm cao trong nước và quốc tế, ngay cả Quý Lâm cũng được coi là khách quý nhờ vào việc hắn ta giúp cảnh sát Đông Hải phá nhiều vụ án khó. Dễ hiểu rằng nếu dùng cảnh sát Đông Hải để phối hợp phục kích, Quý Lâm chắc chắn sẽ có cách nhận ra hành động của Lâm Huyền. Do đó, 10 giờ trước, cuộc bắt giữ vào sáng sớm đã rất thành công. Ông ta nhờ vào mối quan hệ cá nhân tìm được một người có vị thế lớn ở đế đô. Người này cũng rất coi trọng chuỗi vụ án giết người nhắm vào các nhà khoa học, và cũng vô cùng phẫn nộ, vì vậy đã cử thuộc hạ của mình ra tay, hết sức phối hợp với hành động này. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ tiếc là cuối cùng việc nắm bắt động cơ giết người, và bằng chứng giết người của đối phương vẫn gặp vấn đề. Vì Quý Lâm rút tay lại bất ngờ và giấu phanh của tài xế taxi, kết quả cuối cùng của cuộc bắt giữ trở nên mơ hồ. Sở Sơn Hà không lo lắng việc mình mất mặt hay danh dự. Ông ta cũng căm ghét đám sát nhân giết giáo sư Hứa Vân, hận không thể giết chết họ ngay lập tức. Nếu cứ để họ chạy thoát như vậy, ông ta tự thấy mình có lỗi với Hứa Vân và những nhà khoa học vĩ đại đã cùng chết. Yên tâm đi ngài Sở, cháu sẽ quay lại ngay. Lâm Huyền dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Sở Sơn Hà, cháu nghĩ ra cách để họ mở miệng rồi. Nhờ mọi người tiếp tục giám sát Quý Lâm và Quý Tâm Thủy không để họ gặp nhau, đợi cháu quay lại rồi hành động. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát Đông Hải, Lâm Huyền bắt taxi đến công ty MX. Khi đến quầy lễ tân công ty hỏi thăm. Rất tốt. Triệu Anh Quân ra ngoài dự họp rồi, hiện tại trong văn phòng không có ai, tiết kiệm được nhiều phiền phức. Hắn vào thang máy, bấm nút lên tầng 22. Đinh. Thang máy mở ra, hắn đến trước cửa văn phòng có mật mã của Triệu Anh Quân. Nhập mật mã và thành công bước vào căn phòng mà chỉ có hai người họ biết mật mã. Phù. Đóng cửa lại, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng của Triệu Anh Quân vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi. Vì lâu rồi không đến dọn dẹp, sắp xếp cho cô ấy, ghế sofa và bàn trà lại bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng cũng không có cách nào khác. Triệu Anh Quân không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả nhân viên dọn dẹp, không cho phép tự ý vào văn phòng của cô ấy. Vì vậy, căn phòng lớn này chỉ có thể tự mình dọn dẹp khi có thời gian. Còn về Hoàng Tước, hắn xem đây như máy rút tiền, ra vào thoải mái, tiện tay làm một chút có thể giúp dọn dẹp nơi này chứ. Lâm Huyền đi đến góc tủ hồ sơ. Triệu Anh Quân rất kém trong việc sắp xếp tài liệu, chỉ cần Lâm Huyền không giúp, cô ấy gần như sẽ xếp tất cả tài liệu chồng chất lên bàn, chỉ khi nào không còn chỗ để xếp mới đổi chỗ. Chính vì lý do này, Lâm Huyền đã giấu tấm thiệp mời giả của câu lạc bộ thiên tài ở đây, trước khi đến cục cảnh sát Đông Hải bắt Quý Lâm. Thực tế chứng minh, hắn không nhìn nhầm Triệu Anh Quân. Hắn cũng vô cùng may mắn khi vài lần do dự, cuối cùng không vứt bỏ hoặc phá hủy tấm thiệp mời già này mà giữ lại. Két, kéo mở tủ hồ sơ, lấy ra hộp tài liệu ở tầng dưới, mở ra. Một tấm bìa đỏ thẫm nằm yên bên trong, mọi thứ như cũ. Lâm Huyền lật tấm thiệp mời gấp lại, mặt sau có 5 chữ mạ vàng, câu lạc bộ thiên tài. Ở một góc của hộp tài liệu còn kẹp một con dấu sáp, trên đó cũng có logo của câu lạc bộ thiên tài. Một bàn tay phải giơ ngón trỏ, chỉ thẳng lên trời. Tấm thiệp mời này là giả, do Hoàng Tước làm, thậm chí rất tệ. Mã quy giờ bên trong thiệp mời thực sự là buổi phát trực tiếp của sự kiện Apple. Nhưng, con dấu sáp lại là thật. Điều này làm cho tấm thiệp mời chỉ cần không mở ra đọc nội dung bên trong, thì có thể đánh lừa được. Thêm vào đó, trong tình huống hiện tại, Lâm Huyền mỉm cười, lấy bật lửa, hơ mềm sáp trên con dấu, làm cho nó dính. Sau đó, hắn ấn chặt nó lên nếp gấp của thiệp mời, niêm phong lại tấm thiệp đã mở ra. Rất tốt. Lâm Huyền hài lòng nhìn tấm thiệp mời nguyên bản hai tay, trong phim Vô Song có câu đôi khi đồ giả còn tốt hơn đồ thật. Huống hồ, khi không ai từng thấy thiệp mời thật, thì đồ giả chính là đồ thật. Lâm Huyền bỏ tấm thiệp mời vào túi tài liệu, bắt taxi quay lại cục cảnh sát Đông Hải, cùng Sở Sơn Hà và mọi người vào phòng giám sát thẩm vấn. Trong phòng giám sát này, có thể nhìn thấy tình hình trong mỗi phòng thẩm vấn. Quý Lâm và Quý Tâm Thủy bị nhốt trong hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Cả hai đều ngồi trên ghế sắt. Tay chân bị xiềng xích cột vào cạnh ghế, để ngăn hành vi quá khích. Họ vẫn chưa nói gì sao? Lâm Huyền hỏi. Sở Sơn Hà lắc đầu, không những không nói, mà còn rất kiêu ngạo. Ông ta chỉ vào màn hình giám sát ghi hình Quý Tâm Thủy. Ông già này hoàn toàn không lo lắng về tình trạng hiện tại, thậm chí còn cười nói rằng ông ta sẽ sớm ra ngoài, rất tự tin. Còn Quý Lâm thì sao? Cũng vậy thôi. Sở Sơn Hà nói, Quý Lâm thì có thể giao tiếp, nhưng phủ nhận tất cả các cáo buộc. Hắn ta thông minh, biết rõ chúng ta chỉ có thể giam họ trong 24 giờ. Vì vậy nếu chúng ta không tìm ra chứng cứ liên quan họ đến vụ giết người, hoặc không khiến họ nhận tội, họ sẽ thực sự được thả ra và cao ngạo rời khỏi đây. Sẽ không đâu, cháu có cách. Lâm Huyền lắc đầu, nhìn Sở Sơn Hà và cảnh sát Lưu trong phòng giám sát, chỉ là tôi cần mọi người phối hợp một chút. Không vấn đề gì. Cảnh sát Lưu là người đầu tiên đáp, Lâm Huyền. Qua mấy sự kiện trước, tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều hoàn toàn tin tưởng anh. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc và quy định, chúng tôi đều có thể làm theo lời anh. Thậm chí trong phạm vi quyền hạn của tôi, dù có vi phạm một chút quy định cũng có thể thương lượng được. Vừa rồi tôi cũng đã bàn với ngài Sở, nếu bọn họ thật sự là kẻ giết Hứa Vân và Đường Hân thì bất kể giá nào, chúng ta cũng phải bắt họ và đưa họ ra chịu sự trừng phạt xứng đáng. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, tôi không quan tâm người dân Đông Hải sẽ nghĩ sao về việc cảnh sát chúng ta nói một đằng là một nẻo. Điều chúng ta phải làm và nhất định phải làm là tóm gọn hung thủ thực sự. Lâm Huyền, anh có ý kiến gì cứ nói ra. Mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh vác. Lâm Huyền gật đầu, dặn dò mọi người một lúc. Hắn không nói với họ về câu lạc bộ thiên tài, cũng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của kế hoạch, chỉ bảo rằng, lát nữa khi tôi vào gặp họ, hãy tắt tất cả các thiết bị ghi hình, ghi âm, giám sát. Việc thẩm vấn đơn thuần bây giờ không đem lại manh mối gì nữa, tôi phải tìm cách để họ tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả hai đều là người thông minh, chúng ta không nên giở trò, nhất định phải tắt hết các thiết bị giám sát. Còn lại xin mọi người tin tưởng tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Dặn dò xong, Lâm Huyền nhìn vào màn hình giám sát Quý Lâm và Quý Tâm Thủy. Hai người này, nên chọn ai đây? Suy nghĩ một hồi, Lâm Huyền quyết định đặt mục tiêu vào người mà hắn không quen thuộc. Quý Tâm Thủy. Lâm Huyền cho rằng, vì hắn không biết nhiều về Quý Tâm Thủy, và Quý Tâm Thủy cũng không biết nhiều về hắn, nên sự xa lạ này dễ khiến đối phương bị lừa. Ngược lại, hắn đã sống cùng Quý Lâm một thời gian dài, cả hai đều quá quen thuộc với nhau. Sự quen thuộc này không chỉ ở mức độ nhận thức, mà còn là cách suy nghĩ, thói quen ngôn ngữ, phong cách hành xử. Giống như bạn bè khó nói dối nhau, Cao Dương vừa nhấc mông là Lâm Huyền, biết định làm gì, thậm chí hai người chỉ cần ánh mắt đã truyền đạt được 10 KB thông tin. Trong tình huống hiểu nhau như vậy, thực sự rất khó lừa đối phương. Ít nhất, Lâm Huyền không tự tin có thể lừa được Quý Lâm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đối phương thực sự rất thông minh. Còn một lý do nữa để chọn Quý Tâm Thủy. Người xưa có câu, bắt giặc phải bắt vua trước. Quý Tâm Thủy nhiều khả năng là ông chủ hoặc nhân vật quan trọng trong nhóm của họ, người nắm giữ nhiều thông tin và tình báo nhất. Chỉ cần lừa được Quý Tâm Thủy, đó sẽ là đánh gục cả nhóm từ gốc rễ, thực sự bắt trọn lưới. Tôi sẽ đi gặp Quý Tâm Thủy trước, lát nữa nhìn thấy tay tôi ra hiệu, hãy tắt hết các thiết bị giám sát. Dặn dò xong với cảnh sát Lưu và các nhân viên, Lâm Huyền cầm túi tài liệu, tiến về phòng thẩm vấn nơi Quý Tâm Thủy đang bị giam giữ. Từ đêm qua khi bị bắt đến giờ, Quý Tâm Thủy vẫn luôn ở đây. Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Két. Lâm Huyền đẩy cửa nặng nề của phòng thẩm vấn, bước vào, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện trên ghế sắt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Quý Tâm Thủy ngoài đời. Cuộc gặp gỡ định mệnh, không ngờ lại ở nơi như thế này. Quý Tâm Thủy trước mắt già hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Huyền. Có lẽ bức ảnh trên báo chí trước đây không phải chụp từ 2 năm trước, mà từ sớm hơn. Mái tóc bạc trắng của ông lão gần như đã rụng hết, da đầu không có bất kỳ độ bóng nào, như một chiếc rẻ nhăn nhúm. Ông ta thực sự rất già. Tính theo tuổi, ông ta ít nhất đã hơn 80 tuổi, nhưng nhìn vào thể trạng và làn da, trông còn già hơn tuổi thật. Nhưng tinh thần ông ta rất tốt, dù bị xiềng xích khóa trên ghế, ánh mắt ông ta vẫn tự tin, khinh khỉnh, thư thái, kiêu ngạo. Như thể người bị trói không phải là ông ta, mà là Lâm Huyền, thật là hiếm có khách quý. Thấy người vào phòng thẩm vấn là Lâm Huyền, khuôn mặt nhăn nheo của Quý Tâm Thủy nở nụ cười lạnh, thật là một chàng trai may mắn không chết. Bịch. Lâm Huyền không nói gì, biểu cảm không thay đổi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng thẩm vấn, lặng lẽ ngồi đối diện Quý Tâm Thủy. Quý Tâm Thủy ngả người, mắt nhìn Lâm Huyền với ánh mắt khinh thường, bỏ cuộc đi, tôi sẽ không nói gì đâu, ai đến cũng vô ích. Bốp. Lâm Huyền búng ngón tay. Một tiếng động vang lên. Kính một chiều trong phòng thẩm vấn tối lại, trở thành màn đen, đèn báo nguồn của các camera ở bốn góc tắt, rụt vào, đồng thời, đèn báo của hệ thống ghi âm trên bàn và trên tường cũng tắt, biểu thị việc giám sát và ghi âm đã kết thúc. Quý Tâm Thủy nhìn quanh, nhíu mày, rất ngạc nhiên, ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người trước mắt chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm sao có quyền yêu cầu cảnh sát tắt hết các thiết bị giám sát? Hơn nữa, hắn không phải là cảnh sát, không có quyền thẩm vấn. Cậu định làm gì? Quý Tâm Thủy cảnh giác nhìn Lâm Huyền. Cảnh sát Đông Hải không thể táo bạo đến mức này chứ. Định dùng bạo lực trong căn phòng kín đáo này. Ông không cần lo lắng. Lâm Huyền cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn vừa tháo dây niêm phong trên túi tài liệu, vừa nói, tất cả thiết bị giám sát đã tắt. Bây giờ cuộc trò chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Thì sao? Quý Tâm Thủy lạnh lùng cười, cậu định làm gì? Tôi đến để đưa cho ông thứ này. Lâm Huyền tháo xong dây niêm phong. Rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Quý Tâm Thủy, hắn rút ra một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm từ túi tài liệu, mặt có con dấu sáp hướng lên, dòng chữ câu lạc bộ thiên tài bằng tiếng Anh phản chiếu ánh sáng trắng, phát ra một ánh sáng kỳ quái và kiêu ngạo. Lâm Huyền dùng hai ngón tay phải giữ tấm thiệp, chậm rãi đẩy nó đến trước mặt Quý Tâm Thủy, chúc mừng ông, Quý Tâm Thủy. Lâm Huyền ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vào đôi mắt giãn nở vì sốc của đối phương, đây là thiệp mời của ông. Quý Tâm Thủy mở to mắt, hơi thở dồn dập. Ông ta không thể tin được khi nhìn chằm chằm vào bức thư mời màu đỏ thẫm trên bàn, trước mặt. Đây, tờ giấy đỏ thẫm này, con dấu sáp có khắc hình, đây chính là thư mời thật sự của câu lạc bộ thiên tài. Suốt đời, ông ta chỉ nhìn thấy thư mời của câu lạc bộ thiên tài một lần duy nhất. Chỉ một lần, nhưng chỉ một lần đó đã khắc sâu trong tâm trí ông ta, đến nay vẫn còn nhớ rõ. Đặc biệt là logo của câu lạc bộ thiên tài, trên con dấu sáp một bàn tay phải duỗi ngón trỏ. Chỉ thẳng lên trời, hình ảnh này đã khiến ông ta lúc đó chấn động, thực sự cảm nhận được sức mạnh thần bí và khinh thường tất cả của câu lạc bộ này. Hình ảnh này là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng ông ta suốt bao năm qua. Ông ta chưa bao giờ nói với ai, ngay cả khi Quý Lâm đã tìm mọi cách moi, từ miệng ông ta tên gọi của câu lạc bộ thiên tài, ông ta cũng chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của logo này. Ông ta cũng chưa từng dám vẽ lại hình ảnh chỉ thấy một lần đó, ông ta luôn giấu kín nó trong lòng, đêm đêm mơ thấy. Là niềm khao khát vĩnh cửu của ông ta. Và ông ta không ngờ rằng, hôm nay, lại gặp lại con dấu này ở nơi không thể ngờ nhất. Thấy lại tấm thư mời câu lạc bộ thiên tài mà ông ta hằng ao ước, lần thứ hai trong đời ông ta nhìn thấy tấm thư mời này. Ông ta vô cùng chắc chắn. Đây là thật. Đây chính là thư mời thật sự. Quý Tâm Thủy phấn khích ngẩng đầu lên. Đồng tử rung động mạnh, mặt mày kích động, lắp bắp nhìn Lâm Huyền, là Copernicus bảo cậu đến đúng rồi. Copernicus nói đúng hết. Tôi thành công rồi. Tôi đủ điều kiện rồi. Copernicus. Lúc này, Lâm Huyền vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cái tên đột ngột nghe thấy này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Copernicus, có phải là nhà thiên văn học vĩ đại trong sách lịch sử không? Lâm Huyền tự hỏi về cái tên này. Nghe thật quen tai, nhưng lại xa vời không thực. Nikolai Copernicus là nhà thiên văn học và toán học nổi tiếng người Ba Lan thời kỳ phục hưng châu Âu. Ông là người đề xuất học thuyết nhật tâm vĩ đại, không ai tranh cãi về thiên tài khoa học trong lịch sử nhân loại. Chỉ tiếc rằng, kiến thức và nhận thức của ông vượt quá thời đại quá nhiều, nhìn người thanh niên trước mặt chỉ mỉm cười mà không nói gì, Quý Tâm Thủy có chút lo lắng, bắt đầu tự giới thiệu, ngài chắc chắn cũng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài đúng không? Copernicus chính là người giới thiệu tôi à không? Xin lỗi, tôi thực sự quá kích động, ngài chắc chắn biết điều này. Cảm ơn ngài đã mang thư mời đến cho tôi. Mặc dù tôi không ngờ lại nhận được thư mời ở nơi này, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tất cả đều là thử thách mà câu lạc bộ dành cho tôi. Tôi cuối cùng có thể giống như Copernicus và các ngài, gia nhập câu lạc bộ thiên tài rồi. Xin lỗi, tôi có hơi lắp bắp. Quý Tâm Thủy nhận ra mình quá kích động và thất thố. Ông ta hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, cơ thể không còn run rẩy nhưng giọng nói vẫn không ngừng run khi nhìn Lâm Huyền. Xin hỏi tôi nên xưng hô với ngài thế nào? Ông ta vẫn khó lòng kiểm soát được sự phấn khích và hưng phấn của mình. Ông ta rất muốn biết tên của đối phương, người sẽ dẫn dắt mình gia nhập tổ chức. Lâm Huyền nhìn người đàn ông già cả đang phấn khích trước mặt. Dù không biết trong lòng ông ta đang diễn ra cuộc đấu tranh dữ dội như thế nào, nhưng hiện tại, rõ ràng đối phương đã hoàn thành tự thuyết phục, cho mình vai trò giám khảo của câu lạc bộ thiên tài. Vậy thì, vấn đề xưng hô mà ông ta hỏi bây giờ nên trả lời thế nào? Lâm Huyền cũng đang suy nghĩ. Nói nhiều dễ sai. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Ông ta rõ ràng biết mình tên là Lâm Huyền, biết mọi thông tin của mình. Nhưng trong trường hợp này, lại hỏi mình nên xưng hô thế nào? Điều đó có nghĩa là xưng hô và tên không giống nhau, giống như cái tên Copernicus mà ông ta nhắc tới, có lẽ chỉ là biệt danh, mật danh, hay biệt hiệu gì đó thôi. Vậy mình nên có biệt danh gì? Nên trả lời sao? Lâm Huyền không biết, cũng không chắc chắn. Vì vậy, tốt nhất là tránh vấn đề này đi. Hắn không biết Quý Tâm Thủy hiểu rõ bao nhiêu về câu lạc bộ thiên tài. Rõ ràng, Quý Tâm Thủy đã từng gặp các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, ít nhất là gặp một người. Vậy ông ta có biết biệt danh của các thành viên khác không? Rất khó nói, nên lúc này không thể mạo hiểm trả lời. Hiện giờ, khó khăn lắm mới khiến Quý Tâm Thủy mắc câu. Nếu lúc này nói sai hoặc nói điều gì đó không chắc chắn khiến ông ta nghi ngờ, thì tất cả đều tan thành mây khói. Những điều này, sau khi ông chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ông sẽ tự nhiên biết thôi. Lâm Huyền giữ nụ cười tự tin, đánh lạc hướng câu hỏi này. Lúc này, hắn thật sự rất muốn hỏi Quý Tâm Thủy nhiều thông tin về câu lạc bộ thiên tài. Nhưng, nguy hiểm quá lớn, hoàn toàn không thể hỏi. Giờ đây, Quý Tâm Thủy đã tin chắc mình là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Nếu mình hỏi thêm một số câu ngớ ngẩn, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Vì vậy, hãy nhanh chóng thực hiện kế hoạch ban đầu thôi. Nhưng, Lâm Huyền đổi giọng, nhìn Quý Tâm Thủy, bài kiểm tra của ông vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, mới là bài kiểm tra cuối cùng để ông gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền tỏ vẻ bí ẩn, khoanh tay, bắt đầu nói thật. Quý Tâm Thủy, ông có biết tại sao câu lạc bộ thiên tài có thể ẩn mình một cách thần bí trong dòng chảy lịch sử, mà không để lại dấu vết nào không? Tôi không biết, xin ngài chỉ giáo. Quý Tâm Thủy ngồi thẳng, rất nghiêm túc. Đó là vì các thành viên của câu lạc bộ thiên tài bản thân họ đã là lịch sử, họ đã hòa mình vào lịch sử, tách rời khỏi thế giới thực, tự nhiên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lâm Huyền nhìn vào mắt Quý Tâm Thủy, chỉ cần là người sống, sẽ để lại dấu vết trong lịch sử. Nhưng người chết thì khác, người chết sẽ không gây chú ý, cũng sẽ không để lại dấu vết thực sự trên thế giới này, tự nhiên có thể ẩn mình cùng tổ chức trong dòng chảy lịch sử, điều khiển vận mệnh tương lai. Dòng chảy lịch sử, điều khiển tương lai. Những từ này khiến Quý Tâm Thủy nghe mà máu sôi lên. Từ nhiễu loạn lịch sử vốn là do Copernicus nói với ông ta đã băn khoăn nhiều năm tại sao những việc chưa xảy ra này, đáng lẽ phải gọi là tương lai, nhưng Copernicus và mọi người lại gọi đó là lịch sử. Ông ta không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Và cách nói chuyện của người thanh niên trước mắt, giống hệt như Copernicus. Cũng là lịch sử, lịch sử. Lúc này Quý Tâm Thủy mới hiểu ra, hóa ra trong mắt họ, những gì chưa xảy ra trong tương lai là lịch sử đã được xác định. Thật kỳ diệu, cảm giác này thật kỳ diệu, thật vĩ đại. Đây chính là quyền lực tối cao mà ông ta luôn theo đuổi. Khả năng điều khiển vận mệnh và thời gian. Ông ta hoàn toàn không nghi ngờ lời của Lâm Huyền. Vì câu lạc bộ thiên tài vô song, vốn nên đứng trên cả thời gian và vận mệnh. Điều này hoàn toàn khớp với những gì ông ta luôn suy đoán. Ông ta nghiêng người về phía trước, mắt đầy kỳ vọng nhìn Lâm Huyền. Vậy xin hỏi tôi nên làm gì? Lâm Huyền mỉm cười. Thấy đối phương vẫn mắc câu không nghi ngờ, hắn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch. Hơn nữa, Lâm Huyền bất ngờ nhận ra. Mỗi khi mình nhắc tới từ lịch sử, Quý Tâm Thủy đều tỏ ra cực kỳ phấn khích. Điều này cũng khiến hắn ngạc nhiên. Người bình thường chắc sẽ quan tâm đến tương lai hơn chứ. Nhưng giờ không cần phân tích điều này, nếu ông ta thích nghe từ lịch sử, và từ đó có sức thuyết phục mạnh mẽ, thì cứ tiếp tục lợi dụng thôi. Lâm Huyền nhìn Quý Tâm Thủy, bắt đầu nói dối. Bài kiểm tra cuối cùng của ông là phải biến mất khỏi thế giới thực. Hoàn toàn ẩn giấu sự tồn tại của mình, khiến mình trở thành một phần lịch sử không ai biết đến. Ý ngài là, Quý Tâm Thủy mở to mắt, tôi cần giả chết một lần trong thế giới thực, để sự tồn tại của tôi biến mất khỏi thế giới. Đúng vậy, Lâm Huyền khá ngạc nhiên, Quý Tâm Thủy sao mà hiểu nhanh thế? Lập tức hiểu được ý tứ lòng vòng của mình. Chẳng lẽ ông ta đã chuẩn bị tâm lý trước, hay đã nghe qua điều gì tương tự? Liệu có phải mình bị lộ rồi không? Lâm Huyền không nói gì nữa, chờ xem phản ứng tiếp theo của Quý Tâm Thủy. Thông tin mình nắm được quá ít, chỉ dựa vào vẻ ngoài mà đã dùng hết sức lực. Như đi trên băng mỏng, từng bước đều phải cẩn trọng, chỉ cần sơ suất là bị Quý Tâm Thủy phát hiện sơ hở. Vì vậy, trong tình huống có vẻ không đúng này, tốt nhất là nghe xem Quý Tâm Thủy nghĩ gì về chuyện giả chết. Đây hoàn toàn là mình bịa ra, là kế hoạch buộc Quý Tâm Thủy thú tội, buộc ông ta tự tử. Đặc biệt, phải để ông già này tình nguyện đón nhận cái chết, nếu không Lâm Huyền không yên tâm để ông ta ra ngoài, vì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phản lại mình. Và lúc này, Quý Tâm Thủy, bộ não hoạt động nhanh chóng. Nhớ lại người mà ông ta luôn tôn sùng như thần, Copernicus. Giả chết. Thì ra là vậy. Những thắc mắc trước đây của ông ta đều được giải đáp. Thì ra trọng tâm nằm ở việc giả chết này. Chả trách, bao nhiêu năm qua, ông ta và Quý Lâm đã tìm đủ mọi cách điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của câu lạc bộ thiên tài. Hóa ra họ đã tách khỏi thế giới thực, sự tồn tại thực sự của họ đã bị xóa bỏ khỏi thế giới thực, họ đã trở thành lịch sử. Trong thế giới thực, giả chết. Trong câu lạc bộ thiên tài, tái sinh. Thực ra vẫn là cùng một người sống, chỉ là đổi thân phận mà thôi. Quý Tâm Thủy thở dần đều, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, vậy xin hỏi tôi nên làm gì? Thế nào mới được coi là một lần giả chết thành công? Lâm Huyền bên ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May quá! Quý Tâm Thủy có thể hỏi ra câu này, có nghĩa là kế hoạch của mình chưa bị lộ. Vậy tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Hắn khẽ cười, Quý Tâm Thủy, tình trạng hiện tại của ông chính là một cơ hội tốt để giả chết và tái sinh. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, hiện giờ, phương thức tử hình ở Long Quốc là tiêm thuốc độc. Ông có biết cần tiêm mấy liều thuốc không? Tôi biết, Quý Tâm Thủy gật đầu. Là một chuyên gia về dược phẩm, điều này đương nhiên ông ta biết rõ, tử hình bằng tiêm thuốc độc, tổng cộng sẽ tiêm 3 mũi thuốc vào phạm nhân. Mũi thứ nhất chỉ là thuốc gây mê thông thường, không có hiệu quả gây chết, mũi thứ hai là thuốc làm giãn cơ, sẽ khiến cơ bắp của phạm nhân giãn ra và dần dần ngừng thở. Mũi thứ ba là thuốc chính gây chết, thành phần thường là kali clorua, tiêm quá liều có thể dễ dàng giết chết một người. Nói đến đây, Quý Tâm Thủy bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt ông ta trở nên hơi chống đối và không hiểu. Ý ngài là, muốn tôi chấp nhận án tử hình. Lâm Huyền gật đầu, giống như hôm nay, tôi đã sắp xếp mọi thứ cho ông. Lúc đó, khi thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc, chúng tôi sẽ thay thế trước thuốc của mũi thứ hai và mũi thứ ba bằng dung dịch muối sinh lý. Như vậy, ông sẽ chỉ chìm vào giấc ngủ do mũi gây mê đầu tiên, pháp y đã được sắp xếp sẽ cấp giấy chứng tử cho ông, và sau đó chúng tôi sẽ hợp pháp vận chuyển thi thể của ông ra ngoài. Như vậy, ông sẽ chết về mặt pháp lý, trước mắt toàn thế giới. Nhưng có thể sống lại trong câu lạc bộ thiên tài và dòng chảy lịch sử. Đây là kế hoạch của Lâm Huyền. Hắn muốn Quý Tâm Thủy tự nguyện chấp nhận án tử hình. Và lá bài hắn có trong tay chính là thư mời gia nhập câu lạc bộ thiên tài, độc nhất vô nhị, dù là giả nhưng thực hơn thật. Hắn đặt cược vào tham vọng và sự cố chấp của Quý Tâm Thủy. Nếu Quý Tâm Thủy là người lý trí, kế hoạch này có thể sẽ thất bại, ông ta sẽ cân nhắc rủi ro, không dám tin tưởng và mạo hiểm với việc tử hình. Nhưng nếu Quý Tâm Thủy là một người tham vọng, cố chấp, bị ám ảnh, là một người vì muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài mà sẵn sàng không nhận người thân, giết học trò yêu quý nhất của mình, biến thuộc hạ thành pháo hôi, dẫm đạp lên sinh mạng người khác. Lâm Huyền cho rằng, loại người này, khả năng cao sẽ mắc câu. Người ta thường nói, vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, dưới sức cám dỗ đủ lớn, thậm chí nhà tư bản còn dám hy sinh cả mạng sống của mình để mạo hiểm. Huống hồ, câu lạc bộ thiên tài đối với Quý Tâm Thủy còn hấp dẫn hơn. Đây là canh bạc của Lâm Huyền hôm nay. Trước mắt, Quý Tâm Thủy rõ ràng có chút do dự. Ông ta băn khoăn, nói nhỏ, tôi chỉ còn khoảng mười mấy tiếng nữa sẽ được thả tự do. Lúc đó, có lẽ tôi có thể sắp xếp một màn giả chết trang trọng và thể diện hơn. Lâm Huyền không thay đổi nét mặt, cũng không cố thuyết phục thêm. Hắn không biết Quý Tâm Thủy đang do dự, nghi ngờ hay chỉ đơn giản là ông ta quan tâm hơn đến việc giả chết có thể diện hay không. Nhưng dù sao đi nữa, không thể tiếp tục ở lại đây. Nói nhiều dễ sai. Hắn nên rời khỏi đây. Quý Tâm Thủy, đây là một bài kiểm tra. Lâm Huyền đặt hai ngón tay phải lên thư mời, kéo nó về phía mình, ông đương nhiên có quyền chọn tham gia hay không. Nhưng với chúng tôi cần một đối tác đáng tin cậy. Lâm Huyền đứng dậy, cầm thư mời, đặc biệt xoay con dấu của câu lạc bộ thiên tài trước mặt Quý Tâm Thủy. Tạm biệt, Quý Tâm Thủy. Lâm Huyền cho thư mời vào túi hồ sơ, đi về phía cửa phòng thẩm vấn, tôi sẽ chờ ông tại câu lạc bộ thiên tài. Cạch, cánh cửa phòng thẩm vấn dày đóng lại. Hít thở sâu. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua được màn giả tạo này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả của canh bạc này còn phụ thuộc vào việc Quý Tâm Thủy có thể chiến thắng tham vọng của chính mình hay không. Đi qua hành lang, Lâm Huyền trở lại phòng giám sát. Nhân viên, trưởng cục cảnh sát Sở Sơn Hà, cảnh sát Lưu lập tức vây quanh, sao rồi? Có tiến triển không? Ông ta nói gì? Có thay đổi suy nghĩ không? Lâm Huyền cười lắc đầu, chỉ vào màn hình giám sát tối đen, bật tất cả các camera giám sát trong phòng đi, xem ông ta tiếp theo sẽ làm gì. Nhân viên quay đầu, thao tác vài lần trên bàn phím, camera trong phòng giám sát nơi Quý Tâm Thủy đang ở bật lên lại. Lâm Huyền tiến lại gần quan sát, phát hiện lúc này Quý Tâm Thủy đang nhắm mắt, nét mặt nghiêm trọng, như đối diện với kẻ thù. Chắc hẳn, giờ tâm trạng ông ta đang rất hỗn loạn. Một mặt, thư mời của câu lạc bộ thiên tài thực sự rất hấp dẫn ông ta. Câu lạc bộ thiên tài thần bí như vậy, điều tra được tên của nó, biết đến sự tồn tại của nó đã là chuyện không dễ dàng rồi. Huống hồ, trên thư mời của Lâm Huyền còn có con dấu. Sự tồn tại của con dấu này khiến thư mời càng thêm phần thuyết phục. Hơn nữa, dựa trên biểu hiện của Quý Tâm Thủy vừa rồi, ông ta hoàn toàn không nghi ngờ thư mời này là giả. Có thể ông ta chắc chắn như vậy, vì đã từng thấy thư mời thật hoặc biết thư mời thật trông như thế nào. Nghĩ vậy, Quý Tâm Thủy hiểu rõ khá nhiều về câu lạc bộ thiên tài, rõ ràng thông tin ông ta có nhiều hơn của mình. Nếu mình thắng canh bạc này, quả thật có phần may mắn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Cả phòng giám sát im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường, âm thanh duy nhất trong phòng. Lâm Huyền chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, nhìn Quý Tâm Thủy bị còng trên chiếc ghế sắt. Thời gian dài đằng đẵng, đã 3 tiếng trôi qua. Quý Tâm Thủy vẫn ngồi suy nghĩ, không có bất kỳ hành động nào khác. Lâm Huyền cũng vậy, ngồi đó, lặng lẽ nhìn Quý Tâm Thủy. Ông ta sẽ chọn thế nào đây? Ở lại thêm 10 giờ nữa, được thả tự do, từ bỏ cơ hội nhận thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Hay là, để có được thư mời này, tin tưởng lời Lâm Huyền về bài kiểm tra cuối cùng, bỏ lại mạng sống, địa vị, danh tiếng, thề trung thành với câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền không biết Quý Tâm Thủy sẽ chọn gì. Chủ yếu là, hắn không hiểu rõ Quý Tâm Thủy. Ông ta có cuộc đời như thế nào? Có những trải nghiệm ra sao? Có sự cố chấp và lý do gì để đánh đổi cả mạng sống của mình? Hắn không hiểu. Nhưng trên thế giới này, đối với nhiều người, có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Ví dụ, Trịnh Thành Hà, người có em gái mắc bệnh tim bẩm sinh và cha mẹ bị đánh chết ngay trước mắt. Ví dụ, Lý Thất Thất, người chỉ mong thấy mưa sao băng để ước một điều cho Lưu Phong. Ví dụ, Chu Đoạn Vân, người đầy dối trá nhưng vẫn kiên trì gửi lời chúc ngủ ngon đến mẹ mỗi đêm, chỉ mong có thể thay đổi số mệnh. Hoặc là Lê Ninh Ninh, người mạo hiểm tính mạng để ăn cắp sách, hoặc là CC, người sẵn sàng theo mình lẻn vào thành phố Đông Hải mới. Lê Thành, người đại hiệp vì nước, vì dân, và Đại Kiểm Miêu, người không tiếc giết người để báo thù cho con gái. Trên thế giới này, có quá nhiều người có lý do để chiến đấu dù phải hy sinh tính mạng. Vậy còn mình? Lâm Huyền bắt đầu tự phân tích. Đối với mình có việc gì đủ để mình sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống không? Lâm Huyền nghĩ một vòng. Hắn nhận ra không có. Thực sự không có. Hiện tại, hắn không nghĩ có điều gì quan trọng hơn mạng sống. Nhưng, tương lai thì sao? Tương lai sẽ có một việc mà bạn sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống không? Đột nhiên, trên màn hình giám sát của phòng giam Quý Tâm Thủy, người đàn ông cúi đầu từ lâu cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn vào camera. Mọi người trong phòng giám sát nín thở. Hãy để người thẩm vấn vào. Trên màn hình, ánh mắt của Quý Tâm Thủy kiên định, trên khuôn mặt ông ta hiện lên nụ cười chân thật, tôi có việc cần thú nhận. Lúc này, trong phòng thẩm vấn, Quý Tâm Thủy đã quyết định xong. Ông ta chưa bao giờ sợ hãi trước cái chết. Chưa bao giờ. Ông ta đã 86 tuổi, ở tuổi này, không ai thực sự sợ cái chết. Huống hồ. Nếu không có Copernicus, ông ta đã chết ở tuổi 56. Ở tuổi 56, ông ta vẫn chỉ là một nghiên cứu viên bình thường tại Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải. Ông ta sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, thời trẻ theo cha mẹ lên thuyền đen trốn ra nước ngoài. Sau đó, cha mẹ qua đời sớm, ông ta tự mình học hành trong cảnh nghèo khó, cuối cùng mang theo ước mơ về nước nhưng lại không thành công, còn bị chèn ép trong viện nghiên cứu. Ông ta không giỏi giao tiếp, không biết linh hoạt, không hiểu lễ nghĩa, bị đồng nghiệp xem như kẻ lạ lùng, thậm chí nhiều lần bị xúc phạm. Khi ông ta 56 tuổi, đứng trên mái nhà, chuẩn bị nhảy xuống kết thúc cuộc đời ác mộng này, ông ta gặp Copernicus. Copernicus từ câu lạc bộ thiên tài, đã cho ông ta nhìn thoáng qua tấm thư mời chọn đời ấy. Cuộc đời ông ta thay đổi từ đó. Copernicus có thể làm mọi thứ, thần thông quảng đại. Chẳng bao lâu sau, với sự giúp đỡ của Copernicus, ông ta phát minh ra một bằng sáng chế quan trọng, ngồi vững ở vị trí viện trưởng Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải, nắm trong tay nhiều công ty đa quốc gia, giàu có vô địch. Nhưng ông ta vẫn yêu thích nhất vị trí viện trưởng Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải, dù có bao nhiêu tiền, nổi tiếng thế giới. Ông ta vẫn thích ngồi trong văn phòng viện trưởng của mình, uống trà, nhìn học sinh trong khuôn viên trường, nhìn tòa nhà cao tầng mà mình suýt nhảy xuống. Quý Tâm Thủy 56 tuổi thực sự đã chết dưới tòa nhà đó. Nhưng Quý Tâm Thủy 56 tuổi khao khát gia nhập câu lạc bộ thiên tài, cũng được sinh ra trên mái nhà đó. Nếu không phải sau này ông ta và học trò yêu thích nhất của mình là Hứa Vân Từ bỏ, muốn ép Hứa Vân Từ bỏ nghiên cứu khoa ngủ đông, để quay lại bên mình, ông ta chắc chắn sẽ không từ bỏ vị trí viện trưởng viện nghiên cứu mà mình yêu thích nhất. Khi có một ngày, Copernicus bảo ông ta phải giết Hứa Vân, ông ta đau khổ. Nhưng đồng thời, ông ta cũng không thể từ chối. Mạng sống của ông ta là do Copernicus ban cho, cuộc đời của ông ta là ân huệ của câu lạc bộ thiên tài, và việc ông ta thực hiện mệnh lệnh của Copernicus, nguyện vọng lớn nhất của ông ta là có thể nhận được tấm thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Thực ra, khi Hứa Vân còn sống, ông ta đã lén lút đi thăm Hứa Y nhiều lần. Ông ta cố tình sắp xếp phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt cạnh phòng của Hứa Y, nhưng sau khi Hứa Vân qua đời, ông ta không bao giờ đến nữa. Ông ta biết mình đã bước trên con đường đến câu lạc bộ thiên tài, đến mặt trời, đến quyền lực và quyền lợi tối cao, phải chấp nhận tất cả những điều này, và sẵn sàng từ bỏ tất cả bất cứ lúc nào. Và bây giờ, là lúc ông ta phải từ bỏ tất cả, biến mất khỏi thực tế, trở thành một đoạn lịch sử. Chết và tái sinh. Đây chính là kỳ thi cuối cùng của câu lạc bộ thiên tài. Quý Tâm Thủy 86 tuổi sẽ chết trên bục tử hình. Nhưng Quý Tâm Thủy 86 tuổi sẽ tái sinh trong câu lạc bộ thiên tài. Ông ta đã nghĩ kỹ về mọi thứ sau khi gia nhập. Ông ta muốn trở thành người như Copernicus, đứng bên cạnh Copernicus, nhìn xuống toàn thế giới. Ông ta không hề sợ cái chết, huống hồ đây chỉ là một cái chết giả để lừa gạt thế giới. Khoảnh khắc vừa rồi do dự, chỉ vì ông ta mong mình có thể chết một cách đàng hoàng, được người đời ca ngợi, tôn vinh những đóng góp của mình trong ngành dược. Nhưng có lẽ, tự nguyện từ bỏ những điều đó, trở thành một sự tồn tại thuần túy hơn trong dòng lịch sử nhân loại, mới là chìa khóa của kỳ thi cuối cùng này. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều này, Quý Tâm Thủy như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt mình. Copernicus đứng trong ánh sáng ấy, vỗ tay chào đón ông ta, chào mừng ông, gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Thế nào? Những gì tôi đã thú nhận bây giờ đủ để kết án tử hình tôi rồi chứ? Thêm 4 giờ trôi qua. Trong phòng thẩm vấn, Quý Tâm Thủy mỉm cười một cách bình thản, nhìn thẳng vào nhân viên thẩm vấn đang ghi chép không ngừng. Toàn bộ camera trong phòng thẩm vấn đều hướng về ông ta, tất cả các thiết bị ghi âm cũng đã khởi động. Dĩ nhiên, Quý Tâm Thủy biết rõ những điều này. Chỉ là, tất cả đều chỉ là một phần trong kế hoạch giả chết tái sinh của ông ta. Ông ta đã không thể chờ đợi để gia nhập câu lạc bộ thiên tài, để gặp Copernicus, người mà ông ta coi như thần thánh. Ác quỷ, nữ cảnh sát phụ trách thẩm vấn nghiến răng, nắm chặt tay nhìn Quý Tâm Thủy. Nếu những chứng cứ ông nói là thật, thì tử hình ông nhiều lần cũng không đủ. Ha ha, như vậy là tốt nhất. Quý Tâm Thủy nhắm mắt lại, đã bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc được đội vương miện, bước vào thánh đường. Nam cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng cực kỳ phẫn nộ. Đám người coi thường mạng sống này, đến lúc chết vẫn còn kiêu ngạo. Quý Tâm Thủy, anh ta kìm nén cơn giận, tiếp tục thẩm vấn. Theo như lời ông khai, tất cả các kế hoạch tội phạm của ông đều do tổ chức 7 tội lỗi, do ông thành lập thực hiện, tổ chức này có tổng cộng 7 người. Ông, Chu Đoạn Vân, Trịnh Thành Hà, Viện sĩ Lý Ngang, Trung sĩ Sam, Quý Lâm, Angelica. Cho đến bây giờ, anh đã khai ra tội ác và chứng cứ phạm tội của 5 người đầu tiên. Còn lại Quý Lâm và Angelica thì sao? Ông cần khai báo tội ác của họ ở đây. Quý Tâm Thủy nghe vậy, nhắm mắt, lắc đầu, hai đứa đó là con nuôi của tôi, không tham gia vào bất kỳ hoạt động phạm tội nào, hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tôi đã khai hết những gì cần khai, nếu đã đủ để kết án tử hình tôi, thì hãy nhanh chóng xử lý và thi hành án. Sau đó, Quý Tâm Thủy không còn hợp tác thẩm vấn nữa, ông ta dường như đã thấy mình tắm trong ánh sáng rực rỡ. Đối với câu lạc bộ thiên tài toàn năng, việc thay thế thuốc trong ống tiêm tử hình, cấp giấy chứng nhận tử vong, vận chuyển xác của ông ta ra ngoài, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Sức mạnh của họ còn lớn hơn thế, và không phải chỉ để làm những việc nhỏ nhặt này. Cuối cùng, ông ta cũng có đủ tư cách để nhìn thấy bí mật lớn nhất của thế giới này, thời không này, câu lạc bộ thiên tài này. Trong phòng giám sát tổng, Lâm Huyền, Sở Sơn Hà và cảnh sát viên Lưu đều đeo tai nghe, đồng thời nghe nội dung cuộc thẩm vấn trong phòng. Trước mặt Lâm Huyền, trên máy tính xách tay của hắn, ghi lại các thông tin, 7 tội lỗi. Kiêu ngạo ngạo mạn, Quý Tâm Thủy, đã bị bắt, dự kiến tử hình. Ghen tị, tật đố, Chu Đoạn Vân, không có thông tin nhập cảnh, không rõ tung tích. Phẫn nộ bạo nộ, Trịnh Thành Hà, đã chết. Lười biếng lại nọa, Quý Lâm, đã bị bắt, đến nay vẫn không có bất kỳ chứng cứ buộc tội. Tham Lam, Viện sĩ Lý Ngang, đã chết. tham ăn bạo thực, trung sĩ Sam, đã chết. Dâm dục, Angelica, ngôi sao nổi tiếng Hollywood, không có bất kỳ chứng cứ liên quan đến tội phạm. Đây là toàn bộ những gì Quý Tâm Thủy khai ra. Bao gồm những vụ ám sát ở nước ngoài mà trước đây không ai biết, và vụ án Hứa Vân, vụ án Đường Hân, vụ án viện sĩ Lý Ngang trong nước, Quý Tâm Thủy đều khai ra rõ ràng. Người thực hiện chủ yếu là trung sĩ Sam tham ăn bạo thực, người lập kế hoạch là Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân. Quý Tâm Thủy cũng thừa nhận, Trịnh Thành Hà thực sự là một tử sĩ mà ông ta nuôi dưỡng, nhưng ông ta rất thất vọng về Trịnh Thành Hà, không ngờ lần đầu tiên tham gia hành động đã gây ra rắc rối lớn như vậy. Quả nhiên người như thế này không thể thành đại sự. Nhắc đến Trịnh Thành Hà, Quý Tâm Thủy rất chán ghét, tôi cứ tưởng hắn ta là một con chó trung thành, nhưng cuối cùng lại là kẻ khiến tôi thất vọng nhất. Việc lật lại vụ án cha mẹ Trịnh Thành Hà chết trước đây, cũng giống như Lâm Huyền đã suy đoán, là do thế lực mạnh mẽ của Quý Tâm Thủy can thiệp từ phía sau, tự nhiên, chi phí y tế của Trịnh Tưởng Nguyệt cũng được quỹ của Quý Tâm Thủy tài trợ. Đối với Trịnh Thành Hà, em gái là tất cả của hắn ta, Quý Tâm Thủy cũng là ân nhân lớn nhất của hắn ta, nên hắn ta tất nhiên đồng ý giúp Quý Tâm Thủy làm những việc xấu xa. Trịnh Thành Hà cũng nghĩ vậy. Chỉ là, có lẽ người đàn ông này đã đánh giá thấp lương tâm của chính mình. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, hắn ta thường nói với em gái mình câu này, dạy cô ấy hướng thiện, có lẽ vô thức, tâm hồn đầy giận dữ và thù hận của Trịnh Thành Hà cũng liên tục được thanh lọc, bởi những người tốt bụng như em gái, Hứa Vân, Lâm Huyền. Trong khi Trịnh Thành Hà chưa nhận ra, tâm hồn hắn ta đã yên bình vô cùng. Lâm Huyền không biết tại sao Trịnh Thành Hà khi đâm chết mình, lại đạp mạnh phanh và xoay vô lăng. Là vì nghe thấy Quý Lâm gọi tên mình. Hay hắn ta không biết người trước xe là mình, và vào phút cuối lương tâm trỗi dậy. Không biết. Không rõ. Nhưng Lâm Huyền cảm thấy vui mừng cho người đàn ông có tuổi thơ đau khổ, và khuôn mặt đầy sẹo này, mừng vì hắn ta trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Trong mắt em gái Trịnh Tưởng Nguyệt hắn ta vẫn trong sáng như ánh trăng. Đến đây, vấn đề của Quý Tâm Thủy về cơ bản đã được giải quyết. Lâm Huyền đã dặn dò cảnh sát Viên Lưu và Sở Sơn Hà. Trong thời gian trước khi ông ta bị tử hình, không được để ông ta tiếp xúc với bất kỳ ai. Dù sao những chứng cứ tội phạm mà ông ta đã khai ra đủ để kết án tử hình, và vì tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ xấu, án tử hình này chắc chắn sẽ được thi hành ngay lập tức, thủ tục sẽ rất nhanh, tránh việc đêm dài lắm mộng. Vậy tiếp theo, chỉ còn lại hai vấn đề. Lâm Huyền nhìn tờ giấy trắng trước mặt, ghi tên từng tội trong 7 tội lỗi, nhìn cái tên Quý Lâm. Quý Lâm. Đến nay, vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn ta phạm tội. Hắn ta bản thân cực kỳ thông minh, không để lại một chút sơ hở. Ngay cả cái bẫy mà Lâm Huyền đã sắp đặt, cũng vì những sai sót ngẫu nhiên mà cuối cùng hắn ta đã thoát được. Hơn nữa, Quý Tâm Thủy bên kia, vì những chứng cứ mà ông ta đã khai đủ để kết án tử hình, nên ông ta khăng khăng rằng Quý Lâm và Angelica vô tội. Điều này dẫn đến, vài giờ nữa, thời gian giam giữ Quý Lâm sẽ đạt 24 giờ. Vì không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn ta có tội, tham gia vào vụ giết người, nên cảnh sát phải thả hắn ta. Điều này, Lâm Huyền cũng không có đầu mối. Quý Lâm, thực sự vô tội sao? Hắn nghĩ rằng, điều đó là hoàn toàn không thể, nhưng có thể tìm ra một chút chứng cứ nào không? Ví dụ, chứng cứ tham gia vào vụ giết Hứa Vân, chứng cứ tham gia vào vụ giết Đường Hân, những thứ này cũng không tìm thấy. Tất cả đều là phán đoán và tưởng tượng chủ quan của mình. Đó là vấn đề đầu tiên, còn vấn đề thứ hai. Lâm Huyền cầm bút đỏ, khoanh một vòng tròn trên cái tên Chu Đoạn Vân sau chữ ghen tị. Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền lẩm bẩm tên người bạn học cũ này. Khác với Quý Lâm, tội ác của Chu Đoạn Vân đã được xác định rõ ràng, không chỉ Quý Tâm Thủy khai hết, mà chính mắt hắn cũng thấy hắn ta tham gia vào vụ giết Đường Hân, mối thù này không trả không được. Hơn nữa, nếu để Chu Đoạn Vân lảng vảng bên ngoài, an toàn của mình cũng là một mối đe dọa lớn. Ngay sau đó, hắn sẽ đưa Lưu Phong đến Đông Hải. Đẩy kế hoạch tổng thể của mình lên bước tiếp theo, bắt đầu tiến tới hằng số vũ trụ, câu lạc bộ thiên tài. Lúc này, để một nguy cơ tiềm ẩn như Chu Đoạn Vân ngoài kia, Lâm Huyền thực sự không yên tâm. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Phải bắt hết toàn bộ những người trong nhóm 7 tội lỗi, thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn, yên tâm phát triển thế lực của hắn. Dĩ nhiên, chuyện về câu lạc bộ thiên tài cũng cần phải cân nhắc, chỉ là bản thân Hoàng Tước cũng thuộc về câu lạc bộ thiên tài, và cho đến giờ Lâm Huyền cảm thấy hắn chưa có sự giao thiệp thực chất nào với câu lạc bộ thiên tài, cũng không có bất kỳ xung đột nào, có lẽ vẫn còn có một vài nguyên nhân mà hắn chưa nhận ra, chỉ là những điều này cần để sau này mới suy nghĩ. Trước mắt, phải tìm cách giải quyết vấn đề của Quý Lâm và Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền gỡ tai nghe xuống, nhìn màn hình giám sát Quý Lâm đang ngồi yên trong phòng thẩm vấn, nhìn dòng chữ thời gian nhảy múa trên đó. Ngày 4 tháng 5, đêm 22 giờ 30 phút. chỉ còn 3 tiếng nữa là Quý Lâm được thả tự do vì không có tội. Phải nghĩ cách. Lâm Huyền nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Hắn nhận ra, Quý Lâm khó đối phó hơn Quý Tâm Thủy nhiều. Nói trắng ra, Quý Tâm Thủy có thể mắc câu trong kế hoạch của mình, cốt lõi là vì lòng tham vô độ của ông ta. Kiêu ngạo, trong giáo lý thiên trụ, kiêu ngạo vốn là đầu mối của 7 tội lỗi. Sự thật chứng minh, Quý Tâm Thủy thực sự là kẻ kiêu ngạo. Hôm nay, nếu dùng tấm thiệp mời đó để lừa Quý Lâm, chắc chắn không lừa nổi. Lý trí của Quý Lâm sẽ không cho hắn ta phạm sai lầm này. Ngay cả khi dùng để lừa Chu Đoạn Vân, cũng không thể lừa nổi, vì Chu Đoạn Vân vẫn còn ham muốn trong thực tế. Nhiều tiền hơn, danh vọng, địa vị, sự tôn trọng, chỉ có người đứng ở vị trí và tầm cao như Quý Tâm Thủy, mới có thể đam mê câu lạc bộ thiên tài như vậy. Bởi vì, thế giới thực đã không thể thỏa mãn được tham vọng của họ, chỉ có tổ chức như câu lạc bộ thiên tài. Xuyên suốt dòng thời gian, mạnh mẽ, bí ẩn, với mục tiêu không đoán trước được, mới là sự truy cầu cực điểm của họ. Vậy thì, Quý Lâm phải làm thế nào đây? Suy nghĩ thêm một lát, Lâm Huyền mở mắt, nhìn cảnh sát Lưu, ngày mai khi chúng ta công bố sự thật tội lỗi của Quý Tâm Thủy ra ngoài, có thể xóa tên Chu Đoạn Vân khỏi đó được không? Cảnh sát Lưu nghe xong, rất kinh ngạc, Lâm Huyền, ý của anh là gì? Chu Đoạn Vân làm bao nhiêu chuyện quá đáng như vậy? Tôi đã định liên hệ với nhà nước. Đưa hắn ta vào danh sách truy nã toàn cầu rồi. Xóa tội cho hắn sao nghĩ cũng không hợp lý được. Lâm Huyền lắc đầu, chỉ tạm thời xóa thôi. Tôi có một kế hoạch, có lẽ có thể lừa hắn ta mắc câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền mỉm cười, cũng không giấu các anh, tôi và Chu Đoạn Vân là bạn học cấp 3. Thường có chút giao lưu, tôi cũng hiểu khá rõ về hắn ta. Tôi biết hắn ta luôn mong muốn điều gì mong các anh có thể phối hợp với tôi một chút. Cảnh sát Lưu và Sở Thiên Hà nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Thời gian này, kế mưu và trí tuệ của Lâm Huyền, họ đã chứng kiến thực sự. Dù là kế hoạch bắt giữ lần này, hay việc vừa rồi khiến Quý Tâm Thủy khai nhận toàn bộ tội ác, tất cả đều là chứng minh cho năng lực của Lâm Huyền. Không vấn đề gì, Lâm Huyền. Cảnh sát Lưu gật đầu mạnh mẽ, tôi tin tưởng anh. Tiếp theo, anh cứ theo kế hoạch của mình mà hành động, những việc còn lại để tôi lo. Vào buổi sáng, Quý Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng thẩm vấn, cảm nhận thời gian trôi qua. Hắn ta biết, 24 giờ sắp hết. Hắn ta sắp được rời khỏi đây. Kéo kẹt. Cửa phòng thẩm vấn nặng nề được đẩy ra, có người bước vào. Hắn ta ngẩng đầu lên. Là Lâm Huyền. Hai người mắt đối mắt, không nói gì. Giống như lúc trước, khi nhìn nhau trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cả hai đều hiểu rõ nhau, nhưng giữa họ lại có khoảng cách không thể vượt qua. Lâm Huyền kéo ghế ngồi đối diện Quý Lâm, nhìn hắn ta. Quý Tâm Thủy đã khai hết rồi. Quý Lâm bị làm cho bật cười, lắc nhẹ đầu, không thể nào. Lâm Huyền lấy ra video và ghi chép sẵn cho Quý Lâm xem. Trong video, Quý Tâm Thủy đang vui vẻ kể lại chuyện đâm chết tiến sĩ bằng tư mạch ở Wolfsburg, Đức. Mặt Quý Lâm thay đổi. Hắn ta quá hiểu Quý Tâm Thủy, đây không phải là chuyện ông ta có thể làm. Điều này chẳng khác nào tự kết án tử hình cho mình. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Quý Lâm không thể hiểu được. Nhưng, Quý Tâm Thủy lại nói rằng anh và Angelica là vô tội. Lâm Huyền thu lại máy tính bảng phát video, nhìn Quý Lâm. Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên, không ngờ một người tàn nhẫn như vậy, với học trò của mình, à không, chính xác hơn là con rể của mình. Lại chọn bảo vệ con nuôi của mình trong những giây phút cuối cùng dù không phải con ruột. Thật khó tưởng tượng, rằng một con hổ dữ không ăn thịt con mình, lại xảy ra ở Quý Tâm Thủy. Quý Lâm nghe vậy, giang tay ra, đó là vì tôi và Angelica thực sự vô tội. Hắn ta cười, nhìn xung quanh căn phòng thẩm vấn hẹp, được bọc kín bằng xốp mềm. Lâm Huyền, đây mới là món quà sinh nhật thực sự anh muốn tặng tôi đúng không? Nói thật so với con mèo Rai phiên bản Gothic đó, món quà này mới thật sự là bất ngờ. Bốp! Lâm Huyền búng tay. Cạch, một tiếng vang quen thuộc. Kính một chiều tắt, trở thành màn hình đen, tất cả thiết bị điện tử trong phòng thẩm vấn tắt, tất cả cuộc nói chuyện trong này đều trở thành bí mật, không ai khác biết được. Quý Lâm nhìn quanh các camera cúi đầu. Quay lại nhìn Lâm Huyền, không biết hắn đang muốn làm gì. Chỉ thấy, Lâm Huyền lấy ra một túi tài liệu màu nâu, mở dây thừng trắng phía trên. Từ bên trong, lấy ra một tờ giấy trắng gấp lại. Hắn đặt tờ giấy trắng lên bàn, đẩy về phía Quý Lâm. Đây mới là món quà sinh nhật thực sự mà tôi và Sở An Tình muốn tặng anh. Dẹt! Lâm Huyền mở tờ giấy ra, Quý Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn bức tranh phác thảo bằng bút chì với kỹ thuật cao trước mặt giấy trắng sạch. Đường nét bút chì mềm mại, vẽ ba người trẻ tuổi hòa thuận và ấm áp. Lâm Huyền và Quý Lâm đứng phía sau, cúi xuống nhìn Sở An Tình nhảy lên phía trước. Và Sở An Tình đã chuẩn bị từ trước, đôi mắt cười như hai chiếc lá liễu, giơ hai tay hình chữ V dễ thương đứng giữa hai người. Khoảnh khắc đó, máy ảnh bấm máy, chụp lại khoảnh khắc ấm áp của ba người. Nếu vậy chúng ta hãy trao đổi quà đi, chúng ta hẹn nhau, từ nay về sau, mỗi năm sinh nhật, chúng ta đều phải tặng quà cho nhau. Như vậy, mỗi sinh nhật, mọi người sẽ có ít nhất 2 món quà. Vì là bạn tốt, tất nhiên chúng ta phải cùng nhau ăn mừng cho đến sinh nhật cuối cùng. Quý Lâm, hãy đợi đi, đến lúc đó em và Lâm Huyền chắc chắn sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho anh. Để bù đắp cho những món quà sinh nhật mà anh chưa nhận được từ trước đến nay. Quý Lâm điều ước không thể nói ra được, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Có một từ, chỉ hai người có tình cảm rất tốt, tâm đầu ý hợp. Đó là tên bài hát đại diện kinh điển nhất của ca sĩ nổi tiếng Châu Hoa Kiện, và cũng là mật danh của phản diện trong bộ phim chuyển thể từ manga nổi tiếng Những Chàng Trai Thế Kỷ 20. Xin hỏi từ đó là gì? Nhìn bức tranh phác thảo này, những lời Sở An Tình từng nói như cơn sóng biển trở về, ùa đến từ sâu thẳm ký ức, tiếng cười vui vẻ vẫn vang lên bên tai Quý Lâm. Thực ra, Sở An Tình định dùng màu nước tô lên bức tranh phác thảo này rồi mới tặng anh. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, nhưng sau đó thời gian không đủ, nên mới tặng anh món quà khác. Hắn tựa lưng vào ghế, đổi tư thế, nhìn Quý Lâm, không có ý gì khác, tôi cũng không đến đây để đánh vào tình cảm gì cả. Chỉ là nghĩ rằng sau hôm nay, chúng ta có lẽ sẽ không còn giao tiếp gì nữa, đã vẽ xong bức tranh này thì tặng lại anh thôi. Hắn nâng cổ tay lên. Lâm Huyền xem giờ, còn vài phút nữa là đến 24 giờ giam giữ, tất cả các thiết bị giám sát ở đây đã tắt, hơn nữa tôi cũng không phải nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp. Thông tin tôi thu được không có giá trị pháp lý. Hôm nay tôi đến, chỉ muốn hỏi anh một câu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Quý Lâm. Anh có tham gia vào vụ giết Hứa Vân và Đường Hân không? Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Quý Lâm lắc đầu, không. Lâm Huyền cứ thế nhìn hắn ta. Dừng lại rất lâu. Cả hai không nói gì. Ánh mắt của Quý Lâm luôn dán vào bức tranh phác thảo trên bàn. Còn Lâm Huyền thì nhìn chăm chú vào sự im lặng của Quý Lâm. Tít tít. Chiếc đồng hồ điện tử của Lâm Huyền phát ra tiếng kêu nhẹ. Đó là lời nhắc nhở thời gian mà hắn đã đặt trong thời gian qua. Hắn lật cổ tay lại. 0 giờ 42 phút. Dẹt. Lâm Huyền lấy từ túi ra một chùm chìa khóa, ném lên bức tranh trước mặt Quý Lâm, anh được tự do rồi. Đó là chìa khóa còng tay và còng chân của hắn ta. Lâm Huyền đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Huyền. Vừa bước được 2 bước, tay chạm vào tay nắm cửa, Quý Lâm từ phía sau gọi hắn lại. Lâm Huyền không quay đầu. Giọng nói của Quý Lâm vang lên từ phía sau, chúng ta là bạn không? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, không tiếp tục vặn, thế nào mới được gọi là bạn? Quý Lâm cười khẽ, tôi cũng không biết làm sao để định nghĩa, chuyện này có vẻ rất dễ, nhưng cũng rất khó. Giống như tôi đã nói với anh tối qua, nếu sau khi người đó chết, anh sẽ buồn, thì có lẽ anh đã coi họ là bạn, tôi có một quan điểm khác. Lâm Huyền bỏ tay khỏi tay nắm cửa, quay đầu lại, tôi nghĩ rằng, có thể không nói dối nhau, mới là bạn thực sự. Hắn lại nhìn thẳng vào mắt Quý Lâm, nói cho tôi biết, Quý Lâm, anh có tham gia vào vụ giết Hứa Vân và Đường Hân không? Đây là lần thứ 2 Lâm Huyền hỏi câu hỏi này. Lúc này đây, hắn không biết mình muốn nghe câu trả lời gì. Là tiếp tục phủ nhận, hay là một lời thú nhận đảo ngược? Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi này lần nữa, Quý Lâm lại im lặng. Hơn 1 phút trôi qua, cả hai cứ nhìn nhau như thế, thời gian như ngừng lại, không có một lời nào được thốt ra. Lâm Huyền thở dài một hơi. Sự im lặng lúc này, cơ bản đồng nghĩa với sự khẳng định. Hắn không rõ mình đang cảm thấy gì. Nhưng đây là điều hắn muốn biết rõ nhất, chứng minh rằng từ trước đến nay, hắn không đoán sai, cũng không trách nhầm ai. Ít nhất lần này, Quý Lâm không nói dối hắn. Lâm Huyền. Quý Lâm cười nhẹ, mở miệng, nếu một ngày tôi chết, anh sẽ buồn chứ? Hắn ta cũng hỏi lại cùng một câu hỏi lần thứ 2. Có vẻ như, hắn ta cũng rất muốn biết câu trả lời của Lâm Huyền. Chỉ là... Lâm Huyền quay đầu, vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài. Rầm. Cánh cửa nặng nề khép lại, để lại Quý Lâm trong căn phòng thẩm vấn tối mờ. Lâm Huyền bước đi dọc theo hành lang sáng rực đèn, đến phòng giám sát chính dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ, kế hoạch, bắt đầu thôi. Cạch, cạch, cổ tay và mắt cá chân của Quý Lâm bị khóa lại bằng còng tay điện tử và vòng chân điện tử bởi các đồng chí cảnh sát. Quý Lâm, mặc dù cậu đã được tuyên bố vô tội, nhưng trong thời gian này cậu vẫn có nghĩa vụ hợp tác với chúng tôi trong cuộc điều tra. Cảnh sát Lưu nhìn Quý Lâm đã được trang bị thiết bị theo dõi điện tử, dặn dò, trong thời gian này cậu có thể tự do hoạt động, nhưng phạm vi chỉ giới hạn trong thành phố Đông Hải. Nếu vượt quá phạm vi này, những vòng chân điện tử có hệ thống định vị sẽ tự động báo động, và chúng tôi sẽ biết ngay lập tức cậu đang ở đâu. Vì vậy, đừng chạy lung tung, chỉ cần không ra ngoài phạm vi thành phố Đông Hải là được. Chúng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng nếu cậu có điều gì muốn khai báo, hoặc cần cung cấp bất kỳ manh mối nào, hãy liên lạc kịp thời với nhân viên của chúng tôi. Sau đó, Quý Lâm đứng dậy, ngáp một cái và duỗi lưng ra khỏi cửa. Tài xế của hắn ta đã đợi ở cửa một lúc lâu, mở cửa xe cho hắn ta rồi lái xe rời khỏi trụ sở công an thành phố Đông Hải. Ngày hôm sau, công an thành phố Đông Hải phát hành thông báo trên nhiều phương tiện, tuyên bố rằng vụ án giết người hàng loạt lúc 0 giờ 42 phút đã được phá giải hoàn toàn, kẻ đứng sau cuối cùng đã bị bắt. Người dân thành phố Đông Hải đồng loạt reo hò, tinh thần phấn chấn. Sở Sơn Hà ngồi trong phòng khách của mình, đọc tờ nhật báo Đông Hải vừa được gửi đến sáng nay. Trên trang nhất, in bức ảnh đen trắng của Quý Tâm Thủy, liệt kê chi tiết một loạt tội ác của hắn ta, bao gồm việc sát hại Hứa Vân, Đường Hân, tiến sĩ Bon Xe Mai và các vụ án chưa được biết đến khác. Bộ mặt giả dối của viện sĩ Lý Ngang cũng bị vạch trần hoàn toàn. Mọi người đều sốc khi biết vị nhà phát minh vĩ đại được kính trọng này lại cùng một ruộng với Quý Tâm Thủy, có nhiều hành vi gian lận học thuật, lừa đảo học thuật và ăn cắp học thuật. Cũng bị công khai tội ác là Trung Sĩ Sam, người thực hiện các vụ giết người. Theo thông báo của Công an Đông Hải, bộ ba này chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án sát hại các nhà khoa học gần đây. Những người bị phơi bày chỉ có ba người này. Sở Sơn Hà nhìn bài báo, trầm ngâm suy nghĩ. Tội ác của Quý Lâm và Chu Đoạn Vân hoàn toàn không được đề cập trong báo cáo công khai. Đây là ý của Lâm Huyền. Ông ta và cảnh sát Lưu đều không hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng họ đều chọn tin tưởng Lâm Huyền. Người thanh niên thông minh này chắc chắn có kế hoạch bí mật nào đó. Những gì họ có thể làm, chỉ là âm thầm chờ đợi Lâm Huyền, một lần nữa mang đến những điều bất ngờ cho xã hội và thế giới này. Quả nhiên, đời nào cũng có người tài. Sở Sơn Hà lắc đầu cười, tiếp tục lật sang trang báo tiếp theo, không chịu giả cũng không được, sau này thế giới này vẫn phải dựa vào lớp trẻ. Trang thứ hai, nửa trên đăng một bức ảnh lớn bức ảnh Lâm Huyền trong bộ vest đẹp trai. Toàn bộ nội dung trang báo đều đưa tin về thành tích vĩ đại của Lâm Huyền, kể về những việc hắn đã làm khi được mượn tạm tại công an thành phố Đông Hải, từ việc một mình đuổi theo chiếc taxi của kẻ giết người đến việc thiết kế cuộc phục kích bắt giữ Quý Tâm Thủy, khiến Lâm Huyền được tôn vinh như Sherlock Holmes tái thế, một James Bond đích thực. Phần cuối bài báo viết rằng, chính quyền thành phố Đông Hải đang xem xét tổ chức một buổi lễ vinh danh đặc biệt cho Lâm Huyền và trao tặng cho hắn những danh hiệu tương ứng, tổ chức một cuộc họp học tập tinh thần toàn thành phố. Sở Sơn Hà hài lòng gật đầu. Đúng như vậy. Ông ta đã nghĩ rằng nên như vậy từ lâu rồi. Đây là những danh dự mà Lâm Huyền xứng đáng nhận được. Chỉ là trước đó Lâm Huyền luôn từ chối, nhiều lần khéo léo từ chối, nên chính quyền thành phố Đông Hải cũng không có cách nào. Nhưng sau sự kiện lần này, Lâm Huyền cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Thành phố Đông Hải cần nhiều người như cậu làm gương. Đó là điều Sở Sơn Hà nói với Lâm Huyền. Vận mệnh quốc gia là trách nhiệm của mỗi người. Việc tuyên dương những năng lượng tích cực cho xã hội, tạo dựng những hình tượng tích cực để giới trẻ noi theo, cũng là một nghĩa vụ không thể chối từ. Tuy nhiên, những việc này vẫn phải đợi sau khi vụ án Quý Tâm Thủy kết thúc hoàn toàn và kế hoạch cuối cùng của Lâm Huyền thành công mới có thể xem xét. Sở Sơn Hà gập tờ báo lại, đặt lên bàn trà. Sau đó ngả người ra sau, khoanh tay, tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, lông mày nhíu lại, kế hoạch cuối cùng của Lâm Huyền rốt cuộc là gì nhỉ? Hắn không phải đã thả Quý Lâm đi rồi sao? Chẳng lẽ còn có chiêu sau? Công ty MX, tầng 20, văn phòng của Lâm Huyền. Trên bàn làm việc của Lâm Huyền cũng có tờ nhật báo Đông Hải sáng nay. Hắn nhìn vào trang nhất và bức ảnh của Quý Tâm Thủy. Hiện tại, án tử hình của Quý Tâm Thủy đã chắc chắn, và bản thân hắn cũng không có ý kiến phản đối, cũng không có ý định kháng cáo, nên việc thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc sẽ diễn ra rất nhanh, nhiều nhất là không quá 10 ngày nửa tháng nữa, hắn sẽ bị thi hành án. Bài báo này không chỉ xóa sạch tên và tội ác của Chu Đoạn Vân, mà còn không đề cập đến tên của Trịnh Thành Hà. Bởi vì trước hết, Trịnh Thành Hà không có bất kỳ hành vi phạm tội nào, và vì trên lốp xe có dấu phanh rõ ràng, cũng không gây ra thương vong thực sự. Hơn nữa, Trịnh Thành Hà cũng không có tiền án, tuân thủ pháp luật, và ngay cả Quý Tâm Thủy, cũng không khai ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hắn ta tham gia vào các hành vi phạm tội. Sau khi xem xét nhiều mặt, cũng coi như lưu ý đến hoàn cảnh đáng thương của hai anh em họ, và tình trạng bệnh tật không ổn định của Trịnh Tưởng Nguyệt, nên bài báo hoàn toàn không đề cập đến Trịnh Thành Hà. Về việc ban đầu hắn ta thực sự có động cơ giết người, cũng không truy cứu nữa. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lâm Huyền tự lẩm bẩm câu mà Trịnh Thành Hà thường nói với Trịnh Tưởng Nguyệt, có lẽ đối với anh, cũng coi như là thiện có thiện báo. Gập tờ báo lại, Lâm Huyền trước mắt hiện lên hình ảnh người đàn ông khiêm tốn, lễ độ và ấm áp. Mặc dù toàn bộ nửa mặt phải của hắn ta đều là vết sẹo dữ tợn, nhưng cảm giác mà hắn ta mang lại hoàn toàn không đáng sợ, thực sự giống như một người anh trai đáng tin cậy và dịu dàng. Lâm Huyền suy đoán, Quý Tâm Thủy chắc chắn nghĩ rằng Trịnh Thành Hà đã trải qua một tuổi thơ đầy bi kịch, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị đánh chết vì bảo vệ em gái mà bị chó cắn. Một người như vậy, nội tâm nhất định đầy phẫn uất, căm hận, chán đời và bạo lực. Vì vậy, ông ta mới thu nhận Trịnh Thành Hà làm thuộc hạ, nuôi dưỡng thành một tử sĩ. Một kẻ bất hạnh trong đời, lại có điểm yếu như Trịnh Thành Hà, lẽ ra là công cụ tốt nhất, là con chó trung thành nhất, sẵn sàng làm bất cứ điều gì trái đạo đức và pháp luật vì em gái. Quý Tâm Thủy chắc chắn tin tưởng như vậy, vì thế, ông ta mới gán cho Trịnh Thành Hà, danh hiệu đại diện cho sự bạo lực vô tình trong 7 tội lỗi phẫn nộ. Theo lẽ thường mà nói, Trịnh Thành Hà thực sự là người thích hợp nhất để trở thành phẫn nộ. Cuộc đời, trải nghiệm của hắn ta, những thử thách của hắn ta định sẵn hắn ta là một người phẫn nộ. Thậm chí, mọi người đều có thể chấp nhận sự phẫn nộ của hắn ta, có thể hiểu được sự phẫn nộ của hắn ta, ngay cả khi hắn ta thực sự cầm búa lên, với cơn giận đầy mình để trả thù cho cha mẹ đã khuất, cũng nằm trong dự đoán của Lâm Huyền. Chỉ tiếc là, Quý Tâm Thủy cuối cùng vẫn coi nhẹ lòng nhân của con người, và Trịnh Thành Hà cũng đã đánh giá thấp lương tâm của chính mình. Người bất hạnh nhất đáng lẽ trở thành kẻ phẫn nộ lại bị cảm hóa bởi sự dịu dàng của thế gian, trở nên thiện lương và bình yên. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của lòng nhân ái. Nụ cười của Trịnh Tưởng Nguyệt, sự quan tâm thường ngày của Hứa Vân dành cho anh em họ, con mèo Rai mà Lâm Huyền tặng Trịnh Tưởng Nguyệt, vào ngày sinh nhật tất cả đều trở thành linh dược thanh tẩy tâm hồn Trịnh Thành Hà. Lâm Huyền rất vui mừng với kết quả này. Ít nhất trong lòng Trịnh Tưởng Nguyệt, người anh mà cô ấy yêu thương nhất vẫn là một người anh hùng đáng kính. Giờ đây, khi nghĩ lại lần đầu tiên Hoàng Tước cố tình dẫn mình đến bệnh viện gặp Trịnh Thành Hà, mục đích của cô ta là gì? Cô ta muốn nói cho mình biết rằng Trịnh Thành Hà chính là kẻ sẽ đâm chết mình sao? Hay là Trịnh Thành Hà chính là người duy nhất còn lương tâm trong 7 tội lỗi? Ám chỉ mình rằng nếu muốn thắng trong trò chơi mèo vờn chuột này, có thể bắt đầu từ Trịnh Thành Hà. Lâm Huyền gãi đầu, với tầm nhìn của kẻ toàn tri và sự thông thái sau sự việc, có vẻ như nếu nhận ra điều này sớm hơn, trò chơi mèo vờn chuột này có thể thắng dễ dàng và đẹp đẽ hơn. Nhưng cô lúc nào cũng làm mọi thứ khó hiểu như thế, ai mà đoán được chứ? Lâm Huyền không thể không phàn nàn với Hoàng Tước. Chị à, sau này nếu muốn làm việc tốt có thể thẳng thắn một chút không? Vô duyên vô cớ, lại suýt chút nữa dẫn mình đi sai đường. Đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiển thị cuộc gọi từ nhà tang lễ thành phố Đông Hải. Nhận cuộc gọi, nhân viên bên đó nói với hắn rằng có thể đến nhận cho cốt của Trịnh Thành Hà. Thi thể người đã khuất đã được hỏa táng xong, cho cốt đã được đặt trong hũ. Lâm Huyền cúp máy, xuống lầu, gọi xe đến nhà tang lễ thành phố Đông Hải. Trong nửa năm qua, đây là lần thứ ba Lâm Huyền đến nơi này, đã tiễn biệt quá nhiều người thân và bạn bè, khiến hắn dần quen và không còn nhạy cảm với mùi dầu khói đặc trưng của nhà tang lễ. Lần đầu tiên đến đây, là tham dự lễ tưởng niệm Hứa Vân, hắn cảm thấy toàn bộ mùi vị và tiếng khóc trong nhà tang lễ khiến cơ thể không thoải mái. Lần thứ hai đến đây, là cùng cha mẹ và em trai của Đường Hân nhận cho cốt của cô ấy, lúc đó hắn rất tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng đã không còn cảm giác đặc biệt với mùi và tiếng khóc. Và lần thứ ba này, Lâm Huyền bước ra khỏi taxi, thành thạo đến khu vực nhận cho cốt, thuần thục hoàn tất các thủ tục, bưng hộp cho cốt nhẹ nhàng của Trịnh Thành Hà đi ra. Không có cảm giác gì, thành thạo và điêu luyện, như thể đang về nhà. Nhẹ quá, Lâm Huyền cầm hộp cho cốt của Trịnh Thành Hà bằng hai tay, nhưng nó thật sự rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với trọng lượng của cuộc sống mà Lâm Huyền nghĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cầm một hộp cho cốt. Hồi tưởng lại thân hình vạm vỡ của Trịnh Thành Hà, những cơ bắp được luyện tập để bảo vệ em gái, bờ vai rộng lớn, thân hình to lớn. Và giờ đây, chỉ còn lại một nắm cho nhẹ nhàng. Trọng lượng của cuộc sống, hóa ra chỉ có bấy nhiêu. Lâm Huyền vốn định dẫn Trịnh Tưởng Nguyệt đi cùng, để cô bé nhìn thấy mặt cuối cùng của anh trai. Nhưng, bác sĩ chủ trị của bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải đã từ chối, nói rằng Trịnh Tưởng Nguyệt không thể chịu được cú sốc lớn như vậy. Trái tim cô bé không chịu nổi. Vì vậy, đừng nói cho cô bé những chi tiết quá cụ thể, cô bé là trẻ con cũng không hiểu được, chỉ cần nói anh trai cô bé vì tai nạn giao thông mà qua đời là được, như vậy dễ chấp nhận hơn. Bác sĩ đã nói vậy, Lâm Huyền ban đầu muốn trả tiền để mua một mảnh đất chôn cất Trịnh Thành Hà, nhưng Trịnh Tưởng Nguyệt kiên quyết không đồng ý, cô ấy nhất định muốn đặt hộp cho cốt của anh trai trong phòng bệnh, bên cạnh giường, em không muốn xa anh trai quá. Cô bé luôn mạnh mẽ. Nhưng lúc đó lại rơi nước mắt, mắt đẫm lệ, cắn chặt môi nhìn Lâm Huyền. Anh chôn anh ấy em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa. Sau đó, bác sĩ cũng đồng ý. Dù sao thì đối với bệnh nhân tim mạch như Trịnh Tưởng Nguyệt, giữ tinh thần ổn định là điều quan trọng nhất, nên cho phép Lâm Huyền mang hộp cho cốt của Trịnh Thành Hà vào phòng bệnh của cô bé. Đến khu nội trú, ấn thang máy lên tầng 17. Lâm Huyền bước vào phòng bệnh của Trịnh Tưởng Nguyệt, cẩn thận đặt hộp cho cốt cảm thấy nặng nề hơn nhiều lên giường của cô bé. Trịnh Tưởng Nguyệt không nói một lời, cúi người, ôm chặt hộp cho cốt trước mặt. Cô bé không khóc, Lâm Huyền đã từng nghe rằng, khi người ta đau buồn đến cực độ, sẽ không thể khóc được, ngược lại rất bình tĩnh, đó là một cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Mọi người đều nghĩ rằng, cô bé Trịnh Tưởng Nguyệt ở độ tuổi này, không hiểu gì cả. Nhưng thực ra, Lâm Huyền nghĩ không phải vậy. Hắn cảm thấy, Trịnh Tưởng Nguyệt thực sự hiểu mọi thứ. Cô bé rất thông minh. Cô bé hiểu tất cả. Việc cô bé tỏ ra như không hiểu gì, tỏ ra ngây thơ và trong sáng, có lẽ chỉ để người khác không lo lắng về mình. Sự ngoan ngoãn của cô bé bắt nguồn từ sự hiểu chuyện. Trịnh Tưởng Nguyệt bước xuống giường, dọn dẹp tủ đầu giường bên cạnh, dọn sạch mọi thứ trên đó. Sau đó, cô bé cẩn thận nâng hộp cho cốt trên giường, định đặt nó lên tủ đầu giường. Tuy nhiên, dù cố gắng hết sức, hộp cho cốt không nhúc nhích, không nhấc lên được. Trịnh Tưởng Nguyệt ngước lên nhìn Lâm Huyền, nước mắt không thể kìm nén, rơi xuống từng giọt. Lâm Huyền anh, nặng quá. Lâm Huyền chuẩn bị bước lên giúp đỡ, nhưng Trịnh Tưởng Nguyệt lắc đầu. Cô bé cắn chặt răng, nín thở, dồn hết sức lực nâng hộp cho cốt lên, run rẩy đặt nó lên tủ đầu giường. Cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau đó quay lại, lau nước mắt, nở một nụ cười, anh thấy không? Em có thể bế anh trai rồi. Ngoại ô thành phố Đông Hải, biệt thự ven hồ. Phòng khách tràn ngập không khí sinh nhật vẫn chưa được dọn dẹp, ngược lại còn lộn xộn hơn nhiều. Vì trong 24 giờ qua, cảnh sát đã lục soát nơi này để tìm bằng chứng, lật tung mọi thứ lên. Nhưng tất nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi này vốn chẳng có gì, rất sạch sẽ. Quý Lâm nhìn những đĩa thức ăn thừa trên bàn ăn, chiếc bánh kem bị xẹp, đồ uống còn lại của Lâm Huyền, ly rượu của Cao Dương, và giao nghĩa bát đĩa mà Sở An Tình và những người khác để lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh tượng này làm Quý Lâm nhớ đến bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci, bữa tiệc ly, thực ra cũng giống nhau. Bữa tiệc sinh nhật này, theo một nghĩa nào đó, chính là bữa tối cuối cùng của hắn ta, Lâm Huyền, và Sở An Tình. Hắn ta bước lên hành lang tầng 2, lấy xuống một bức tranh sơn dầu được đóng khung trên tường. Hắn ta không nhớ rõ bức tranh này là của chủ nhà xuất bản nào tặng, nhưng có lẽ cũng là tác phẩm nổi tiếng của một họa sĩ đương đại, mặc dù không có giá trị sưu tầm lớn. Nhưng vì là quà tặng cho mình nên chắc chắn cũng có giá trị nhất định. Mang bức tranh xuống tầng dưới, Quý Lâm lật ngược khung tranh kính lại, mở tấm lót phía sau, rút bức tranh sơn dầu ra, sau đó tiện tay ném lên ghế sofa. Cuối cùng, hắn ta cẩn thận cầm lên bức tranh phác họa mà Lâm Huyền tặng, mở ra cẩn thận. Mặc dù vết gấp trên giấy đã làm mờ một chút nét vẽ, nhưng nhìn tổng thể, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bức tranh. Những nét bút tinh tế khiến cho biểu cảm của ba người trẻ trong tranh sống động như thật, dù chỉ là phác họa. Nhưng ở một mức độ nào đó, nó còn chân thực và có hồn hơn cả ảnh chụp. Đó chính là chức năng hoàn thiện trí não đặc biệt của con người, giống như khi mỗi người nhìn vào gương, trí não tự động làm đẹp hình ảnh. Hình ảnh phản chiếu qua mắt đã được xử lý bởi não bộ, luôn có một mức độ biến dạng, trở nên giống như hình ảnh trong ký ức hơn. Quý Lâm nhìn bức tranh phác họa do chính tay Lâm Huyền vẽ thêm một lúc, rồi lật ngược tờ giấy vẽ lại, áp chặt vào khung kính vừa mở ra. Sau khi dàn phẳng bức tranh, hắn ta đóng tấm lót phía sau lại và lật ngược khung tranh. Một khung tranh mới hoàn toàn đã được hoàn thiện. Quý Lâm kéo một chiếc ghế lại, treo khung tranh này lên bức tường bên hông của phòng khách, vị trí của khung tranh đối diện với tấm sàn gỗ mà hắn ta thường thích ngồi bệt nhất, để mỗi khi ngẩng đầu lên, hắn ta có thể nhìn thấy bức tranh này. Sau khi treo xong, Quý Lâm bước xuống khỏi ghế, ngồi xuống tấm sàn gỗ mà hắn ta yêu thích, nửa nằm nửa ngồi, ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường phòng khách với hình ảnh Sở An Tình tươi cười rạng rỡ, còn hắn ta và Lâm Huyền đứng sau lưng cô ấy. Quả nhiên nếu tô màu nước vào thì sẽ đẹp hơn. Quý Lâm cúi đầu cười, lấy từ ngăn kéo ra chiếc laptop của mình, bật máy và kiểm tra tin tức hôm nay. Tin tức nổi bật nhất ngày hôm nay chính là về Quý Tâm Thủy và việc phá giải loạt án mạng liên hoàn này. Lâm Huyền vì vậy trở thành anh hùng của toàn thành phố Đông Hải, còn Quý Tâm Thủy trở thành tội phạm bị cả ngàn người chỉ trích. Tiếp tục kéo chuột xuống, hắn ta đọc thêm vài bài báo khác. Quý Lâm nhíu mày. Chu Đoạn Vân. Hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về Chu Đoạn Vân. Điều này không hợp lý. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Huyền đã cho hắn ta xem bản ghi lời khai của Quý Tâm Thủy, trong đó tội ác của Chu Đoạn Vân được mô tả rõ ràng, chi tiết, tại sao cảnh sát lại không công bố những thông tin này. Quý Lâm đặt chuột xuống, chống cằm suy nghĩ. Không thông báo thông tin về Trịnh Thành Hà cho công chúng, Quý Lâm có thể hiểu được. Bởi vì Trịnh Thành Hà thực ra mới tham gia vào kế hoạch giết người lần đầu tiên, thay thế cho Sam Tham Ăn, và ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đã làm Quý Tâm Thủy thất vọng, mọi người đều nghĩ hắn ta sẽ trở thành một bạo chúa vô tình. Nhưng cuối cùng đối diện với Lâm Huyền, hắn ta lại trở thành một kẻ nhu nhược nhân từ. Còn về hắn ta và Angelica, Angelica vốn chưa từng tham gia vào hành động giết người nào, rất sạch sẽ, còn hắn ta cảnh sát đã đồng ý thả hắn ta ra, điều đó cho thấy Quý Tâm Thủy thực sự không khai ra điều gì. Vậy tại sao ông lại từ bỏ bản thân mình, ngạo mạn? Điểm này, Quý Lâm không thể hiểu nổi dù nghĩ đi nghĩ lại, nước cờ này của Quý Tâm Thủy, hắn ta mãi không hiểu nổi mục đích thực sự là gì và đã rơi vào cái bẫy nào. nhưng điều khiến hắn ta băn khoăn nhất vẫn là chuyện của Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền tuyệt đối không phải là người dễ dàng tha thứ cho Chu Đoạn Vân, cả hai người đều muốn đối phương chết ngay lập tức, tạm không nói đến tâm lý méo mó của Chu Đoạn Vân. Đối với Lâm Huyền, Chu Đoạn Vân là kẻ giết Đường Hân đã được xác định từ đầu, cũng là con mồi mà hắn ta cố tình thả ra. Nói chung, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Chu Đoạn Vân. Hơn nữa, còn một điểm nữa, Lâm Huyền, người luôn khiêm tốn, lần này tại sao lại chấp nhận vinh dự do chính quyền thành phố Đông Hải trao tặng một cách phô trương như vậy, thậm chí còn tổ chức một buổi lễ vinh danh. Điều này không phù hợp với cách hành xử từ trước đến nay của hắn. Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có mưu đồ và cái bẫy nào khác? Quý Lâm nhắm mắt lại, ngả người ra sau, gối đầu lên hai tay, bắt đầu suy nghĩ về các đầu mối bất hợp lý. Lâm Huyền đột nhiên cao ngạo, người bạn cùng lớp tâm lý méo mó, hồ sơ tội phạm bị cố ý xóa bỏ, Chu Đoạn Vân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bản thân được thả vô tội nhưng bị đeo vòng chân điện tử, bất ngờ. Quý Lâm mở mắt, hừ, hắn ta cười nhẹ, nhìn lên trần nhà, hóa ra là vậy. Ngồi dậy, Quý Lâm cầm điện thoại lên, gọi một cuộc, luật sư Vương, tôi có một việc muốn nhờ ông. Ngày hôm sau, lúc bình minh, Quý Lâm đeo một chiếc ba lô đầy đồ, rời khỏi biệt thự. Không đi xe riêng như thường lệ, cũng không có tài xế phục vụ. Hắn ta đến bên lề đường, giơ tay gọi một chiếc taxi. Ngài đi đâu? Người lái taxi lịch sự hỏi hành khách ngồi vào ghế sau. Đến khu nghỉ dưỡng tự nhiên bên cạnh khu đại học, nơi đó có khu biệt thự độc lập. Quý Lâm dừng lại một chút, lái chậm một chút, tôi dễ say xe. Vù! Chiếc taxi chạy chậm rãi trên cầu vượt, dòng xe lúc bình minh không nhiều, cũng không bị tắc, rất nhanh đã đến đích. Quý Lâm quét mã thanh toán rồi xuống xe, đi bộ vào khu biệt thự. Theo chỉ dẫn của bản đồ, hắn ta đến gần một căn biệt thự độc lập rất yên tĩnh xung quanh. Đây là phòng khám của bác sĩ tâm lý nổi tiếng, bác sĩ Lưu. Biệt thự rất lớn, cảnh quan xung quanh cũng rất đẹp, nhưng đây chỉ là nơi làm việc của bác sĩ Lưu, bà không sống ở đây. Quý Lâm tiến lên, cửa biệt thự đóng chặt, sử dụng khóa điện tử, vẫn là loại cũ, không có chức năng nhận diện vân tay. Thật đơn giản, Quý Lâm vốn chuẩn bị một loạt công cụ mở khóa, thậm chí mang theo cả máy tính. Nhưng loại khóa điện tử cũ này lại đơn giản hơn nhiều. Chắc là do bác sĩ Lưu lớn tuổi, không quá quan tâm đến công nghệ của khóa cửa, sử dụng sản phẩm do nhà phát triển lắp đặt lúc đó. Bây giờ nhìn lại, thực sự có chút lỗi thời. Quý Lâm lấy ra từ ba lô một bình xịt, bên trong chứa dung dịch bạc nitrat. Hắn ta nhắm vào khu vực các nút bấm của khóa điện tử, xịt hai lần, phun đều dung dịch bạc nitrat đã được phun lên. Sau đó lấy điện thoại ra, bật chế độ đèn pin, chiếu ánh sáng mạnh vào. Rất nhanh. Dung dịch bạc nitrat trong cồn khăn bay hơi, bạc nitrat phản ứng với muối natri clorua trong mồ hôi tay, dưới ánh sáng phân giải thành ion bạc, quan sát kỹ trên một số nút bấm xuất hiện nhiều vết đen. Điều này có nghĩa là, các nút này được sử dụng rất thường xuyên, chắc chắn là một phần của mật mã. Vừa hay là 6 số khác nhau, kết hợp với việc Quý Lâm đã từ lâu tìm hiểu về bác sĩ Lưu, dựa vào những con số này đoán chắc là ngày sinh của cháu trai bà ấy. Trong đầu Quý Lâm đã ghi nhớ hết ngày sinh của các thành viên trong gia đình bác sĩ Lưu, theo trí nhớ, hắn nhập ngày sinh của cháu trai bác sĩ Lưu vào khóa mật mã cạch. Khóa mật mã mở ra ngay lập tức, Quý Lâm kéo một cái, cửa gỗ biệt thự liền kêu cọt kẹt mở ra. Trúng đích ngay lần đầu. Quả nhiên, mật mã của người lớn tuổi dễ đoán hơn. Vào bên trong biệt thự, Quý Lâm bật đèn, nhanh chóng tìm thấy phòng khám của bác sĩ Lưu, tiến đến giá sách. Mở cửa tủ kính. Trên mỗi kệ sách đều đặt kín các cuốn sổ ghi chép về các bệnh nhân. Mỗi người một cuốn, tên được ghi rõ ràng trên nhãn dán ở gáy sách. Bác sĩ Lưu thu phí rất đắt nên bệnh nhân không nhiều, Quý Lâm nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình Lâm Huyền. Trên nhãn của một cuốn sổ da màu nâu, tên Lâm Huyền được viết rõ ràng, Quý Lâm lấy cuốn sổ này xuống, mở ra, dưới ánh trăng lọt vào qua cửa sổ, đọc nội dung bên trong. Giấc mơ thực tế không phân biệt được xác định thật giả những người từng gặp âm thanh. Quý Lâm khẽ hừ một tiếng, gập cuốn sổ lại. Điều này không giống cậu, Lâm Huyền, cậu đã nói dối bác sĩ tâm lý. Đã làm đối thủ của nhau lâu như vậy. Quý Lâm hiểu rất rõ về Lâm Huyền. Nếu chỉ là một giấc mơ, Lâm Huyền chắc chắn không đến mức phải tìm gặp bác sĩ tâm lý. Lâm Huyền là người thông minh, hắn có rất nhiều cách để kiểm chứng tính thực của giấc mơ. Vậy thì, theo suy luận này, chỉ có một khả năng khiến Lâm Huyền phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì không phân biệt được giấc mơ và hiện thực, đến mức phiền lòng như vậy. Đó là, giấc mơ của hắn quá chân thực. Xuất hiện nhiều thứ mà trong điều kiện bình thường hắn không thể phân biệt được. Quý Lâm bắt đầu tưởng tượng, có tình huống nào khiến một người bình thường, thông minh, vì giấc mơ quá chân thực mà không phân biệt được thật giả. Theo logic bình thường, hắn ta không thể hiểu nổi. Nhưng, nếu không suy nghĩ theo logic bình thường thì sao? Theo lời của Quý Tâm Thủy, Lâm Huyền không nghi ngờ gì là người làm rối loạn lịch sử, Điều này đã được hắn ta kiểm chứng, Lâm Huyền thực sự có khả năng tiên đoán tương lai, hắn có một số phương pháp để biết trước những chuyện chưa xảy ra, nên mới có thể phục kích chính xác tại hiện trường cái chết của viện sĩ Lý Ngang. Không chỉ có vậy, xét đến việc Hứa Vân không có thiên phú và tài năng, nhưng sau khi tiếp xúc ngắn với Lâm Huyền, cô ấy đã đạt được những đột phá nghiên cứu không thực tế, từ con số không làm ra được dung dịch trong buồng ngủ đông điều này, cũng có khả năng là do Lâm Huyền tác động. Chính vì sự giúp đỡ của khả năng tiên đoán tương lai này, mà Hứa Vân đã tặng quyền sở hữu chất bán trong suốt đó, cho Lâm Huyền. Hóa ra là vậy. Quý Lâm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ, Lâm Huyền, thật sự có thể nhìn thấy tương lai, hoặc là xuyên không đến tương lai, hoặc có thể thông qua giấc mơ kỳ diệu nào đó, mang công nghệ, kiến thức, thông tin lịch sử tiên tiến của tương lai về hiện tại. Nhớ lại thời gian ở cùng ký túc xá của công an, Lâm Huyền mỗi ngày đều thức khuya đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ, ban ngày lại hay ngáp. Dù công việc mỗi ngày có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng thức đến giờ đó mới ngủ. Điều này có liên quan đến giấc mơ không? Nhớ lại lúc tiệc sinh nhật của mình, khi Cao Dương nhắc đến bác sĩ tâm lý, Lâm Huyền liền ngắt lời không tự nhiên, giải thích rằng do áp lực công việc lớn, không ngủ được mới đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng, báo cáo tư vấn này hoàn toàn không đề cập đến chuyện mất ngủ do áp lực công việc. Lâm Huyền đang nói dối. Quý Lâm vô cùng chắc chắn, hắn rõ ràng đã nói dối bác sĩ tâm lý, và cố ý giấu mọi người một số việc những việc liên quan đến giấc mơ, tiên đoán tương lai, và làm rối loạn lịch sử. Phịch, Quý Lâm gập cuốn sổ da màu nâu lại, bước ra khỏi phòng, ra khỏi biệt thự, đóng cửa lại. Dầm, hắn ta cầm cuốn sổ da màu nâu, đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn đầy, rút bật lửa từ túi quần ra. Rồi đưa bật lửa gần cuốn sổ da màu nâu, bấm nút bật lửa, chuẩn bị đốt cạch. Không có lửa. Nhưng, sau lưng hắn ta, một nòng súng lạnh lẽo chĩa vào sau đầu hắn ta. Thật đáng ghê tởm. Chu Đoạn Vân bước ra từ bóng râm dưới mái hiên, tay phải nắm chặt khẩu súng, mắt nhìn chằm chằm vào Quý Lâm, nhìn cuốn sổ da màu nâu trong tay hắn ta, cậu muốn làm người tốt à? Quý Lâm, đã quá muộn rồi. Muộn sao? Quý Lâm cười, tôi lại thấy vừa kịp. Chu Đoạn Vân nghiến răng, từng chữ một, cậu luôn coi thường tôi. Nhưng bây giờ, Quý Lâm không ai bảo vệ cậu nữa. Đoàng. Vù vù. Những con chim sẻ đậu trên mái biệt thự bay tán loạn, tiếng súng lặng lẽ phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Màn máu đột ngột che mờ đôi mắt của Quý Lâm, cơ thể hắn ta bị lực đạn đẩy nghiêng về phía trước một cách méo mó bịch. Hắn ta ngã mạnh xuống đất, máu tung tóe khắp nơi, cuốn sổ da màu nâu với tên Lâm Huyền rơi trước đôi mắt vô hồn của Quý Lâm, đèn chỉ thị trên vòng khóa điện tử ở cổ tay, và mắt cá chân chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ chớp nháy. Đáng đời. Chu Đoạn Vân nhìn thi thể của Quý Lâm, cúi xuống, nhặt cuốn sổ rơi dưới đất lên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tên Lâm Huyền trên nhãn của cuốn sổ, cậu cũng vậy. Hắn ta cầm cuốn sổ, quay người biến mất vào bóng đêm. Tuy nhiên, vù, vù, vù, nhiều chiếc máy bay không người lái của cảnh sát từ bốn phía bay đến. Xa xa trên bầu trời còn có trực thăng nhanh chóng tiến gần. Ở cuối con đường trước mắt, có hai đội cảnh sát vũ trang đầy đủ đang chạy tới gần. Chết tiệt! Chu Đoạn Vân đột nhiên nhận ra. Đây là một cái bẫy. Đây là một cuộc phục kích. Chạy! Phải chạy! Hắn ta nhanh chóng chạy vào sâu trong khu biệt thự. Nhưng ngay trước mặt là hai cảnh sát. Đoàng đoàng. Hai viên đạn bắn vào áo giáp chống đạn của cảnh sát, lực đạn mạnh và đau đớn khiến cảnh sát ngã gục ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó đùng. Một tiếng nổ vang dội, đầu của Chu Đoạn Vân nổ tung như quả dưa hấu trên không trung. Là tay súng bắn tỉa. Là tay súng bắn tỉa trên trực thăng bắn để bảo vệ đồng đội. Bịch. Đạn của súng bắn tỉa có cỡ lớn hơn nhiều so với súng lục, khiến đầu của Chu Đoạn Vân nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi. Đội đặc nhiệm phong tỏa khu vực này. Lâm Huyền từ từ tiến lại từ trong đám đông, nhìn thi thể của Chu Đoạn Vân nằm trên mặt đất. Cúi xuống, nhặt cuốn sổ da màu nâu với tên mình trên đó. Chu Đoạn Vân. Hắn khẽ hừ một tiếng, lâu rồi không gặp. Soạt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trụ sở công an thành phố Đông Hải, phòng điều khiển trung tâm, Lâm Huyền ngồi trước bàn, lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ ghi chép của bác sĩ tâm lý. Hắn không đọc kỹ, cũng không quá bận tâm về những gì viết bên trong. Bây giờ, bên trong có viết gì cũng không quan trọng nữa. Thực ra, bên trong cũng không viết gì quá quan trọng. Lúc đi cùng Cao Dương gặp bác sĩ tâm lý, hắn đã chuẩn bị từ trước. Những gì trong giấc mơ hắn hầu như không kể với bác sĩ tâm lý. Những chuyện liên quan đến câu lạc bộ thiên tài và thế giới tương lai cũng không nhắc đến. Hơn nữa, bây giờ Chu Đoạn Vân và Quý Lâm đều đã chết. Tất cả các thành viên của 7 tội lỗi. Trừ nữ diễn viên Hollywood Angelica, đều đã chết hết. Cuốn sổ này cũng đã quay về tay hắn, không có gì phải lo lắng. chỉ là rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết, kẻ thù đều đã chết, kế hoạch hoàn hảo được thực thi. Tại sao lúc này hắn lại có cảm giác được mất, không vui? Lâm Huyền không hiểu. Két, cửa phòng điều khiển trung tâm mở ra, cảnh sát Lưu bước vào, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, mọi thứ đã được làm rõ, hóa ra Chu Đoạn Vân đã sớm trở về nước, nhưng hắn ta rất xảo quyệt, không dùng thông tin cá nhân của mình. Hắn ta có vài bộ giấy tờ tùy thân hoàn chỉnh, lần này trở về nước hắn ta đã dùng giấy tờ giả tên Trần Lạc, nên chúng ta không phát hiện ra thông tin nhập cảnh của hắn ta. Phải nói rằng, Lâm Huyền, kế hoạch của cậu thật quá cao siêu. Cảnh sát Lưu chặt lưỡi, thán phục, ban đầu tôi còn không hiểu tại sao cậu lại yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ thông tin phạm tội của Chu Đoạn Vân khỏi thông báo. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi, cậu cố tình gây ra mâu thuẫn giữa hai người họ, lợi dụng Quý Lâm để dụ Chu Đoạn Vân ra. Bây giờ ngoại trừ hai người bọn họ, Quý Tâm Thủy đã bị kết án tử hình, các thành viên phạm tội khác đều đã chết hết, Quý Lâm và Chu Đoạn Vân là hai người duy nhất được thả vô tội, không bị truy cứu tội danh. Nhưng cả hai đều biết rõ, mỗi người đều nắm giữ bằng chứng phạm tội của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ những thông tin này cho cảnh sát, dù là Quý Lâm tố cáo Chu Đoạn Vân hay Chu Đoạn Vân tố cáo Quý Lâm, bọn họ vốn dĩ là cánh bướm cùng dây, giờ đây lại nắm đằng chui của nhau. Và rõ ràng Chu Đoạn Vân ở thế bất lợi hơn, mẹ hắn ta ở trong nước, Quý Lâm được thả vô tội, rất khó đảm bảo rằng hắn ta sẽ không sử dụng bất cứ thủ đoạn nào với mẹ hắn ta. Hoặc là Quý Lâm nắm giữ bí mật gì đó khiến Chu Đoạn Vân phải giết hắn ta. Nói chung, Quý Lâm làm mồi nhử, quả thật đã câu được Chu Đoạn Vân. Chỉ tiếc là khả năng điều tra và phản điều tra của Quý Lâm rất mạnh, nên để hắn ta không phát hiện kế hoạch của chúng ta. Chúng ta thực sự không cử ai theo dõi hắn ta, chỉ giữ khoảng cách rất xa, nên chỉ khi vòng điện tử báo tử, chúng ta mới từ xa xuất phát. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Còn một tin tốt nữa, từ điện thoại của Chu Đoạn Vân, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng phạm tội, không chỉ của Chu Đoạn Vân mà còn liên quan đến Quý Lâm. Cảnh sát Lưu nói xong, giơ ngón cái lên với Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu quả thật là một thiên tài. Phịch. Lâm Huyền gập cuốn sổ trên bàn lại, không nói gì. Những lời cảnh sát Lưu nói chỉ đúng một phần, nhưng không đúng toàn bộ. Cảnh sát đều nghĩ rằng mình cố ý thả Quý Lâm đi để hắn dụ Chu Đoạn Vân ra. Thực ra không phải vậy. Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền, Chu Đoạn Vân, Quý Tâm Thủy và Quý Lâm, cả ba người này đều phải trả giá cho tội ác của họ bằng mạng sống. Nợ máu phải trả bằng máu. Hôm đó, trong phòng thẩm vấn của Quý Lâm, khi không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Quý Lâm tham gia giết người, Lâm Huyền đã hỏi hắn ta hai lần. Vụ giết Hứa Vân và Đường Hân, cậu có tham gia không? Lâm Huyền chỉ hỏi về Hứa Vân và Đường Hân, không hỏi về viện sĩ Lý Ngang, tiến sĩ Bon Xe Mai, thậm chí không hỏi về kế hoạch giết mình. Nếu lần thứ hai, Quý Lâm vẫn kiên quyết nói không, có lẽ Lâm Huyền sẽ do dự, không biết có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch tàn nhẫn này không? Nhưng, không có nhiều nếu như vậy. Đối diện với câu hỏi lần thứ hai của Lâm Huyền, Quý Lâm im lặng. Lúc đó, im lặng, tức là thừa nhận. Quý Lâm đã dùng sự im lặng để thừa nhận với Lâm Huyền rằng hắn ta tham gia vào vụ giết Hứa Vân và Đường Hân. Vậy thì, từ khoảnh khắc đó, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Lập trường của họ đã định sẵn là không thể đứng cùng nhau. Một người trong bóng tối, một người ngoài ánh sáng. Lâm Huyền không thể đồng cảm hay tha thứ cho một kẻ giết người. Điều đó là không công bằng với những người đã chết. Dù là Quý Lâm, dù Lâm Huyền thực sự có một khoảnh khắc, một chốc lát, hy vọng rằng Quý Lâm thực sự không tham gia vào hai vụ giết người đó. Dù khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua. Tóm lại, cái chết của Quý Lâm và Chu Đoạn Vân, mặc dù có chút bất ngờ với Lâm Huyền, nhưng về cơ bản đều nằm trong kế hoạch. Chỉ là ai chết trước, ai chết sau, bị đối phương giết hay bị pháp luật kết án tử hình. Chỉ là Lâm Huyền không thể hiểu được một điều. Kế hoạch này diễn ra quá suôn sẻ, hoàn thành quá nhanh. Hắn không rõ tại sao cả Quý Lâm và Chu Đoạn Vân đều quá nóng lòng để giải quyết chuyện này, và dường như có mục đích, tập trung tại biệt thự của bác sĩ tâm lý. Trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ, sẽ không bao giờ biết được. Chết không đối chứng, hai người họ giờ đây không còn có thể nói gì. Cảnh sát Lưu chớp mắt, bước tới, nhìn Lâm Huyền đang cúi đầu suy nghĩ. Lâm Huyền, cậu sao thế? Sao trông có vẻ không vui vậy? Lâm Huyền ngẩng đầu lên, lắc đầu, có lẽ là khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Cảnh sát Lưu nghiêm túc vỗ vai Lâm Huyền, sắc mặt cậu thật sự rất tệ, rõ ràng tối qua cậu còn không như vậy, có lẽ là bị cảnh tượng máu me kích thích. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Huyền gật đầu, cầm cuốn sổ da màu nâu, rời khỏi trụ sở công an thành phố Đông Hải, gọi xe đến công ty MX. Hắn không về nhà, vì vừa rồi lễ tân của công ty đã gửi tin nhắn cho hắn, nói rằng có một luật sư từ Mỹ đến tìm hắn. Luật sư từ Mỹ? Có chuyện gì? Lâm Huyền đến văn phòng của mình ở tầng 20 ngồi xuống, sau đó nhờ Lễ Tân đưa vị luật sư Mỹ từ phòng chờ đến văn phòng gặp mặt. Xin chào, ông Lâm. Vị luật sư bước vào, có gương mặt hoàn toàn người Long Quốc, không phải người Hoa Kiều thì cũng là người Long Quốc làm việc tại Mỹ. Vừa bắt tay Lâm Huyền, ông ta vừa tự giới thiệu, tôi họ Vương, ở Mỹ có một văn phòng luật sư tư nhân, chuyên phục vụ những người thành đạt. Hôm nay tôi đến tìm ông là với tư cách là luật sư của ông Quý Lâm. Có chuyện gì? Lâm Huyền không có tinh thần, trả lời, muốn kiện tôi à? Không, ông hiểu lầm rồi. Luật sư Vương vội giải thích, hai ngày trước, ông Quý Lâm đã gọi điện cho tôi, nói muốn lập di chúc. Ông ấy nói rằng nếu ông ấy qua đời vì bất kỳ lý do nào, toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ do ông thừa kế. Cái gì? Lâm Huyền cảm thấy mình nghe nhầm. Hắn ngẩng đầu lên từ ghế, Quý Lâm muốn để lại di sản cho tôi. Hắn cười, cảm thấy không thể lý giải, để làm gì chứ? Tôi không cần tiền của hắn ta, ông biết hắn ta đã phạm tội gì không? Ông biết hiện tại hắn ta có thân phận pháp lý gì không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.